Chương 666 đúng vậy. Mặc tiên sinh nói, có lẽ một viên yêu đan có vấn đề kia hoàn toàn chỉ là cố tỏ vẻ huyền bí. Có lẽ viên yêu đan kia đã sớm bị chọn ra, cũng có thể viên yêu đan đó hoàn toàn không tạo thành hậu quả gì với tu vi của thần vương. Tạm dừng một chút, nàng ta mới tiếp tục nói, nhưng cũng có khả năng đối phương bày ra thế trận lớn như vậy là nhắm tới thần vương. Bên trong một viên yêu đan chứa kịch độc nhằm vào thần vương, dù sao có thể khiến Ôn Nhu Hương trong vòng một đêm sinh ra một loại quái bệnh, đến ngay cả yêu tôn tu vi thông thiên kia cũng chỉ biết cảm giác bó tay hết cách. Có khả năng thủ đoạn hạ độc của đối phương chúng ta hoàn toàn không điều tra ra được. Càng có khả năng, bây giờ yêu đan đã qua tay quá nhiều người, bên trong đã có rất nhiều vấn đề. Đúng là có rất nhiều khả năng. Long thần vương im lặng nhìn lên huyết chỉ đang âm thầm nở đoá huyết liên thứ 6. Chỉ cần 9 đoá huyết liên nở cùng một lúc, thần thông của hắn ta sẽ trở về, thậm chí còn mạnh hơn trước. Chắc ta đã căn bản không để ý gì tới chuyện này. Hắn chậm rãi nói, mặt vô cảm, dù sao cũng chỉ là một viên yêu đan mà thôi. Mà khi hắn vừa nói xong, đột nhiên máu loãng bên trong huyết trì lại kích động, nhấc lên từng đợt sóng, giống như đã hóa thành một vùng biển, lăn qua lộn lại, đập về tứ phía. Ngay cả Mặc tiên sinh mặc áo trắng đứng bên cạnh ao cũng bị huyết trì bắn lên người, từng giọt huyết châu quỷ dị không ngừng nhỏ giọt xuống theo tóc và mặt nàng. Nhưng mà, giọng nói Long Thần Vương vì quá tức giận thậm chí xuất hiện một tia run rẩy, nhưng lòng ta đã có một cây gai. Mặc tiên sinh máu tươi đầy mình lúc này chỉ im lặng đứng một bên. Nàng ta biết lấy yêu đan tu luyện không phải một việc đơn giản. Yêu đan lấy khí tiên thiên của người khác để luyện chế, bên trong có chứa ý chí của người đó. Long thần vương lấy yêu đan tu luyện, khó xử không phải ở công pháp lĩnh ngộ có bao nhiêu khó, cũng không ở số lượng yêu đan, mà ở chỗ hắn cần ý chí mạnh mẽ của hắn, ý chí thuần túy mới có thể nghiền nát, và đối phó với ý chí vô tận bên trong yêu đan. Cho nên Long thần vương không thể buông lỏng chút nào trên đạo tâm, chỉ cần một tia buông lỏng đã là sơ hở, có thể bị ý chí trong yêu đan phản phệ. Nguyên nhân là vì hiểu rõ nên nàng mới biết mình phải nói cho Long Thần Vương hậu quả chuyện này. Nhưng nếu nàng đã biết chuyện lại nhất định phải tới nói cho hắn biết. Nàng biết lúc này trong lòng Long Thần Vương phẫn nộ bao nhiêu, cũng biết tại sao hắn ta phẫn nộ. Năm đó ở Dạ Nguyên, Long Thần Vương vì trong lòng không có ý muốn giết người, càng vì không ngờ người thanh niên ấy dám ra tay với hắn ta. Nhất thời không chú ý, bị kiếm phá hoại thần thông. Mà bây giờ rõ ràng có hy vọng tu lại thần thông, bị phá hoại một lần nữa. Chỉ dùng một viên yêu đan. Liễu Hồ, Phương Trạch, Phương Thốn đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy khói mù giữa không trung, nhẹ giọng nói, chà, đánh ngay vào điểm mấu chốt. Chuyện bất ngờ xảy ra ở Long Thành đã gây ra một trận mưa gió rất lớn trong giang hồ. Nghe nói Long Thành thần vương đã bế quan rất lâu, đột nhiên phẫn nộ, ở vùng trời Long Thành mưa máu dâng trào cuồn cuộn, mưa như chút nước, đủ 3 ngày mới tạnh. Còn người mà khiến Long Thành thần vương nổi giận chính là người con trai mà trước kia hắn yêu quý nhất, Hình U Thần, người mà được lập Long Thành thiếu chủ. Trong cơn thịnh nộ, hắn đã treo cổ vị thiếu chủ có nhũ danh là Lân Nhi này trước cổng Long Thành và dùng roi hỏa lân quất 300 cái, đánh vị Long Thành thiếu chủ này đến nỗi xác thịt lẫn lộn, thần hồn cũng không còn. Cho dù chỉ là nghe thấy tin này, nhưng những người xung quanh cũng cảm thấy khiếp sợ đến không rét mà run. Thù hận lớn như thế nào mà phải hành hạ đứa con do chính mình sinh ra đến chết như vậy? Đặc biệt là Long Thành nhất tộc có rất nhiều con trai nối dõi, nhưng nhìn nhũ danh là có thể nhìn ra đủ thể loại ưu ái thiên vị. Con trai của Long Thành Vương nhiều vô số, con riêng và con đẻ nhiều đến mức không thể phân biệt. Nhưng trong số những người con trai và con gái này, chỉ có vài người mới được ông ta đích thân đặt nhũ danh cho. Mà cách đặt tên của Long Thành Thần Vương rất đặc biệt. Con trai thì là Lân Nhi, Oan Nhi, còn con gái thì là Hoàng Nhi, Tước Nhi, rõ ràng là muốn chiếm lợi của Thần Vương khác. Cho nên, Long Thành Thần Vương đánh chết một đứa con trai cũng không phải là kỳ lạ. Nhưng ông ta lại đánh chết đứa con trai có tên Húy Lân Nhi mới là rất kỳ lạ. Đứa trẻ nham hiểm, chết hàng vạn lần cũng không hết tội. Lúc đó, Long Thành Thần Vương đánh con trai mình chết, tiếng hét phẫn nộ truyền xa đến hàng trăm mét. Không ai biết rằng tiếng mắng chửi đau khổ đó, là mắng đứa con đã chết của mình nhưng vẫn chưa giải được nỗi hận, hay là mắng người khác. Nhưng sau khi chuyện đó được truyền ra, trong thoáng chốc, Long Thành đối với việc thu thập vô tương bí điển cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến bây giờ, khắp giang hồ có vô số người liều mạng đi sưu tập vô tương bí điển. Sớm đã có, không biết bao nhiêu người chứng minh vô tương bí điển là thật. Cho dù chỉ tùy tiện lấy được nội dung ghi trên một trang giấy, cũng có thể khiến cho người ta lĩnh hội được rất nhiều đạo lý, thậm chí tu thành một đạo thần thông nào đó. Vậy thì, vô tương bí điển hoàn chỉnh sẽ lại khiến cho người ta thấy cái gì, từ đó lĩnh hội được đạo lý kinh người như thế nào? Trước kia người của Long Thành, phụ trách thu thập vô tương bí điển này chính là Long Thành thiếu chủ Hình U Thần. Còn đến bây giờ, Long Thần Vương đích thân hạ lệnh, độ mạnh yếu này không giống nhau. Lúc đầu ở trên núi Vấn Thiên, vô tương bí điển bị phân tán, các trang giấy lộn xộn và nằm rải rác ở các dãy núi. Có trang đã bị rách nát, có trang thì mất tích, có trang thì chưa hoàn chỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn hoàn chỉnh một chút cũng bị người đi đường cướp mất và cất giấu ở nhiều nơi. Bọn họ đều xem nó như báu vật, sợ bị người khác cướp đi mất. Đương nhiên, lúc đầu bởi vì một hai trang giấy trong vô tương bí điển mà bị người ta diệt cả tộc, cũng không phải là không có. Nhưng rất nhanh đã có những người thông minh nhận ra, người tranh ta giành, căn bản là không thể giải quyết được chính xác vấn đề, giành qua giành lại, cũng chỉ là vài tờ giấy mà thôi. Cho nên bọn họ rất nhanh đã thay đổi sách lược, hoặc là mở tiên hội, mọi người lấy của mình ra chia sẻ, hoặc là sẽ mua với giá cao, hơn nữa không mua bản gốc, chỉ cần có được một trang bản sao là đã mãn nguyện lắm rồi. Từ trước đến nay, trên thế gian này không thiếu những người thông minh, giành qua giành lại chỉ khiến nhiều người chết hơn thôi. Chỉ có chia sẻ hoặc là giao dịch mới có thể khiến cho mình có được nhiều nội dung của vô tương bí điển hơn. Mình và người khác cùng nhau chia sẻ một trang giấy, có thể có được hai trang giấy mà người bên cạnh chia sẻ, thậm chí là nội dung của ba trang. Nếu giao dịch thì càng kiếm được nhiều hơn. Có điều một trang giấy, sao chép vài tờ là có thể bán được mấy tờ. Sau khi nảy ra ý nghĩ đó, thì trong thoáng chốc, việc thu thập vô tương bí điển đã nhanh hơn rất nhiều. Càng ngày càng có nhiều người hiểu được nhiều nội dung của vô tương bí điển hơn. Khắp giang hồ, thứ không thiếu nhất chính là người thông minh bác học. Bọn họ mượn nội dung mình đã có trong tay là, cũng có thể suy ra được những nội dung khác, phán đoán xem những gì mà mình nhìn thấy là thật hay giả. Giống như hai trang trước mặt muốn luyện thần công này, phải tự cung trước, đợi một chút đã bị người ta nhận định là sai. Chắc chắn là đồ quỷ đùa dai nào đã làm giả để lừa người. Lúc tin tức này được công nhận, luyện khí sĩ cầm trong tay hai tờ giấy kia khóc không ra nước mắt. Còn theo lý mà nói, trong hoàn cảnh này, người dễ thu thập được nhất chính là Long Thành, hoặc là Ôn Nhu Hương. Bởi vì vốn dĩ bọn họ có được nhiều nội dung nhất. Bọn họ chỉ cần lấy mấy trang giấy mình có trong tay ra, chia sẻ hoặc là trao đổi, là có thể đổi lấy được nội dung của rất nhiều người khác. Như vậy, bọn họ càng gom càng nhiều, càng thu càng nhiều, càng ngày càng hoàn chỉnh. Những người khác không thể lấy được những trang giấy mà bị bọn họ giấu đi. Đến cuối cùng cho dù là trao đổi, chia sẻ như thế nào thì trước sau, những trang giấy trong tay cũng chỉ là một bộ phận nhỏ không hoàn chỉnh mà thôi. Trước kia Long Thành thiếu chủ chính là làm như vậy. Lúc đó hắn còn định mượn chuyện này để lập được công lao lớn, nhận được lời khen từ phụ vương. Chỉ tiếc là, làn sóng đó vừa dâng trào, thì rất nhiều chuyện đã không thể khống chế được. Cùng với việc ngày càng có nhiều người nghĩ thông, thì cũng ngày càng có nhiều bản sao được bán ra. Trong mảnh sóng lên dâng lên khắp giang hồ này, đã không có cách nào phán đoán xem những trang giấy nhiều như vậy là từ đâu đến. Ở quận Thanh Giang, trong một tiệm sách bí mật nào đó, quỷ thư sinh trấn thủ, gần như không để ý đến Lâm Cơ Nghi Dương Dương đắc ý đến thăm dò. Trước mặt quỷ thư sinh, cho dù là những con tiểu quỷ mà trước kia hắn ta luyện ra, bọn chúng đều mải mê bay trên không trung, có con thì cầm ván khắc, có con thì bận trải giấy tuyên thành, từng trang giấy được in ra, sau đó được tiểu quỷ dùng gió ta thổi khô, rồi để chồng sang một bên. Trong góc tường, từng trang giấy đã được chất cao như núi. Trước kia ta làm kinh doanh, đã kiếm được cho công tử không dưới 100.000 lượng vàng kim. Lâm Cơ Nghi phe phẩy quạt một cách thoải mái, nhìn quỷ thư sinh cười nói, có thể tưởng tượng, lúc đến chỗ công tử lĩnh tiểu hồng hoa, có lẽ sẽ nhận được một số phần thưởng. Lý huynh, thời gian này huynh vẫn trốn ở quận Thanh Giang, không biết là đã lập được bao nhiêu công lao to lớn rồi. Quỷ thư sinh không có thời gian quan tâm đến hắn ta, thản nhiên nói, đây là công tử ra lệnh cho ta in. Lâm Cơ Nghi nói, ô, quỷ thư sinh nói, một trang bán được 1.000 lượng vàng kim. Lâm Cơ Nghi ngạc nhiên, cái gì? Quỷ thư sinh chỉ những cuộn giấy được vận chuyển đi ùn ùn nói, ngươi đoán ta có thể kiếm được bao nhiêu? Lâm Cơ Nghi ngơ người ra, chết, tiệt. Lúc mới bắt đầu, mọi người đều liều mạng đi cướp, đi giật, đi tranh, dùng hết gia tài để mua. Lúc đó, bọn họ sợ là mình không thu thập được nhiều trang giấy hơn, không làm được một khẩu quyết thần thông hoàn chỉnh. Còn về vô tương bí điển hoàn chỉnh, bọn họ đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Rõ ràng là mấy trang giấy đã bị phá hỏng trên núi Vấn Thiên, nên không thể xuất hiện vô tương bí điển hoàn chỉnh được. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, việc thu thập những bí điển này còn thuận lợi hơn mọi người nghĩ nhiều. Nguyên nhân chính là, càng ngày càng có nhiều người nghĩ thông, sao chép bản vô tương bí điển, mà mình có trong tay rồi đem đi bán cho người xung quanh. Ban đầu những người có thể xen vào trận này để tranh cướp ít nhất thì cũng là cảnh giới kim đan, lão tổ tông của một quận đại tông, chủ của các đại thế gia, không ngờ được, bí quyển lưu truyền càng ngày càng nhiều, dần dần chân truyền của ngưng quang cảnh và đệ tử tông môn cũng tham gia vào, sau đó thư viện của các quận huyện cũng tham gia vào, đến cuối cùng, trong thư các phàm trần, cũng lấy ra để bán. Sau đó thì giá cả cao ngất ngưỡng. ban đầu là thần bí, hẹn địa điểm, ra ám hiệu, sau đó hai bên đề cao cảnh giác, hạ giọng nói, giá cố định, 30.000 lượng. Đến sau này, chính là một người mẹ ôm con trong lòng, lén lén lút lút giả vờ bị đụng ở trên đường, huynh đệ, muốn bí tịch không? Không thể nào. Mà sau này vô tương bí điển ở chợ ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu bàn đến chuyện bán cả bản gốc. Có người kêu la thất thanh, đặc biệt là ban đầu vì tranh giành một hai trang ở bên trong bí quyển, mà trả giá bằng cả máu tươi, thậm chí là người trong nhà căn bản cũng không thể chấp nhận được sự thật này, làm sao có thể xuất hiện nhiều bí quyển như vậy được. Nhất định là giả, có người nhân cơ hội làm hàng nhái để trục lợi. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy những cuốn bí quyển đó, lật ra xem thì tất cả đều thấy mơ hồ. Điên cuồng đánh lên đầu mình, vội gì chứ, đợi chút có phải tốt hơn không? Vô tương bí điển lưu truyền thiên hạ với tốc độ mà người thường không thể hiểu được. Cũng thu hút vô số người đến nghiên cứu tìm hiểu. Mặc dù lúc đầu phát ra chỉ là tiếng tiếc nuối và hoài nghi, nhưng cũng có rất nhiều người lập tức đầu tư vào việc tìm tòi nghiên cứu cuốn bí điển này. Rất nhanh sau đó đã lĩnh ngộ được một vài chỗ ở trong đó, rất nhanh đã thấy được trong đó hiện ra một cảnh giới hoàn toàn mới. Long Thành. Long Thần Vương đã rời khỏi huyết trì, trở về trên vương tọa của hắn. Trước mặt hắn đặt một vô tương bí điển hoàn chỉnh. Đây không phải là cuốn đầu tiên mà ông ta thu thập được, hơn nữa bản đó được khảm bằng ngọc bích. Cuối cùng thì cuốn đó cũng thiếu vài trang mà vẫn chưa thu thập được hết. Cuốn này là người của thần cung chạy ra bên ngoài đường phố mua về, có giá 3 lượng bạc. Mặc tiên sinh ở trước mặt Long Thần Vương, bình tĩnh nói, cuốn này không phải được lưu truyền từ chỗ chúng ta, cuốn của chúng ta không được hoàn chỉnh như vậy, có điều, bây giờ người khắp thiên hạ đều cho là Long Thành chúng ta phát tán nó ra, bởi vì ban đầu, U Thần Thiếu Chủ đã lấy danh là Long Thành, thu thập những nội dung còn lại của bí quyển, hơn nữa cả thiên hạ đều biết, bí điển trong tay chúng ta là bản hoàn chỉnh. Long Thần Vương im lặng một lúc lâu rồi nói, nó đang ở đâu? Mặc tiên sinh nói, cho cốt cũng không còn nữa. Long Thần Vương hận đến nỗi cắn chặt răng, nó đáng chết. Mặc tiên sinh yên lặng một chút, không nhắc nhở hắn, không lâu trước kia lệnh hắn hạ xuống, cũng cho mọi người ấn tượng như vậy. Long Thần Vương chậm rãi dở bí điển ra, xem một lượt từ đầu đến cuối. Trước kia, hắn dựa vào tu vi hơn người của bản thân, suy ra được nội dung cơ bản trong bộ bí điển này, nhưng bởi vì bí điển rốt cuộc cũng không hoàn chỉnh, không có cách nào để nhìn ra được toàn bộ chân tướng, còn đến bây giờ xem kỹ, thì phát hiện ra một số vấn đề mà trước kia ông ta không nhận ra. Chúng ta đều bị lừa rồi. Hắn nhẹ chậm chậm nhắm mắt lại, sau đó là từ từ mở mắt ra. Là tiểu nhi Phương gia kia làm. Hắn hạ giọng, giọng điệu mang sự lạnh lùng đến khó tả, quan trọng nhất là. Cho đến lúc này, ta mới chắc chắn rằng, hóa ra ta vẫn luôn bị hắn ta bỡn cợt. Trong vô tương bí điển này, rốt cục nói về cái gì? Bên trong thành Liễu Hồ, các vị bằng hữu đồng môn chưa rời đi cũng lấy ra nghiên cứu. Bọn họ vẫn chưa rời đi là vì trận chiến trước đây trong núi Vấn Thiên. Gây nên sóng to gió lớn vẫn chưa dừng lại, không ai đề phòng cuối cùng còn có thể có việc khác xảy ra không, bởi vậy ở chỗ này quan sát một thời gian, mà bây giờ đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ toàn bộ sóng gió trong đại hạ hôm nay là do vô tương bí điển, bộ sách Phương Xích Tiên Sư của đại hạ, truyền lại mà ra. Nghĩ đến chuyện vô tương bí điển bị người cưỡng ép phải giao ra, vì vậy bọn họ vẫn luôn không tiện hỏi đầu đuôi, lại càng không tiện nhắc giải thích nội dung bên trong. Mặc dù là luyện khí sĩ, bọn họ cũng vô cùng tò mò không biết sách này rốt cục đã viết cái gì. Chẳng qua, lúc vô tương bí điển được bán trên khắp, phố lớn ngõ nhỏ, trong thư viện cũng nhanh tay mua một quyển, bọn họ cũng không nhịn được nữa. Chuyện đã như thế, có lấy một quyển xem qua cũng không tính là bất kính chứ. Vì vậy, bọn họ cũng bắt đầu nghiên cứu vô tương bí điển, hơn nữa càng nghiên cứu lại càng kinh hãi. Ta nhìn ra bên trong này chính là võ đạo. Nhiếp Toàn đang cầm kinh sách nhìn như muốn dán cả mắt vào đó. Vẻ mặt đầy say mê nói, phía trên này đã nói mượn linh luyện thể, phương pháp rèn luyện xương cốt, quả nhiên là thần kỳ không thể tả, đúng là chỉ trong phút chốc mà đã giúp lĩnh ngộ của ta đối với vũ kinh, tăng thêm một bậc, nếu như có thể tiếp tục nghiên cứu, ta có lòng tin rằng chỉ trong 5 năm, không, chỉ trong vòng 3 năm, nhất định có thể đạt được ngưng quang cảnh. Người xung quanh Nhiếp Toàn quay đầu nhìn hắn ta một cái, thấy dáng vẻ tràn đầy lòng tin của hắn ta thì lại rời mắt sang chỗ khác. Không nên đả kích tiểu sư đệ. Ta thấy đây chính là thần thông. Vũ Thanh Ly nói, thần thông như vậy lại có chỗ khác với những gì được học bình thường, giống như hoàn toàn khác, lại cũng giống như có điểm giống nhau. Ta thấy đây chính là cảnh giới. Mạnh Chi Tuyết lẩm bẩm nói, cũng không biết như thế nào, rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy, mà vì sao hết lần này, tới lần khác muội cảm thấy nội dung bên trong kinh nghĩa lại quen thuộc vậy. Quen thuộc. Hạc Chân Trương hơi nghi ngờ liếc nhìn nàng ta, có phải Phương Nhị công tử cho muội mở ra xem thử rồi không? Mạnh Chi Tuyết có chút hoảng, lắc đầu nói, không. Có lẽ không? Nhìn ánh mắt người xung quanh, nàng lập tức lộ ra vẻ luống cuống. Bên kia, con vẹt thải ra cũng đang đứng trên đầu một nha hoàn mũm mĩm, lệnh cho nàng rửa sách ra cho mình. Vừa lật, vừa tặc lưỡi nói, nói tới nói lui, sách này viết về cái gì? Vân Tiêu có tu vi cao nhất, sau một lúc mới thở hắt ra nói khẽ, thật ra trong này viết một chuyện rất đáng sợ. Vô Tương Bí Điển, truyền khắp thiên hạ, ít nhiều cũng có công giáo hóa, không biết sẽ tích cho ta được bao nhiêu công đức. Mà lúc này trong tĩnh thất, Phương Thốn che cửa sổ, dương chiếc ô cũ lên, chỉ ngồi một mình, trong lòng cũng đang suy nghĩ kỹ càng. Bộ Vô Tương Bí Điển này vốn là từ hắn mà ra. Hoặc nói cách khác, bộ sách này do huynh trưởng của hắn mở đường, mà sau khi hắn học được đã chép thành sách truyền khắp thiên hạ. Mà nguyên nhân phải truyền khắp thiên hạ nằm ở chỗ sách này, vốn là người trong thiên hạ viết nên. Bởi vì 108 đường tu, nội dung trong đó, luyện khí để rèn luyện cơ thể, luyện cho da thịt cường tráng, đều cực kỳ cẩn thận, pháp lực vận chuyển, xuất nhập linh khí, cùng những luận đề tuyệt diệu mà rất nhiều người thường cảm thấy khó có thể suy đoán ra, mà cho dù là người có tu vi bậc nào lấy được sách, cũng đều bị hấp dẫn bởi pháp môn này, chỉ cần chăm chỉ nghiên cứu lĩnh hội, hầu như ai cũng có thể nâng cao tu vi nhất định. Mà bởi vì tu ta ma thất thần ấn thì có thể luyện tâm, giúp tâm thức trở nên lớn mạnh, tâm trí thoải mái, thiên tư ngày một nâng cao. Người có tu vi cao xem sách này có thể ngộ ra được thế nào là đạo tâm trong sáng không nhiễm bụi trần. Thậm chí, nói không chừng thật sự có những thế hệ thiên tài nào đó có thể nhờ sách này mà một bước lên trời. Sau ta ma thất thần ấn, chính Phương Thốn đã đẩy ra cánh cửa thứ 5, kết thành kim đan, ngộ ra được đáp án. Đó chính là pháp môn quan tưởng Sơn Hà. Pháp môn này mở ra một con đường mà tiền nhân chưa từng biết đến, khiến cho người ta khiếp sợ khó có thể miêu tả nổi. Có điều, rốt cuộc pháp môn này cũng do Phương Thốn cất giấu sâu bên trong Vô Tương Bí Điển. Nếu chỉ là những mảnh rời rạc, bọn họ sẽ thấy được chỉ là 108 mạch tu pháp trên bề mặt, rồi ta ma thất thần ấn luyện pháp, chỉ biết tán thưởng kinh nghĩa này tuyệt diệu không thể tả được. Nội dung trong pháp môn vô cùng hữu ích, mà khi người có tu vi khá cao nhận được toàn bộ quyển sách, sau đó ngộ ra pháp môn quan tưởng Sơn Hà. Phương Thốn đoán chừng, bọn họ sẽ biết sợ. Triều Ca, bên trong Lão Kinh Viện. Cái tên này đại biểu cho đây là thánh địa kinh nghĩa của thiên hạ, có vô số nho sư có tu vi cao thâm, đặc điểm lớn nhất của bọn họ chính là tò mò. Bất luận là kinh sách gì cũng đều muốn liếc mắt xem qua. Cho dù là sách cấm cũng sẽ muốn xem vì sao sách này lại bị cấm. Đây chính là nơi có những kinh nghĩa chính thống nhất, nhưng những cuốn sách cấm bất chính nhất trên đời kia cũng đều ở nơi này. Một đám người tò mò, đương nhiên không thể không tò mò bên trong Vô Tương Bí Điển ghi cái gì. Ngoài mặt, bọn họ vẫn rất ngay thẳng, còn lên án mạnh mẽ những học sinh bên trong Lão Kinh Viện, nói Vô Tương Bí Điển đó cho dù là thật cũng là thủ đoạn của phường cướp giật, Phương gia ở Liễu Hồ vô tội yếu đuối đáng thương bị người ép buộc đưa ra, nguồn gốc bất chính, người quân tử không uống nước của kẻ cướp, không ăn cơm của kẻ thù, kinh nghĩa bị người ép buộc đến mức này, các ngươi vạn lần không thể xem. Nhưng răn dạy xong, trở lại trong nội viện, Tiểu Đồng liền vội vàng đưa đến một bộ Vô Tương Bí Điển. Ta muốn xem, bên trong sách này có gì tác dụng tuyệt diệu gì, đáng giá đến nỗi Long Thành gây chiến, làm ra chuyện người người đều oán trách. Sau đó xem kỹ lưỡng một phen, nét mặt của hắn xuất hiện mấy phen biến hóa. Vốn là vui vẻ, sau đó lại thở dài, rồi cuối cùng lông mày thoáng chốc trở nên căng thẳng. Bỗng nhiên thân hình hắn ta lướt đi, tay áo phiêu đãng, mang sách đi thẳng tới nơi ở của viện chủ. Lúc đến được chỗ viện chủ đã thấy nơi này có 7-8 vị đại tọa sư rồi. Trong tay mỗi người cầm một quyển Vô Tương Bí Điển. Bọn họ thấy mặt nhau mà không có gì hổ thẹn, ngược lại vẻ mặt đều nghiêm trọng như nhau. Xảy ra chuyện lớn rồi. Là chuyện lớn đến mức rung chuyển cả nền móng quốc gia. Sau bức rèm che phía xa, bỗng truyền ra một tiếng thở dài, chính là giọng của viện chủ. Khó trách khi còn sống, Phương Xích tiên sư chưa bao giờ dám đưa kinh này ra, khó trách Phương gia được truyền lại, nhưng luôn không dám lộ ra, bọn họ không phải giấu giếm, mà là đang tránh tai họa, bọn họ không dâng kinh nghĩa lên, là bởi vì bọn họ không muốn nhận hậu quả ngập trời, sau khi kinh nghĩa này bị truyền ra ngoài. Mà Long Thành, giọng nói viện chủ trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, Long Thành đáng chết. Khó trách lúc ấy lão nhị không muốn để cho ta núi vấn thiên. Hắn muốn tránh cho ta không bị hiểm nghi. Bên trong Hoàng Thành, hỗn loạn cũng sớm đã bình thường trở lại nhưng Hoàng Thần Vương vẫn đang chú ý đến việc của Phương gia, nàng đang nằm nghiêng trên giường, trong tay cầm một quyển Vô Tương Bí Điển dính không ít máu tươi, từ từ đọc, nhưng dần dần nàng ngồi thẳng lên, sau đó đôi mi thanh tú nhếch lên, thoạt nhìn, vẻ mặt có một chút khủng hoảng, dường như muốn ném sách ra ngoài. Mà cuối cùng, nàng lại không cam lòng ném ra ngoài, lại thấp giọng nói, ta muốn đi Triều Ca. Nữ quan bên cạnh hơi kinh hãi, Hoàng Thành mới vừa bình định xong. Ngươi không hiểu đâu. Hoàng Thần Vương chậm rãi nói, xảy ra chuyện lớn rồi. Ha ha, khởi giá, đi Triều Ca. Cũng ở Lân Thành, Lân Thần Vương sau khi thấy Vô Tương Bí Điển liền bỗng nhiên cất tiếng cười to, kêu lên, lão Long kia bị như vậy, đại họa như đúng là tự tay hắn gây ra, ta muốn xem lần này tiên đế còn có thể tha cho hắn ta hay không. Đường đường là Long Thần Vương lại có thể bị Phương gia lấy làm người chịu tội thay. Tước Thành, Tước Thần Vương ở đây cũng lạnh giọng nói, lúc này không biết bao nhiêu người chuẩn bị đi triều ca, bỏ đá xuống giếng với hắn ta rồi. Nhanh chóng khởi giá, ta cũng muốn đi bỏ đá xuống giếng cho hắn ta. Kinh nghĩa thế này, nữ kiếm tôn vốn không muốn đọc vô tương bí điển này, nàng ta là người theo đuổi kiếm pháp, ngoại trừ kiếm ra những thứ khác đều là bàng môn tà đạo. Nhưng lúc chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, nàng vẫn đi xem qua một chút. Sau đó nàng trầm mặc hồi lâu. Bỗng nhiên, nàng ta hơi hối hận, lúc ấy mình nếu sớm ra tay, hủy đi tất cả những trang giấy này. Nhưng chậm rãi đọc, nàng ta lại thay đổi chủ ý, không nên hủy. Trong sách này đã nói, đây mới là tu hành chính đạo. Chẳng lẽ vị thần vương kia của Long Thành kia, rốt cuộc cũng là một chuyện tốt sao? Ha ha! Ở Ôn Nhu Hương trong Nam Cương, trên yêu đình, bỗng nhiên đại yêu tôn điên cuồng cười to. Đám yêu trụ bên cạnh đều kinh hãi rét run, từ khi cổ trùng kỳ lạ Ôn Nhu Hương lan ra. Danh tiếng của Ôn Nhu Hương đã bị hủy chỉ trong một đêm, mà bọn họ cũng đã lâu rồi không nghe đại yêu tôn, vui vẻ cất tiếng cười to như thế. Ta vốn cho rằng người chịu thiệt sau cùng là chúng ta. Đại yêu tôn cười, tâm tình đúng là đang rất tốt, còn giải thích cho bọn họ. Dù sao, chúng ta vốn là do Long Thành mời đến mới tham gia vào chuyện này, kết quả lại gặp được tình cảnh như thế, thậm chí không tìm được người để trút giận. Ngược lại Long Thành kia rõ ràng là kẻ thù ác, nhưng vẫn ngang nhiên ngồi trước thần vương của hắn ta ở đại hạ. Trước sau chẳng qua cũng chết mất một đứa con trai thôi, chẳng phải vẫn lời to sao. Nhưng cho đến bây giờ, ta mới phát hiện, hắn ta đã không được lợi, hắn ta còn thiệt lớn. Ha ha, khi ta thấy hắn ta còn thiệt hại nhiều hơn so với ta, tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều. Sắp trở nên càng ngày càng náo nhiệt rồi. Cho dù là sâu trong tĩnh thất, Phương Thốn cũng như có thể cảm giác ở ranh giới đại hạ lúc này, phản ứng của nhiều thần vương cùng với đại luyện khí sĩ, càng có thể mơ hồ đoán được Long Thành sắp nghênh đón vận mệnh của mình. Vì vậy rốt cuộc hắn cũng cảm thấy những thứ này thật đáng giá. Trên mặt lộ ra nụ cười, hắn chậm rãi nói, mẹ kiếp. Nhưng bỗng nhiên hắn dừng lại, hơi cân nhắc, trên mặt lộ vẻ không vui, nếu các ngươi đã không thích. Vậy thì, hắn chợt lớn giọng, ngũ sát. Công tử, trời còn chưa tạnh. Đại hạ cuồn cuộn sóng ngầm, gần đến lúc đáng sợ, Phương Thốn vẫn luôn ở trong tĩnh thất. Hắn không cho phép người khác đến gần tĩnh thất này, chỉ có Tiểu Thanh Liễu là có thể tới đây. Nhưng sau khi ở trong tĩnh thất 3 ngày, Tiểu Thanh Liễu đưa cơm tới, câu trả lời vẫn như cũ. Trong lòng Phương Thốn hơi trầm xuống. Sau đó, hắn không nói gì nhiều, chỉ là Tiểu Thanh Liễu tạm thời rời đi, trong miệng tự nói, xem, ra, ta không đi ra, trời sẽ không trong xanh được. Bên phía Nam Cương, lúc Hồ Huỳnh truyền tin tức tới rằng, loại cổ trùng kỳ quái kia đã lan rộng khắp Nam Cương, bầu trời trên đỉnh đầu Phương Thốn đã âm u, ban đầu chỉ là vài đám mây đen, sau đó dần hình thành một cụm mây đen. Nhưng trời lại không mưa, cụm mây đen đó vẫn luôn ở trên trời cao. Từ khi Phương Thốn trở về Liễu Hồ thăm phụ mẫu, gặp lại bạn cũ, thời gian trước sau vẫn không hề biến mất. Ngược lại, đám mây đen kia càng lúc càng dày đặc giống như âm hồn bất tán. Cũng bởi vì đám mây đen này mà trong lòng Phương Thốn xuất hiện một dự cảm xấu, nên hắn bố trí tĩnh thất này và chỉ nói muốn bế quan. Thật ra thì hắn không bế quan, mà là hắn đang nhìn xem có thể tránh thoát tai họa này hay không. Xung quanh tĩnh thất dùng trận giản tốt nhất, được bố trí nghiêm nghiêm ngặt ngặt, trước sau có ít nhất 3 tầng. Đồng thời, hắn còn bỏ hết tất cả kim loại xung quanh tĩnh thất này, dùng đồ gốm thượng hạng ra thay thế, thậm chí còn dùng lưu ly rất quý giá ở thế giới này, để gia cố bên trong tĩnh thất, sau đó hắn ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất, không cho phép người khác đến gần, mở ô công đức ra, sau đó lẳng lặng chờ ở nơi này, mỗi ngày đều để Tiểu Thanh Liễu quan sát sắc trời bên ngoài và nhìn xem lúc nào đám mây đen này sẽ biến mất. Nhưng mà không có, đám mây đen vẫn không biến mất. Chẳng lẽ thật sự muốn đánh à? Trong lòng Phương Thốn suy nghĩ, hắn không nhịn được hơi cắn răng. Hắn đã cân nhắc vấn đề này từ rất sớm, nếu mình có nghiệp chướng thì sẽ bạc đầu. Vậy thì, sau khi tóc trắng, là cái gì? Vấn đề này có hơi khó giải quyết, không có căn cứ thì không thể nào nghĩ ra được. Sau đó, vào lúc này, Phương Thốn bắt đầu sắp xếp Ôn Nhu Hương. Kết quả rất thành công. Thành công vì cả người mình đều nhiễm nghiệp chướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Hồ Huỳnh ở Nam Cương truyền tin tức tới nói độc của Điệp Cổ đã phát tán, Phương Thốn cũng biết nhất định bắt đầu có nghiệp chướng rất lớn dính vào người mình, nói đó là loại cổ độc không bằng nói là một loại bệnh dù có thể trị hết hay kìm nén triệu chứng xuống, vẫn sẽ phát tác nhiều lần lặp đi lặp lại, trừ khi Hồ Huỳnh tự nguyện dâng máu tươi của mình ra làm thuốc dẫn, thì mới có thể hoàn toàn tiêu trừ sạch sẽ. Mà đau khổ trên thế gian không gì bằng dẫn bệnh vào người. Loại nghiệp chướng này còn nghiêm trọng hơn nhiều Phương Thốn giết sạch sinh linh của Ôn Nhu Hương, chỉ trong một hơi thở. Không nghi ngờ chút nào, tất cả chuyện này đã làm cho Phương Thốn thành công đột phá nghiệp chướng của mình đến cực hạn, nên có phản phệ. Cũng đúng vào lúc này, đám mây đen tập hợp trên đỉnh đầu, sao có thể không khiến làm Phương Thốn không liên tưởng đến một từ. Trời phạt. Phương Thốn nghi ngờ đám mây đen này càng ngày càng dày đặc, nhưng từ đầu đến cuối lại không có sấm sét đánh xuống, hẳn là nghiệp chướng vẫn còn đang tăng thêm. Đây là muốn tính sổ với mình à? Cùng một đạo lý kiếp trước mẹ nói tích góp đủ rồi mới đánh con. Phương Thốn núp ở tĩnh thất, là muốn xem, nếu mình luôn trốn tránh thì có thể vượt qua hay không? Bây giờ xem ra là không được. Ôn Nhu Hương đại loạn, rước lấy vô số nghiệp chướng. Vô Tương Bí Điển dưới sự sắp xếp của ta truyền vào thế gian, lại gây ra không biết bao nhiêu nhân quả máu tanh. Long Thành sắp thành mục tiêu công kích, nếu xảy ra đại chiến thật thì thậm chí cả căn cơ của đại hạ cũng sẽ bị hỗn loạn. Không biết có phải đây cũng được coi như là nghiệp chướng hay không? Phương Thốn tính toán trong lòng, hắn cũng không biết nếu tất cả nghiệp chướng đều hóa thành sấm sét đánh xuống thật, thì sẽ mãnh liệt cỡ nào? Nếu có thể dùng công đức để tiêu trừ thì tốt quá. Phương Thốn bất đắc dĩ suy nghĩ. Những chuyện liên tiếp hôm nay mang đến cho hắn mây đen giăng đầy trên đỉnh đầu, nhưng cũng đổi được rất nhiều công đức. Dù có như thế nào, Ôn Nhu Hương vẫn bị phá hủy, bởi vì sự tồn tại của bệnh lạ kia làm người người sợ hãi, rối rít chạy thoát, mà Yêu Cơ cũng bị khủng hoảng. Cho dù bị ép buộc cũng không có ai dám đi tiếp khách nữa, mà người ham mê nữ sắc yêu cũng không dám liều mạng đi tìm các nàng. Vô hình chung, cuối cùng không biết có thêm bao nhiêu người, bao nhiêu Yêu Cơ nhờ thủ đoạn của mình mà được cứu. Số lượng công đức được thưởng này kinh người khác thường. 300 vạn. Chỉ riêng Ôn Nhu Hương đã được ban phát 300 vạn công đức, còn nhiều hơn số mà Phương Thốn đã góp nhặt trong 1-2 năm. Trong mắt Phương Thốn, thật ra cái này vẫn còn ít. Ôn Nhu Hương bị hủy, cứu người, tiêu trừ gian ác còn nhiều hơn những gì mình làm trước đây. Nhưng cũng may, ngoài chuyện của Ôn Nhu Hương, Vô Tương Bí Điển truyền ra ngoài lại kiếm thêm được nhiều công đức hơn. Công đức đó không phải ban cho một lần, mà chảy liên tục không ngừng ở trong tay. Mấy ngày đầu chỉ vài nghìn, rồi đến 1 vạn. Từ đó về sau, nhờ sự lưu truyền càng ngày càng rộng rãi của Vô Tương Bí Điển, nội dung càng ngày càng đầy đủ, người lĩnh ngộ được cũng càng ngày càng nhiều. Ban thưởng này cũng tăng lên theo tình hình. 1 vạn. 3 vạn nghìn, 10 vạn. Đến tận bây giờ, nhất là sau khi tạo ra một sóng gió lớn như vậy, số công đức này đã lên đến mấy chục vạn mỗi ngày. Hơn nữa, nhìn tình hình này, căn bản không có ý dừng lại. Phương Thốn rất chắc chắn, số công đức mình kiếm được từ chuyện này có thể sẽ nhiều gấp mấy lần Ôn Nhu Hương. Bởi vì hắn cũng rất chắc chắn, đây là chuyện lớn nhất mình từng làm từ sau khi bước vào thế giới này. Dẫn bệnh vào trong thế gian, chính là nghiệp chướng lớn. Nhưng truyền kinh vào thế gian chính là công đức lớn. Tu hành không tu chân, còn có ý nghĩa gì? Phương Thốn nhìn bên ngoài tĩnh thất, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Ngay từ khi mới lấy được Vô Tương Bảo Thân Kinh, Phương Thốn đã biết rõ đây là huynh trưởng tìm đường cho bách tính. Chỉ là, khi đó tu vi của Phương Thốn quá nông cạn nên hắn hiểu cũng không sâu. Hắn cũng không biết điều này có ý nghĩa gì. Cho tới sau này, khi Bảo Thân Kinh của hắn đại thành, bước vào ngưng quang cảnh tầng 1, trong giao cảm với thiên nhân, hắn nhìn thấy bóng dáng của huynh trưởng và cũng biết mục đích thực sự sáng tạo ra pháp này của huynh trưởng là cái gì. Nhắc tới nó cũng đơn giản thôi, phá là giả, giữ thật. Trong Trảm Thi Quan, Phương Thốn được Hoàng Thần Vương truyền Thiên Địa Kinh thì hắn đã biết. Tu hành trên thế gian đều là ngụy tạo ra đan. Luyện khí sĩ trên thế gian đều là tù nhân. Trước khi chuyển kiếp, Phương Thốn vẫn cảm thấy con đường tu hành chân chính là nên tiêu dao tự tại, theo đuổi nguồn gốc đạo tâm. Nhưng ở thế giới này lại hoàn toàn khác. Đường tu hành của bọn họ có một vấn đề. Bách tính một thành bái thành chủ lại bái quận thủ thì bái thần vương bái tiên đế. Sự liên hệ giữa tầng tầng khí vận này chính là chân lý tu hành ở thế giới này. Tương tự, nó cũng là nền móng để đại hạ xây dựng căn cơ. Lúc Phương Thốn kết thành kim đan, và nhìn thấy cảnh bầu trời sao mênh mông đã khiến cho hắn hiểu được ý nghĩa thật sự của tu sĩ là tù nhân. Không có ai có thể được chân chính tự tại ở trên thế gian, giữa người với người đều có mối liên quan. Nhưng thế giới này không khỏi có quá nhiều liên quan. Điều mà Phương Thốn nhìn thấy ở bầu trời sao kia là mỗi một thành, mỗi một vùng đất, mỗi một nước các khí vận đều liên quan đến nhau, sau đó cùng hướng về một nguồn, những ngọn nguồn kia có thần binh, có lợi khí, cũng có một vài thứ kỳ lạ xuất hiện, thật ra, vậy cũng đại biểu cho từng người ở nguồn cội đang duy trì khí vận của tất cả mọi người, đồng thời cũng đang lợi dụng khí vận của tất cả mọi người. Hoặc là nói khí vận quá viển vông, không bằng thay bằng cách gọi như bây giờ. Khí tiên thiên. Chỉ cần thân thể ở đại hạ, hoặc là người ở thế giới này thì khí tiên thiên của mỗi người đang chảy giống như dòng sông chảy nhỏ giọt, hội tụ lại thành biển, mà ở cuối đường, người nhận những khí tiên thiên này là những thành thủ, quận thủ, thần vương, tiên đế. Đây mới là những bí mật tu hành của những đại luyện khí sĩ chân chính. Trên đường đến Trảm Thi Quan, Vân Tiêu truyền cho mình một phần Đại Đạo Kinh, bên trong Trảm Thi Quan, Hoàng Thần Vương lại truyền cho mình Thiên Địa Kinh, mà thông qua những nội dung này, Phương Thốn biết đây chính là một trong những nền móng cốt lõi nhất trên con đường tu luyện. Thật ra Phương Thốn không cảm thấy có cái gì. Ở kiếp trước cũng có rất nhiều triều đại tương tự như vậy. Chẳng qua là huynh trưởng nghĩ xa hơn, nhìn thấy xa hơn mình nên mới sáng tạo ra được con đường này. Cho nên Phương Thốn giúp huynh trưởng làm. Mà bây giờ, chân chính bắt đầu giúp huynh trưởng làm bước đầu tiên, đó chính là truyền kinh vào thế gian. Pháp môn được ghi lại trong Vô Tượng Bí Điển có kỳ đạo, có con đường này, nhưng quan trọng nhất là ở chặt đứt khí vận. Đường tu hành không phải chỉ có một con đường, không cần nhất định phải bái quận thủ mà cũng có thể bái sơn hà. Mà thay đổi một quan niệm rất nhỏ lại tạo nên ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Điều này làm cho luyện khí sĩ trong thiên hạ có thể thông qua kinh này mà hiểu rõ, bọn họ không cần phải trung thành với ý chí của một người nào đó, mà là trung thành với vùng đất rộng lớn này. Đơn giản mà nói, trước đây, luyện khí sĩ phải tôn sùng tiên đế, tôn sùng thần vương, tôn sùng quận thủ, tôn sùng thành chủ. Mà bây giờ, luyện khí sĩ cần trung thành với đại hạ, trung thành với trăm họ, trung thành với thiên địa. Đây có thể chỉ là một thay đổi rất nhỏ, nhưng trên thực tế nó lại gây ra một thay đổi cực kỳ đáng sợ. Ở đại hạ, đây cũng là một mồi lừa. Long thần vương đội cái nồi này thay ta, chỉ sợ lưng cũng gánh không hết. Nhưng phải làm chuyện này. Mặc dù ảnh hưởng của chuyện này thực sự quá đáng sợ, nhưng cũng may là quyển kinh này truyền ra ngoài làm cho Long thành đội nồi. Còn Phương gia ở Liễu Hồ ta chỉ là người bị hại bị ép buộc giao bí điển ra, nên có người muốn gây sự thì cũng không nắm được thóp. Mà quan trọng hơn là bí điển này chỉ ghi chép đến cảnh giới kim đan, nên độ tác động vào thế giới này vẫn còn cực kỳ nhỏ bé, không đến nỗi. Quá đòi mạng. Dĩ nhiên, nếu thật sự muốn mạng, thật thì cuối cùng cũng có hy vọng hóa giải. Sau khi Phương Thốn làm ra chuyện này, tâm trạng hắn có vẻ rất là bình tĩnh. Đây vốn là chuyện hắn đã sớm quyết định, cũng đã chuẩn bị xong. Huynh trưởng đã tìm ra con đường kia. Mà điều mình phải làm là truyền con đường này vào thế gian. Dù mình làm có kín đáo thế nào đi nữa, thì vẫn luôn sẽ có một ít hậu quả dính vào người. Dù sao người đi con đường kia họ Phương là huynh trưởng của mình. Hắn ngộ đạo, mà mình thì phải truyền đạo vì huynh trưởng. Nên tránh không được, nếu cuối cùng vẫn không thể tránh được, vậy cũng không cần tránh nữa. Trái lòng từ từ hiện lên các suy nghĩ, Phương Thốn khẽ thở dài đứng lên. Vô Tượng Bí Điển đã truyền vào thế gian, bước đầu tiên mình phải làm đã làm được. Còn Long Thành đang nhận lấy những cơn lửa giận của người khác, ở mức độ nào đó cũng giúp mình giảm bớt áp lực. Vậy nên mặc dù vấn đề không nhỏ nhưng cũng nằm trong phạm vi khống chế. Bây giờ việc mình phải ứng phó là mây đen ngưng tụ trên đỉnh đầu không chịu tan. Hắn chậm rãi cầm chiếc rủ cũ trong tay đi ra khỏi tĩnh thất. Thật ra hắn lại hy vọng lúc mình cầm ô lên thì ông trời sẽ giáng hình phạt xuống. Công đức có thể giúp mình ngăn cản tấn công, chẳng qua cũng chỉ tiêu hao chút công đức mà thôi. Nếu có thể dựa vào chiếc ô công đức ngăn cản trời phạt vậy thì thật ra đó cũng chỉ là một hình thức bù trừ cho nhau mà thôi. Khi Phương Thốn đi ra tĩnh thất, hắn ngẩng đầu nhìn về không trung thì thấy mây đen dày đặc trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống, ánh mặt trời cũng bị mây che khuất, ánh sáng ảm đạm, rõ ràng bây giờ là giữa trưa nhưng lại nhìn giống như hoàng hôn, cho dù dùng pháp lực cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu đám mây đen này, thật khó tưởng tượng trong này ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Phương Thốn cầm chiếc ô cũ trong tay đứng ở trong viện đợi một hồi, không có phản ứng gì, không ngờ đám mây đen trên đầu cũng rất có kiên nhẫn. Không thể cứ nhất định phải bắt ta lấy thân thể đi chịu trời phạt đấy chứ. Mặc dù tu vi của ta không thấp, nhưng muốn chống lại mức độ trời phạt thì... Phương Thốn không khỏi lắc đầu. Lúc đầu đám mây này chỉ có vài sợi, nhưng bây giờ đã ngưng tụ lại thành một tầng dày. Ai biết được có bao nhiêu nguy hiểm. Phương Thốn hoài nghi, sợ rằng không đến Nguyên Anh, nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Bầu trời vẫn luôn âm u cũng không chịu hạ xuống, làm hại ta xem bài cũng xem sai rồi. Lúc đi qua sảnh chính... Phương lão gia, Phương phu nhân đang ở bên trong với Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi chơi mặt trược, rõ ràng là Phương lão gia tử có chút không vui, thẻ trúc đặt bên người ông đã sắp bị thua hết rồi, còn Mộng Tình Nhi và Phương phu nhân thoạt nhìn thì có vẻ thắng thua không lớn, mà lúc này bên người Hạc Chân Trương tràn đầy thẻ trúc, lúc này hắn đang đắc ý xoa bài, khẽ lẩm nhẩm mấy điệu dân ca. Phương Thốn nhịn xuống cảm giác muốn đi vào thay lão gia nhà mình đá hắn ta, tiếp tục đi ra bên ngoài. Không được ăn, có nghe hay không? Không được ăn. Trong vườn, tiểu hồ ly tinh nắm tay Dạ Anh, kéo đến mức miệng nó cũng biến dạng, vừa kéo vừa chỉ vào hồ nước con cóc mắng, đồ trong ao đều là đồ thiếu gia thích, nếu ngươi dám ăn vụng cóc, ta sẽ đánh ngươi, nhớ kỹ chưa? Dạ Anh bị nàng ta nắm tay mắng thì chỉ ngồi xổm trên đất, cũng không dám đánh trả. Phương Thốn do dự một chút rồi cũng không đi bảo tiểu hồ ly cẩn thận. Nếu tiểu quái vật này thật sự nổi giận muốn giết người, bản thân hắn cũng không dám chắc có thể ngăn được. Chẳng qua lần trước bị dạ nữ đánh một trận, dường như nó nhớ rất sâu rất kỹ nỗi đau kia, không còn nhe răng với mình hoặc là người bên cạnh mình, Đặc biệt là sau khi đi tới Phong phủ, gặp được hai tượng sư tử bằng đá trước cửa, thì càng sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã. Bắt đầu từ khi đó đúng là đã ngoan ngoãn như khỉ, bình thường đi ra ngoài đều trèo tường, không dám đi từ cửa chính. Tên súc sinh kia đi ổ hồ ly rồi. Trong tiền viện, Khúc lão tiên sinh đang chửi ầm lên, trong tay xách theo một cái lư hương, thứ khốn khiếp, không yên ổn trong Phương phủ mà cứ phải chạy vào trong núi ở cùng với hồ ly, ngươi cho rằng ta không biết hắn suy nghĩ cái gì sao? Đừng ngăn cản ta phải đánh chết hắn, ta chưa từng sinh ra một đứa con trai như vậy. Ai cháu gái sao lại chạy vậy? A, Phương nhị công tử. Thấy Khúc lão tiên sinh hành lễ với mình, Phương Thốn cũng cười hành lễ. Sau khi chủ nhân Hắc Hồ giúp hắn luyện điệp cổ, cũng lo lắng sẽ bị đại yêu tôn gây sự nên hắn đã theo mình trở về. Nhưng vừa thấy Khúc lão tiên sinh, hắn đã lôi ra một đống chai lọ vại bình. Kết quả là Khúc lão tiên sinh lại có thêm nhiều đồ nhắm rượu buổi tối. Cả người Hắc Hồ ảm đạm chán nản, cãi nhau Khúc lão tiên sinh mấy lần rồi chạy tới Tiểu Thanh Khê ở. Về phần Tô Nhi cô nương vẫn thẹn thùng như trước, vừa thấy Phương Thốn tới thì xấu hổ chạy vào phòng. Khi đi ra bên ngoài cổng lớn thì gặp đám người Vân Tiêu, Mạnh Chi Tuyết, Vũ Thanh Ly đều đang nhìn trời. Sao trời lại âm u quá như vậy, trời cũng không mưa, thật sự rất kỳ quặc. Nhiếp Toàn nói thầm trong lòng, không phải có ai, đó tạo nghiệp khiến ông trời muốn đánh hắn đó chứ. Mặt Phương Thốn hơi trầm xuống khụ một tiếng. Mấy người khác đều vội xoay người lại, cười nói với Phương Thốn, lần này bế quan, chắc là lại có lĩnh ngộ rồi. Phương Thốn bất lực gật đầu, coi như là có đi. Hắn nhìn ra được, bây giờ mình trong mắt những người này, sợ rằng lại thêm vài phần thần bí. Lúc ở Nguyên Thành, hắn chỉ điểm luyện khí sĩ của Nguyên Thành thắng được rất nhiều trận đấu thì thôi đi. Sau này ở trận đại chiến ở núi Vấn Thiên và Ôn Nhu Hương bọn họ cũng ra vào. Chỉ là kết quả cuối cùng vẫn vượt ra ngoài dự kiến của bọn họ. Nói về con người trên thế gian này, bọn họ đoán được chân tướng nhiều nhất, cho nên trong lòng cảm thấy tán thưởng thậm chí là kính sợ mình chắc cũng là nhiều nhất. Trên thực tế mình chỉ là thuận nước đẩy thuyền làm vài việc nhỏ mà thôi, không tính là gì cả. Có điều, bởi vì trước đó bọn họ không ngờ được, cho nên lúc đối chiếu kết quả xem chính mình, trong ánh mắt chắc chắn có kính lọc. Tu vi hiện giờ của Phương nhị công tử là bao nhiêu? Vân Tiêu cười thâm sâu, liếc mắt đánh giá Phương Thốn từ trên xuống dưới một lần rồi hỏi. Tu vi? Phương Thốn hơi trầm ngâm, cười nói, khó nói lắm. Bây giờ, trong lòng Vân Tiêu, đoán chừng cho rằng mình đã vượt qua hắn. Có điều Phương Thốn đoán, bây giờ công đức của mình lớn vậy, muốn một lần đạt tới đỉnh phong kim đan, đúng là không phải vấn đề lớn. Thậm chí nói nếu tu hành chỉ là chồng pháp lực lên, vậy thì mình nhảy luôn qua cửa Nguyên Anh cũng cực kỳ đơn giản. Nhưng mà bản thân phải đi con đường này, không chỉ có pháp lực chuyển hóa chồng lên mà còn phải đẩy ra được một cánh cửa. Trước khi chắc chắn sẽ đẩy ra được cánh cửa thứ 6, mình còn không thể vượt qua Nguyên Anh. Báo cho Phương nhị công tử biết, bây giờ bên Nguyên Thành truyền ra tin tức, chuyện đàm phán hòa bình rất thuận lợi. Mạnh Chi Tuyết là người đứng đắn, nói được vài câu đã báo cáo hết tin tức mấy ngày gần đây trong một lần. Cụ thể cũng rất đơn giản, ban đầu đúng là cứng rắn, trì hoãn, đủ thứ ngụy biện và khiêu khích lộn xộn, bỗng nhiên giữa chừng yêu sứ Nam Cương lại đổi thái độ, không chỉ cực kỳ phối hợp thiết lập hòa đàm, thậm chí nội dung thương thảo cũng thuận lợi ký, có khoảng vài chục loại thần quặng khan hiếm ở đại hạ rồi cả kho báu, thậm chí một ít thần cổ kỳ trùng cũng được liệt kê trong danh sách giao dịch. Đối với Nguyên Thành và người khắp thiên hạ đều chú ý chuyện này mà nói, đây quả thực là chuyện vui bất ngờ. Vậy xem như là lục sát. Trong lòng Phương Thốn thoáng qua suy nghĩ này. Thế nhưng đối với kết quả này hắn cũng không có cảm giác bất ngờ. Chuyện đàm phán hòa bình ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào những kho báu thần quặng ở Nam Cương, nhưng lúc đó Nam Cương còn sức mạnh, chỉ nghĩ làm sao mượn chuyện yêu đan làm một trận ra trò. Bây giờ Ôn Nhu Hương bị hủy, thanh danh sụp đổ, yêu đan cũng không có. Ngay cả thuộc hạ dưới tay yêu tôn cũng cần một lượng lớn tài nguyên để duy trì, cho nên bọn họ chỉ có thể hòa đàm với Nguyên Thành. Nếu nói ngay từ đầu yêu tôn hoàn toàn không muốn để đại hạ chiếm lợi, bây giờ lại bám lấy mong đại hạ tới chiếm lợi ích này. Đối với hắn mà nói bán kho báu thần quặng đi đương nhiên rất đau lòng. Nhưng Ôn Nhu Hương, hay nói để duy trì yêu đình kia bắt buộc phải lấy thần khoáng bảo tài ra đổi. Xem ra, công đức của ta lại tăng lên rồi. Phương Thốn thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên cảm giác bây giờ tình thế cực kỳ hoang đường. Trong tay mình có rất nhiều công đức, thậm chí còn không biết nên lấy để làm gì. Mà trên đầu mây đen lại giăng đầy, lúc nào cũng có thể bị sét đánh. Bản thân mình được xem là cái gì? Một người tốt bị sét đánh chết đầu tiên trong lịch sử. Phương Huynh, nhìn ánh nắng rực rỡ, gió thổi phơ phất này, hay là chúng ta cùng đi dạo trên núi một chút được không? Vân Tiêu nói chuyện phiếm vài câu Phương Thốn, bỗng nhiên cười mở miệng mời. Ánh nắng rực rỡ. Phương Thốn nhìn mây đen trên đầu rồi gật đầu, đang có ý này. Vừa nghe bọn họ nói, Nhiếp Toàn lập tức cười nói, vừa đúng lúc Nam Sơn mới có một mảnh táo chua. Mạnh Chi Tuyết vội mắng hắn ta một phen, để bọn họ đi, không phải ngươi phải đi phủ thành chủ sao? Giờ thành thủ phủ cũng không dám quản ta ấy. Nhiếp Toàn theo bản năng đáp lại một câu, bỗng nhiên thấy được vẻ mặt Mạnh Chi Tuyết, lập tức phản ứng lại. Ha ha, các ngươi đi đi, ta đi mua đồ một chút, buổi tối mời các ngươi uống rượu. Nhiếp Toàn vừa nói vừa vội vàng rời đi. Lúc này hai người Phương Thốn và Vân Tiêu, một người cầm ô, một người chắp tay sau lưng, sóng vai đi tới hướng về ngoài thành. Lúc ra tới ngoài thành, trái phải không có nhà cửa, càng cảm thấy trên đầu răng đầy mây đen, đen kịt như muốn sập xuống bất cứ lúc nào, không biết có phải ảo giác hay không. Thậm chí Phương Thốn có thể cảm giác được trên trời, như đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ cần hắn thả chiếc dù trên tay xuống là lập tức sẽ có sấm sét như thủy triều đánh lên đầu. Phương Nhị công tử, huynh nói xem trời đầy mây đen này, nếu như có người lấy pháp lực, đưa tới, chứa đầy sấm sét, lúc bị đánh xuống sẽ kinh khủng đến mức nào? Vân Tiêu cười thâm sâu, thản nhiên hỏi một câu. Phương Thốn chỉ cười khẽ rồi hỏi, dù sao thì nhãn lực của ta cũng hơi kém một chút, huynh cảm thấy sao? Dưới Nguyên Anh sẽ hóa thành cho bụi trong nháy mắt, Nguyên Anh trung cảnh thì cửu tử nhất sinh, chỉ có Nguyên Anh cao cảnh mới có thể ngăn cản. Vân Tiêu khẳng định nói một câu, ánh mắt đảo qua Phương Thốn. Nguyên Anh cao cảnh. Phương Thốn hơi gật đầu đồng ý với cách nhìn ấy, trong lòng hơi trầm xuống. Có đáng không? Vân Tiêu im lặng thật lâu rồi đột nhiên hỏi một câu. Phương Thốn im lặng một hồi mới nhẹ giọng nói, nếu có thể gặp lại huynh trưởng, ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có đáng không? Vân Tiêu không nói gì. Một lát sau, bỗng nhiên hắn nghiêm túc xoay người lại, nói với Phương Thốn, ta có rất nhiều thân phận, hoặc là con riêng, hoặc là đạo tử, hoặc là vị hôn phu, hoặc là đệ tử ký danh, nhưng ta chỉ có một thân phận duy nhất là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này. Hắn nhìn ánh mắt của Phương Thốn, thấp giọng nói, ta là học sinh dưới trướng Phương Sích, cho nên, hắn nhìn về phía Phương Thốn, xét về bối phận, ta nên gọi huynh một tiếng sư đệ. Phương Thốn không biết hắn nói ra thân phận này trước mặt mình đại diện cho cái gì, chỉ là cảm giác được trọng lượng rất nặng. Sau đó hắn im lặng một chút rồi nói, sai rồi. Vân Tiêu hơi ngẩn ra. Phương Thốn nói, xét theo bối phận, huynh nên gọi ta là tiểu sư thúc. Cái này ta, ngươi. Trên mặt Vân Tiêu lộ ra vẻ muốn phát điên, muốn nói mà lại không nói ra được gì. Mặt mình đã vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ muốn dùng cái này để bỏ qua chủ đề kia, kết quả ngươi lại không bị lừa. Hai chữ sư thúc, ngươi bảo ta làm sao nói ra khỏi miệng được đây. Hắn rầu rĩ một lúc, đột nhiên làm ra vẻ bình tĩnh nói. Có chuyện gì với đám mây đen trên trời này vậy? Phương Thốn nhìn hắn ta một cái. Vân Tiêu cười nói, vốn dĩ ta ở trước mặt ngươi, thừa nhận thân phận của mình chính là bởi vì ta muốn ngươi yên tâm. Trận chiến ở Nguyên Thành, núi Vấn Thiên, đại náo Ôn Nhu Hương, thậm chí là trảm quỷ quan quận Thanh Giang. Những chuyện mà ngươi làm, ta vẫn luôn để ý. Cái chết của tiên sinh, ai cũng biết là có vấn đề lớn. Còn ngươi thừa hưởng ý chí của người, những thứ gánh trên lưng, khó mà tránh khỏi quá nhiều. Phương Thốn nhìn hắn một cái nói. Cho nên huynh thực sự thừa nhận ta là sư thúc của huynh. Vân Tiêu. Phương Thốn cười rồi nói, ngươi cũng nhìn ra đám mây đen này có vấn đề sao? Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên trời nói, đám mây này không giống thần thông, không cảm ứng được ý chí của người ở bên trong, cũng rất khó phân biệt điểm khác nhau giữa nó và mây thật. Lúc đầu ta cũng không cảm nhận được có cái gì không ổn, nhưng khi đám mây này treo trên không trung 3 ngày mà một chút mưa cũng không có, ta liền đoán ra là có vấn đề. Đặc biệt là, vào ngày thứ 4, ta đích thân ra tay, định xua đuổi đám mây này đi, lại phát hiện ra mình bất lực, thì đã hiểu, đây không phải là một đám mây bình thường. Phương Thốn nói, vậy làm thế nào mà ngươi xác định rằng đây có liên quan đến ta? Ngoài ngươi ra thì ai có được nhân quả to như vậy? Vân Tiêu than, hơn nữa, vẫn chưa có mưa mà ngươi cứ cầm ô làm gì? Phương Thốn hơi than thở, chỉ đành gật đầu. Thấy hắn thừa nhận, sắc mặt Vân Tiêu cũng có chút nghiêm trọng, cho nên, đây rốt cuộc là cái gì? Là nợ. Phương Thốn nói, nợ trốn không thoát được. Vân Tiêu yên lặng một lúc rồi nói, nếu như tìm được cao nhân ở bên cạnh bảo vệ, thì có thể giúp ngươi tránh được nạn này không? Phương Thốn nghĩ ngợi một lúc, rồi lại chậm chậm lắc đầu, nhẹ nhàng nói, nếu như phía trên đòi nợ, chỉ là một vị luyện khí sĩ thần cảnh cao cấp, hắn không ưa ta, muốn dốc toàn lực đánh ta, vậy thì cho dù ta có thần vương bảo vệ thì có thể chống đỡ qua được, nhưng nếu như phía trên là một vị luyện khí sĩ tiên cảnh, thậm chí là vượt qua cả luyện khí sĩ tiên cảnh. Nếu như muốn dựa vào sức mạnh của Nguyên Anh cao cấp để đánh ta, ngươi thấy dựa vào sức mạnh của một vị thần vương, tầng nếu ta có họ ở bên cạnh một liệu có bảo vệ được ta không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Tiêu lập tức yên lặng, đương nhiên hắn nghe hiểu sự khác nhau trong đó. Sau đó vùng giữa đôi lông mày của hắn ta nhăn lại thành một cục, không lập tức nói ngay, mà đang căng thẳng suy nghĩ cho kỹ. Kiếp nạn này là của trời, hoặc là tìm một nơi có thể tránh được thiên cơ cũng khá tốt. Phương Thốn nghĩ ngợi rồi đột nhiên nói, hay là ngươi dẫn ta đi trảm thi quan một lần nữa? Vân Thiên ngây người ra, bất lực nói, trước kia ta làm sai chuyện, bọn họ chính là lần lượt đuổi ta ra khỏi sư môn. Nhưng bây giờ ta dẫn ngươi đi, ngươi định làm gì? Phương Thốn lộ ra biểu cảm một người hiếu kỳ. Vân Tiêu nói, bọn họ sẽ trục xuất ta ra khỏi sư môn. Phương Thốn gật đầu một cách bất đắc dĩ, cũng hiểu đây là lời nói thật. Còn Vân Tiêu suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên cười nói, hay là đến chùa Niết Bàn. Phương Thốn nhìn dáng vẻ của hắn, rất bất đắc dĩ. Nói đùa mà thôi. Vân Tiêu cười ngượng mấy tiếng rồi quay người đi, khóe mắt liếc nhìn mây trên bầu trời. Phương Thốn cũng ở dưới ô, như đang nghĩ gì đó, nhìn một góc trên bầu trời. Hai người giống như người hết cách với ông trời. Trời giáng xuống hình phạt, thần uy khôn lường, dựa vào sự tu vi bây giờ của ta thì không thể ngăn cản nổi. Ta có công đức vô tận, nếu như chuyển hóa thành tu vi, có thể tăng vọt tu vi, nhưng ta vẫn chưa tìm được cách để đẩy ra cánh cửa thứ 6, nên không có cách nào để tùy tiện hóa anh. Có lẽ có một cách, đó chính là vứt bỏ con đường của huynh trưởng, đầu nhập tiên điện, mượn sức mạnh của tiên điện để kết anh. Không, đó cũng không phải là một cách tốt, nói tóm lại, nếu như không đẩy được cánh cửa thứ 6 ra thì khó mà vượt qua kiếp nạn. Trong tay ta có ô công đức, chỉ cần lấy ô chống đỡ, thì lôi kiếp sẽ không rơi xuống. Đương nhiên, chỉ cần luôn cầm lấy ô, công đức sẽ tiêu hao, chỉ là bây giờ tốc độ tiêu hao này đối với ta mà nói cũng không nhanh, không nhiều bằng ta kiếm được từ nơi khác, vì vậy, theo lý mà nói, cho dù ta vẫn luôn cầm thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng cứ cầm mãi thì không phải là một cách tốt, tay sẽ bị sót. Cho nên, vẫn phải nghĩ một nơi để hình phạt của trời không rơi xuống nhanh như vậy, hoặc là không dám rơi xuống. Cao thủ không bảo vệ nổi ta, nơi che được thiên cơ lại không nhiều, vậy thì nên làm thế nào đây? Phương Thốn không kìm được mà cong khóe môi tạo thành một nét cười nhẹ, bất cứ chuyện gì trên thế gian đều không thể chịu nổi sự suy nghĩ cân nhắc. Chỉ cần suy nghĩ là luôn có thể tìm được một số cách giải quyết. Ví dụ như, không cản nổi hình phạt của trời này này thì cho dù là tìm được một vị đại luyện khí sĩ ở bên cạnh, cũng chưa chắc bảo vệ được, nếu không thì lúc này hai vị tiền bối ở cửa, hoặc là ông chủ Tần sớm đã ra tay rồi. Nhưng nếu như không có cách nào ngăn cản được hình phạt của trời rơi xuống người mình, vậy thì đổi một góc độ khác để suy nghĩ, làm thế nào để cho hình phạt của trời này giáng xuống sẽ không chỉ rơi vào người mình. Tích tụ lôi kiếp này là sự tồn tại gì vậy? Liên tưởng tới thiên đạo công đức phổ, Phương Thốn đã có câu trả lời, dường như nó là một sự tồn tại vô cùng chỉnh tề, ngăn nắp thứ tự, mũi là mũi, miệng là miệng, ta làm chuyện tốt thì sẽ ban thưởng công đức cho ta mắc phải nghiệp chướng thì sẽ bị bạc đầu. Sau khi tóc đã bạc trắng thì sẽ hóa hình phạt của trời, giống như là một người vô cùng nghiêm khắc nhưng lại cứng nhắc bảo thủ, muốn để ta chuộc tội cho lỗi lầm. Vậy thì ta rất tò mò. Nếu như sự tồn tại cứng nhắc này, bản thân mình cũng mắc phải nghiệp chướng thì sẽ như thế nào? Phương Thốn càng nghĩ, trong lòng càng rõ ràng hơn, vậy thì nên đi đâu để tìm một nơi khiến cho hình phạt của trời cũng dính phải nghiệp chướng? Phải hiểu một điều, không chỉ mỗi mình ta có công đức, cũng không chỉ mỗi mình ta có nghiệp chướng. Chỉ là bởi vì ta có thiên đạo công đức phổ, nên ta có thể linh hoạt hơn những người xung quanh, càng khéo léo lợi dụng hơn bọn họ, đổi lấy một số thứ có lợi cho mình. Nhưng điều không thể phủ nhận được chính là, trên người những người khác, cũng có công đức, có nghiệp chướng, nên khi ta làm một chuyện nào đó, lúc lỡ tay làm tổn thương người nào thì sẽ vì nghiệp chướng công đức trên người họ nhiều, hay ít, mà đạt được kết quả khác nhau. Không có gì để nghi ngờ, người mắc phải nghiệp chướng nhiều nhất, chính là người chém giết người có công đức. Cho nên, làm gì có người có công đức nhiều nhất? Dần dần, trong lòng Phương Thốn đã có câu trả lời, đột nhiên khẽ mở ô ra, nhìn lên bầu trời một cái. Ta không ngăn nổi ngươi, cũng không trốn được ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi muốn ném chuột nhưng sợ vỡ bình, không dám rơi xuống. Lúc suy nghĩ này lướt qua, áng mây trên bầu trời dường như đang nhanh chóng tụ lại, Phương Thốn lại vội vàng lấy ô che mặt lại. Nhưng rõ ràng sắc mặt của hắn đã nhẹ nhõm hơn. Phương Thốn khẽ thở dài, quay đầu sang nhìn Vân Tiêu, đúng lúc hắn ta cũng nhìn sang. Vừa nãy lúc trong lòng Phương Thốn đắn đo cân nhắc, dường như Vân Tiêu cũng bối rối. Còn bây giờ, Phương Thốn đã hiểu rõ mọi chuyện, còn rốt cuộc Vân Tiêu cũng đưa ra được quyết định. Sau đó hai người họ nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau mở miệng. Triều ca, lão kinh viện. Đáp án không hề giống nhau, nhưng sau khi hai người ngẩn người một lúc thì lập tức đều hiểu ý của đối phương. Hai người họ đang nghĩ giống nhau. Xem ra người cũng nghĩ ra rồi. Vân Tiêu cười nói. Triều ca là nơi khí vận đại hạ quy tụ, yêu ta ẩn tích, không dám nhìn thẳng, còn lão kinh viện luận giải kinh văn, văn vận thịnh vượng, công đức không thể sánh bằng, hình phạt của trời là yêu nghiệt đời kiếp, cảm ứng được trời xanh, dạng kiếp nạn hủy diệt này đã là, vượt xa khỏi chuyện luyện khí sĩ bình thường có thể lấy một thân tu vi để vượt qua, nhưng mà lão kinh viện nhất định có thể nghĩ ra cách chống lại. Phương Thốn nghe xong, gật đầu không nói gì. Trong lòng nghĩ, những điều ta nghĩ và hắn ta nghĩ không giống nhau. Điều hắn nghĩ là làm thế nào để khiến cho lão kinh viện nghĩ ra cách giải quyết vấn đề của ta. Còn điều mà ta nghĩ là làm thế nào để trói buộc những người của lão kinh viện bên cạnh, để chết cùng chết. Nhưng hắn rất nhanh thay đổi biểu cảm, để lộ ra dáng vẻ nghĩ giống với Vân Tiêu. Lão kinh viện đồng ý giúp ta. Hắn ta chỉ trầm ngâm một chút rồi cười hỏi. Lão kinh viện vẫn không biết ngươi gặp vấn đề như vậy. Vân Tiêu suy tư một chút nói, vừa nãy ta đang băn khoăn, nói thật tình hình của ngươi cho bọn họ, hay là giấu thay cho ngươi. Không còn gì để nghi ngờ, mặc dù ta là chân truyền của lão kinh viện, nhưng nếu giấu chuyện này thì e rằng sẽ lại bị trục xuất khỏi sư môn. Phương Thốn cười nói, nên câu trả lời của ngươi là. Con ngươi của Vân Tiêu chuyển động, đột nhiên hạ giọng nói, sau này chúng ta xưng hô kiểu ngang hàng với nhau, được không? Phương Thốn cười, tay trái đặt lên tay phải đang cầm ô, nói, Vân Huynh. Vân Tiêu vui mừng, vội vàng đáp lễ, khách sáo khách sáo. Sau đó cười, Phương Huynh, Huynh có biết sau khi Vô Tương Bí Điển được truyền ra ngoài, tình hình thiên hạ bây giờ như thế nào không? Phương Thốn nói, không dám thỉnh giáo. Vân Tiêu cười nói, loạn rồi, quả thực là loạn rồi. Tam Đại Thần Vương, Thập Nhị Lộ Tiểu Thần Vương cùng với những nhân tài kiệt xuất cùng nhau đến Triều Ca, nhất định phải trị tội Long Thành, còn Long Thành Thần Vương cũng nhận ra chuyện đại bại, rụt cổ không lộ diện, trong Triều Ca, đứng đầu các phương viện và hoàng tộc, tất cả đều một lòng, cáo trạng Long Thần Vương, mặc dù tình thế bây giờ vẫn không được coi là quá nghiêm trọng, nhưng thiên hạ thay đổi lớn, đã khiến cho bọn họ có chút cảnh giác rồi. Vân Tiêu nói, sau đó nhìn Phương Thốn, nhưng Huynh thật sự cảm thấy rằng, bọn họ đều tin là Long Thần Vương làm sao? Phương Thốn lắc đầu nói, chắc chắn cũng có không ít người nghi ngờ ta. Vân Tiêu lắc đầu, không phải nghi ngờ, mà là rất nhiều người vốn đã nghĩ như vậy, chỉ là không có cách nào gây khó khăn cho Huynh mà thôi. Đương nhiên Phương Thốn hiểu. Chuyện trên núi Vấn Thiên, Phương gia nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của nghĩa sĩ đại hạ, khiến người ta hiểu rằng, Phương gia vẫn có lai lịch rất mạnh. Hơn nữa, trong chuyện này, Phương gia vẫn lấy danh nghĩa là người bị hại để xuất hiện nên càng khiến cho người ta không chỉ trích được. Bản thân vốn dựa vào tâm lý vi diệu ấy mới có thể quăng được cái nồi lớn này. Nhưng nếu muốn có thể giấu được tất cả mọi người thì vẫn là không thể nào. Vân Tiêu nói, nếu như không có cách nào gây rối, vậy thì tất cả các nơi cũng đều đang nghĩ làm sao để bắt Huynh. Nói đến đây, ta phải thừa nhận với Huynh một chuyện. Hắn ta yên lặng một chút rồi nghiêm túc nói, thật ra ta là nội gián. Trên mặt Phương Thốn không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên gì, chỉ bình tĩnh nói, là ở phe nào? Chỗ bối rối khó xử chính là nằm ở đây. Vân Tiêu chậm rãi trả lời, rất nhiều nơi phái ta đến. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Người này rõ ràng là quận thủ một phương, nhưng lại là một đứa con riêng được nhiều người ở Nguyên Thành vô cùng kính trọng, còn là vị hôn phu của một vị quận chúa nào đó ở Triều Ca. Cho dù là nhìn từ góc độ nào mà nói cũng được xem là quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng, nhưng một người như thế lại tình nguyện ngây ngốc ở bên cạnh mình, thậm chí còn không chút do dự theo mình đến Nam Cương, chịu đựng những nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cho dù là có uy nghi của Hoàng Thần Vương đè ép, như vậy cũng không bình thường. Vậy nên Phương Thốn đã nghĩ đến điều này từ rất sớm, Vẫn Tiêu kết giao với mình, có vấn đề gì không? Sở dĩ không thể chắc chắn là bởi vì người này quá thẳng thắn vô tư. Tất nhiên, hắn không thể nào ngờ rằng người này thẳng thắn đến mức dứt khoát nói với mình là, hắn là nội gián. Thật ra cũng rất hợp lý. Vân Tiêu tỏ vẻ bất lực mà giải thích với Phương Thốn, Nguyên Thành không có ác ý với Huynh nhưng lại rất tò mò, mà ta là con riêng của Nguyên Thần Vương, cũng là đứa con duy nhất chết đi ông ta sẽ không đau lòng, vậy nên Nguyên Thành đã phái ta đến bên cạnh Huynh, thăm dò nguồn gốc của Huynh, có phải rất hợp lý hay không? Phương Thốn nghe vậy thì khẽ gật đầu, rất hợp lý. Vân Tiêu nói tiếp, ta là truyền nhân của Trảm Thi Quan mà Trảm Thi Quan lại rất có hứng thú với Huynh, phái ta tới, có hợp lý không? Phương Thốn chỉ gật đầu, hợp lý. Ta còn có một vị hôn thê ở Triều Ca, cha của nàng ta muốn biết bí mật của tiên sư, phái ta đi tìm hiểu một chút, có hợp lý không? Hợp lý. Thật ra năm ấy khi ta bị bắt đến Nam Cương, có một vị đại yêu trụ lén lút lấy lòng ta, mua chuộc được ta, vậy nên sau khi xảy ra chuyện ở Ôn Nhu Hương, hắn đã âm thầm truyền lời bảo ta giám sát Huynh, điều tra xem cuối cùng thì chuyện đó có liên quan gì đến Huynh hay không. Điều này có thể xem như là hợp lý không? Cũng hợp lú. Năm đó lúc ở Triều Ca, ta còn tham gia mấy tổ chức bí mật. Ta thấy như vậy là đủ lắm rồi, không cần nói thêm nữa. Nói tóm lại là như vậy. Dáng vẻ của Vân Tiêu giống như khóc không ra nước mắt, ta cảm thấy dáng vẻ của mình cũng coi như là quang minh chính đại, mày rậm mắt to, người đầy chính khí, nhưng bọn họ đều cảm thấy ta phù hợp làm nội gián, nên đã phái ta đến bên cạnh Huynh. Một lần hai lần ta còn từ chối được, nhưng nhiều lần như vậy, đến nỗi ta muốn xin nghỉ để giải quyết việc riêng của mình cũng không được nữa. Nhìn khuôn mặt có chút khổ sở của Vân Tiêu, đột nhiên Phương Thốn phát hiện hắn thật khổ não. Ngay sau đó hắn lại không nhịn được cười nói, vậy huynh định làm thế nào? Đương nhiên là phản nội gián. Vân Tiêu nói rất trịnh trọng và nghiêm túc, ta phải giúp huynh, chính là bắt đầu từ chỗ này. Ồ, Phương Thốn nhìn Vân Tiêu, bây giờ hắn cảm thấy có chút tò mò rồi. Trong số những kẻ đến tìm ta làm nội ứng bên cạnh huynh, có lão kinh viện. Vân Tiêu nói, lão kinh viện chuyên sửa thư kinh, trong đó có rất nhiều nho sĩ uyên thâm, kinh viện thích nghĩa, giáo hóa vạn dân. Bây nay tiên đế không có ở đây, bọn họ cũng gánh vác một trách nhiệm nặng nề, đó chính là nhìn số mệnh của đại hạ, bảo vệ báu vật chính thống, vô tương bí điển xuất thế, người người lĩnh ngộ, thế lớn khó chống đỡ, mặc dù chưa đến mức dao động căn cơ nhưng cũng đủ khiến người ta thấy bất an, vậy nên lão kinh viện mới là người đầu tiên yêu cầu ta trở thành nội gián, ra lệnh cho ta hãy. Phương Thốn hơi ngẩn ra, quay đầu nói với hắn, muốn để ngươi lấy mạng của ta. Sao ngươi lại biết? Cái đám lão già học nho đó thích mắng chửi người nhất, nhưng rất ít khi giết người. Vân Tiêu vội vàng lắc đầu, nói, hơn nữa chuyện lần này đã được Long Thành đỡ, cho dù các phe có đoán được gì cũng sẽ không ra tay với huynh. Nói một câu khó nghe thì nhị công tử Phương gia như huynh vẫn còn quá nhỏ, không gánh nổi cái nồi này, tạm thời lão kinh viện cũng sẽ không gây rắc rối cho huynh. Lúc này điều bọn họ quan tâm hơn chính là chuyện này có chấm dứt ở đây, hay còn có vấn đề gì khác nữa hay không? Phương Thốn nghe vậy, hỏi lại, cho nên bọn họ chỉ muốn giám sát ta. Đúng vậy. Vân Tiêu gật đầu, phải nói là muốn kéo huynh về bên mình, giám sát huynh. Hắn hơi khựng lại một chút, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn, nói thêm, thậm chí là muốn nhốt huynh trong sân của lão kinh viện để khỏi gây chuyện. Phương Thốn nghe vậy lại thấy khá vui, vậy thì tốt quá rồi. Vân Tiêu hơi giật mình, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Lão kinh viện lệnh cho ta, tìm cách thuyết phục huynh. Hắn hơi chậm lại, nói, lão kinh viện định nhận huynh làm đệ tử, trên danh nghĩa là đệ tử nhưng thực chất là để giám sát huynh, nếu bọn họ hạ lệnh ngay thì sợ huynh sẽ từ chối, dù sao bây giờ khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào huynh, nếu như huynh từ chối lão kinh viện thì hợp ý rất nhiều người, nói không chừng còn giúp đỡ huynh từ chối nữa, đến lúc đó kinh lão viện cũng hết cách. Cũng vì nguyên nhân này nên lão kinh viện mới phái ta đến thuyết phục huynh, thậm chí lừa gạt huynh cũng được, miễn là huynh tự nguyện gia nhập viện. Đây chẳng phải vừa hay sao? Phương Thốn cong miệng cười, ánh mắt cũng hơi sáng lên. Ai? Vân Tiêu cười khổ, nói, lão huynh, đó là do lão kinh viện không biết rõ tình hình của huynh. Huynh thử nghĩ xem nếu bọn họ biết bây giờ trên đầu huynh có một đám mây đen, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sét đánh. Bọn họ còn dám đồng ý cho huynh vào sao? Phương Thốn khẽ gật đầu, đây đúng là một vấn đề. Cho nên bây giờ là lúc phải dùng đến ta. Vân Tiêu nở nụ cười, vừa hay ta có thể giúp cho huynh. Phương Thốn hiểu ý của hắn, gật đầu cười, được. Vân Tiêu cũng thả lỏng, nói, huynh tránh ra một chút trước đã. Phương Thốn cầm cây dù trong tay, cười nói, không cần, huynh cứ làm việc của mình đi. Vân Tiêu có chút nghi ngờ nhìn Phương Thốn nhưng thấy hắn không có vẻ gì là đang đùa, thì biết hắn đã có cách của mình, theo bản năng hắn vẫn bước ra hai bước, rồi mới lấy một lá phù triện trong tay áo ra, kẹp giữa hai ngón tay, vận pháp lực, phù triện bay lên trời, tỏa ra ánh vàng lấp lánh. Một bóng người có râu dài hiện lên giữa không trung. Bóng người kia vừa hiện ra, quay đầu liếc nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói, như thế nào rồi? Vân Tiêu cũng làm tỏ vẻ nghiêm nghị, hạ giọng nói, may không làm nhục sứ mệnh. Bóng người thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngươi làm bằng cách nào? Vân Tiêu đáp, nhận được phó thác của tiên sinh, đệ tử không dám lơ là, dồn hết tâm sức để kết giao bằng hữu với tiểu tử họ Phương kia, ngày ngày truyền thụ về vinh quang của lão kinh viện ta, lại thêm kẻ này đã sợ hãi vì chuyện ở Long Thành. Lúc này chỉ lo mình sẽ bị liên lụy, luôn muốn tìm một chỗ dựa, bị ta dao động một chút đã động lòng ngay, đồng ý gia nhập lão kinh viện. Phương Thốn. Bóng người nghe vậy thì rất tự đắc, vuốt tròm râu dài, nói, làm tốt lắm, nhưng còn vô tương bí điển. Cũng đã hỏi rõ. Vân Tiêu hạ giọng nói, nhị công tử Phương gia này nhát gan như chuột, chỉ là một thằng nhóc khôn vặt thôi. Lúc đầu quả thật hắn có lén lút tu luyện theo nội dung trên vô tương bí điển, nhưng càng tu càng sợ hãi, sớm đã không dám cất giấu. Nếu hủy đi lại sợ người khác không tin, nên muốn nhân chuyện ở núi Vấn Thiên, giao vô tương bí điển ra, phủi bỏ quan hệ. Phương Thốn nghe hắn nói, không khỏi cảm thấy hơi ê răng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão phu. Bóng người kia thở dài thườn thượt rồi nói, nhưng dù gì thì giữ kẻ này bên mình để quan sát vẫn tốt hơn. Vô tướng kia lộ ra quá đáng sợ, ảnh hưởng cũng rất lớn, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng không thể cược, cho nên nhất định phải. Bỗng nhiên Vân Tiêu cắt đứt lời ông ta, có vẻ hơi khổ não mà nói, nhưng mà, muốn hắn vào viện thì còn chút vấn đề. Bóng người nọ hơi giật mình, ngươi nói xem. Vân Tiêu nói, mặc dù nhị công tử Phương gia này nhát gan như chuột nhưng lại rất sĩ diện, hắn nói rằng trước đây huynh trưởng của hắn đến triều ca cũng là kỳ tài ngút trời, tiên đế tự mình chiêu mộ, hắn chủ động bỏ qua quá khứ, gia nhập triều ca không khỏi cảm thấy có chút khó xử, vậy nên mong lão kinh viện tự mình chiêu mộ, tốt xấu gì cũng coi như, dựa vào cái tên của mình nên mới được lão kinh viện chọn chúng. Bóng người khẽ thở ra, hóa ra chỉ là việc nhỏ nhặt này, cứ yên tâm, lão kinh viện sẽ tuyên bố với toàn thiên hạ, cũng để tránh cho kẻ khác muốn cướp hắn. Bỗng nhiên Vân Tiêu lại tỏ ra khó xử, còn nữa. Bóng người nói, ngươi cứ nói đi. Vân Tiêu vội vàng gật đầu, nói, nhị công tử Phương gia này có hai bạn bè đồng môn, hắn cũng muốn dẫn theo để tiện chăm sóc lẫn nhau. Ha ha, bóng người kia cười khẩy, hóa ra Phương nhị công tử lại có tính tình trẻ con thế này, bây giờ Vô Tương Bí Điển gây nên đại họa, cho dù toàn bộ Liễu Hồ lấp vào, sợ rằng cũng không gây nổi sóng gió gì, hắn còn mong có bằng hữu cùng ứng chiến nữa. Bỏ đi, danh sách đệ tử ký danh còn nhiều, để bọn họ tới dự thính cũng được. Vân Tiêu nghe vậy bèn tỏ ra vui sướng, bỗng nhiên nói tiếp, còn nữa. Bóng người kia đã hơi mất kiên nhẫn, ngươi xong chưa hả? Vân Tiêu vội lươn lẹo, đệ tử mới lập được công lớn bậc này. Lão nho sĩ râu dài vội vàng trấn an, thôi được rồi, ngươi cũng đến nghe giảng đi. Vân Tiêu mừng rỡ, nói, ngài cũng biết đó, ta có vài đệ muội không có tiền đồ ở Nguyên Thành. Nho sĩ râu dài nọ nhíu mày, lão kinh viện chúng ta không phải là nơi mà con cái thần vương nào cũng vào được. Vân Tiêu cúi đầu thở dài, ta vào sinh ra tử. Nho sĩ râu dài vội nói, lão kinh viện chúng ta là nơi thưởng phạt rõ ràng, ngươi cũng phải biết chừng mực, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là đảm bảo Phương nhị công tử kia sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi trông chừng hắn suốt đường đi, đến lúc hắn bước qua cổng lớn lão kinh viện chúng ta thôi, cho dù chỉ là một chút chuyện nhỏ cũng không phải vài câu nói là quyết định được, danh sách đệ tử đăng ký ít nhiều gì cũng còn dư mấy cái. Vân Tiêu nói, đệ tử đăng ký bao nhiêu thì được. Nho sĩ râu dài im lặng chốc lát mới nói, nhiều nhất là 3 người. Vân Tiêu mừng rỡ, tạ ơn tiên sinh. Nho sĩ râu dài tỏ vẻ không muốn để ý đến hắn nữa, nói bằng giọng lạnh lùng, khi nào thì nhị công tử Phương gia vào triều ca. Vân Tiêu vội cười nói, ta đã khuyên hắn xong xuôi, có thể khởi hành bất cứ lúc nào, phải xem lúc nào lão kinh viện lên tiếng nữa. Con người ngươi dù có hơi xảo quyệt, nhưng cũng được việc lắm. Nho sĩ râu dài hít sâu một hơi, tinh thần cũng phấn chấn hơn, nói, ta sẽ chuẩn bị chuyện chiếu cáo thiên hạ ngay, nhanh chóng nhận hắn vào lão kinh viện. Vân Tiêu thu phủ chuyện lại, cười quay đầu nói với Phương Thốn, xong rồi. Phương Thốn che dù đứng tại chỗ, trong lòng có 100.000 câu nói, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một ngón tay cái đối với hắn. Hai kiếp làm người, lớn như thế này rồi, lần đầu tiên thấy có người bán đứng mình trước mặt mình, hơn nữa trong quá trình bán đứng còn khoách trương vu khống bôi nhọ mình, làm xấu hình tượng bản thân, thay mình trục lợi, mà chỗ quan trọng nhất là ở. Không những mình không thể tức giận mà còn phải nói tiếng cảm ơn với hắn. Phương Thốn nói, cảm ơn. Vân Tiêu cười lớn, huynh đệ một nhà, khách sáo gì chứ? Lúc đi, trong lòng còn thấy ngột ngạt bức bối, mây đen che phủ trên đỉnh nóc, còn bây giờ trở về, mây đen vẫn che phủ trên đỉnh. Nhưng trong lòng đã có chủ ý, tâm trạng của Phương Thốn cũng nhẹ nhõm hơn. Trước tiên, thuận đường đến Nam Sơn với Vân Tiêu. Chưa bao lâu sau, phía Nam Liễu Hồ là yêu động Mãng Sơn. Yêu ma ngoài thành ăn thịt người làm loạn, trong thành luyện khí sĩ lại cấu kết với yêu ma để luyện yêu đan, một cảnh nhơ bẩn. Lần đầu huynh trưởng trong nhà Dương danh, hoặc có thể nói là lần đầu trở thành cái gai trong mắt người khác, cũng là bắt đầu từ Nam Sơn. Nhưng đến bây giờ, tình thế đã rất khác. Đi đến núi, hoàn toàn không có yêu khí, ngược lại còn sinh ra vài phần linh khí, đặc biệt là vào đến trong núi, gặp yêu khí không giống với trước đây trong không khí, không có người ở, mà bây giờ ở trong núi còn thấy các gia đình nông dân làm lụng, dâng trà dâng cơm. Xung quanh yêu động Tiểu Thanh Khê duy nhất của Nam Sơn có thể nhìn thấy, xung quanh hình thành lên không ít từ đường Hồ Tiên, vài chỗ vẫn còn lửa hương mới cháy. Bái kiến Tiểu Sư Thúc, bái kiến Vân Công Tử. Thấy hai người họ đến, Tiểu Thanh Khê nhất mạch vừa mới trở, về đã vội vàng đến bái kiến. Hồ Huỳnh ở lại Ôn Nhu Hương, còn tộc trưởng bây giờ của Hồ Tộc, tạm thời do Hồ Mi lớn tuổi nhất đảm nhiệm. Bọn họ đã từng bị hủy hoại ở Ôn Nhu Hương, lần này trở về, cũng cảm thấy tất cả đều có sự khác biệt lớn so với trước kia. Vốn rơi vào cảnh thê thảm ở Nam Cương, trở về cũng phải cục đuôi làm yêu, nhưng lại không ngờ rằng, bởi vì trước kia bọn họ đi, đã từng báo mộng cảnh cáo, vì vậy mà để lại ấn tượng sâu cực tốt cho người dân, xung quanh đã xây dựng không ít từ đường Hồ Tiên. Vừa nhìn thấy những Hồ Tiên đã từng ở trong núi này trở về, đừng nói la hét đánh giết, thậm chí còn có một nhóm người dân xúc động biết ơn, đến trước bái tạ, còn trước kia, những người trong thành đều xem họ là chó lợn, những yêu ma trong núi không ưa bọn họ, thái độ cũng thay đổi lớn. Luyện khí sĩ trong thành, cho dù là thư viện hay là thành thủ đều rất thật thà, nước sông không phạm nước giếng. Còn yêu ma trong núi, gần như chết hết rồi. Cũng là sau khi trở về, bọn họ mới thật sự hiểu, năm đó, sau khi tộc của bọn họ rời đi, thành Liễu Hồ đã xảy ra chuyện lớn, nhiều yêu ma hung hăng lợi hại như thế,

liếc mắt nhìn khuôn mặt người vô tội bên kia. Có lẽ... Khụ! Hắn suy nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng giải thích, chủng loại khác nhau. Nam tử áo đen nói không nên lời, rất lâu sau mới thở dài một tiếng, nói, đi thôi. Hai người tiếp tục đi về địa phương tiếp theo đi đến, vừa mới đi, tới thềm đá ngoài miếu đã nhìn thấy hai con chó con cố sức bò lên thềm đá, mệt đến mức lè lưỡi. Sau đó bọn họ theo bậc thang đi xuống, để lại hai con chó con ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, cũng là lúc Pháp Chu đo ngang qua đây, không biết có bao nhiêu tông môn và thế gia, thậm chí bang phái, nhìn chằm chằm. Bây giờ, quận Dương Thành đã tập kết một đám đại quân tán tu, toàn bộ đều chiếm giữ các núi lớn, bày ra đại trận, thậm chí chuẩn bị rất nhiều vật cấm chỉ trong quân mới được dùng, chỉ vì chờ một con thuyền hướng phía bắc kia xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng bọn họ còn chưa đợi chờ con thuyền này đi qua, thì đã có một bóng người xuất hiện dưới chân núi. Minh chủ, minh chủ. Rất nhanh phía dưới đã có tán tu vọt lên, kêu, phía dưới có một vị nho sinh, nói muốn khuyên chúng ta bỏ binh đao xuống, đưa về triều đình. Ta cười vào mặt hắn, hắn nói nếu chúng ta không nghe lời khuyên, hắn sẽ chuẩn bị nói một chút đạo lý với tất cả mọi người chúng ta. Minh chủ cầm đầu nghe vậy lập tức cười lạnh, nho sinh, nói đạo lý. Hắn cầm đại đao trong tay lên, mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, tên nho sinh đó ở đâu? Câu nói còn chưa dứt, hắn đã hít được một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bỗng nhiên, dưới chân núi có vô số người bay lên, kêu thảm thiết bay lên trời, sau đó âm thanh kêu thảm ngã xuống lại còn lớn hơn. Mà dưới vô số bóng người này, có thể nhìn thấy một người mặc nho khăn, thần sắc bình thản, tay trái cầm một quyển sách. Dáng người cao chừng ba trượng, thân thể cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt như chuông đồng, tay phải cầm một cây chùy bằng đồng màu vàng tím đi tới. Bất luận là đối thủ trước mặt có tu vi gì, cũng không cần biết trước mặt có mấy người, có bày trận hình ngăn cản hay không. Với hắn mà nói đều một động tác vung chùy đồng lên, đối phương liền bay lên trời. Ta đây tới nói đạo lý cho các ngươi, muốn khuyên các ngươi đừng bị kẻ gian lợi dụng. Đi gây bất lợi cho công tử Phương gia. Đi đến giữa sườn núi, hắn gầm lên như sấm, dữ tợn hét lớn lên, ai dám không nghe. Chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên huynh nghĩ bây giờ lão kinh viện đã phái người tới đây đón ta sao? Đi liền một mạch, bình yên đến mức khiến người ta mỗi ngày đều ngủ gật trên thuyền. Phương Thốn đứng ở đầu thuyền mở ô hỏi Vân Tiêu. Gửi liên tục ba chiếu thư, cuối cùng ngay cả chữ xin mời cũng đã dùng đến, huynh cho rằng lão kinh viện sẽ để cho huynh ở trong tình huống bước nửa bước vào cửa viện rồi, lại để cho người khác quấy rối sao? Vân Tiêu cười trả lời, ta rất hiểu lão kinh viện, bởi vậy từ lúc bắt đầu đã không lo lắng trên đường sẽ xảy ra vấn đề, dù sao đối với người có học thức mà nói, vấn đề thể diện lớn hơn tất cả. Phương Thốn vẫn có chút nghi ngờ, nói, lão kinh viện có thể ngăn được mấy kẻ tâm cơ kia sao? Vân Tiêu cười nói, yên tâm, lão kinh viện rất biết nói đạo lý cho người khác hiểu. Lão kinh viện thật sự rất biết cách nói đạo lý với người khác. Pháp Chu ở trên trời, tuy rằng mây đen cuồn cuộn nhưng vẫn bình an vô sự, vững vàng đi về phía trước. Mà ở phía dưới lại có các vị nho sinh xuất hiện, tại ở tất cả những nơi Pháp Chu đi qua, đặc biệt xuất hiện ở những nơi có người có ý định gây bất lợi cho Pháp Chu, của Phương Thốn, sau đó, dùng nhiều cách khác nhau để nói đạo lý cho bọn họ. Làm người quan trọng nhất đó là cương trực, lòng dạ ngay thẳng, lời nói thẳng thắn, hành động chính nghĩa. Trên núi Ô Việt, một vị nho sinh tay cầm trường kiếm rỉ máu, tay cầm cuốn sách, nghiêm túc giảng giải. Chợt nghe có người ôi một tiếng, nhất thời lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo quét bốn phía, quát lên, quỳ ngay ngắn cho ta. Chát! Một đám người từ kim đan cho tới bảo thân, thẳng người, mặt mũi ai nấy đều bầm dập. Trên đỉnh đầu họ, một con Pháp Chu lẳng lặng bay, kéo theo mây đen khắp bầu trời cũng âm u hơn rất nhiều nhưng họ không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tử viết, mỗi ngày ta đều răn mình ba điều, làm việc cho người khác đã tận tâm chưa? Kết giao bạn bè đã giữ chữ tín chưa? Kiến thức thầy truyền dạy đã luyện tập chưa? Bên cạnh con sông Hoàng Hà mênh mông, trên chiếc thuyền nhỏ, có một nữ vị nho sinh đang cẩn thận giảng giải. Ý của lời này là đối nhân xử thế phải luôn cảnh giác, nhắc nhở chính mình, đặc biệt mỗi ngày đều phải xem lại hành động của chính mình, ta thay người khác làm việc có hết lòng hết sức hay không? Ta giao du với bằng hữu có thành thật giữ chữ tín hay không? Ta có luyện tập những bài học mà lão sư truyền đạt hay không? Dưới sông, có một rắn lớn dài hơn 10 trượng bụng đang chảy máu chảy ào ạt, không rên một tiếng. Nữ nho sinh nhíu mày, hỏi ngươi mà cũng không đáp, xem ra không hề để ý, cho nên ngươi chết cũng không oan ức. Quận Thanh Mộc, trong phủ quận thủ, một vị thư sinh đang cầm chén cười, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải nên rất vui mừng sao? Chư vị, uống đi. Mà ở xung quanh hắn, bất luận là của quận thủ Thanh Mộc hay là phủ văn thư thần tướng, sắc mặt từng người đều xấu hổ, vô cùng nóng lòng, nghĩ thầm, đúng lúc muốn đi làm chuyện lớn, ai có thể ngờ bỗng nhiên lão kinh viện ở triều ca có một nho sĩ tới, tuy rằng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, quả thật nên tiếp đãi, nhưng hôm nay sợ là Pháp Chu sắp đi vào phạm vi quận, vậy thì ai có thể kiên nhẫn ở đây tiếp hắn uống rượu chứ? Sao vẻ mặt của mọi người trông đau khổ vậy? Nho sĩ thấy ánh mắt của mọi người có vẻ phức tạp thì vô cùng kinh ngạc, lẽ nào ta tới các ngươi không vui? Mọi người xung quanh không biết nên trả lời như thế nào, đành đưa mắt nhìn nhau. Sau đó chỉ thấy sắc mặt của nho sĩ trầm xuống, uy nghiêm nói, hay là các ngươi hoàn toàn không coi ta là bằng hữu? Lúc một đám người đều hoảng sợ không nói nên lời, thì thấy nho sĩ để chén rượu xuống, từ từ rút một cây thiết thương ra. Nếu các ngươi đã không xem ta là bằng hữu, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Trong khoảnh khắc đó, bên trong phủ quận thủ gà bay chó sủa, tiếng kêu la thảm thiết. Khi đệ tử của lão kinh viện ra tay, một đường dọn sạch những người muốn gây bất lợi cho Phương Thốn, hoặc chỉ đơn giản là bọn họ cho rằng nên dạy dỗ những người này, ông chủ Tần và tiểu Thanh Liễu cũng đi khắp nơi, tóm đám thích khách ẩn nấp mai phục ra. Nhờ sự dạy dỗ cực khổ của ông chủ Tần, bản lĩnh ám sát của tiểu Thanh Liễu đã từ từ thành thục. Trên đường truy lùng hoặc ẩn nấp, ông chủ Tần không thể không ngừng khen ngợi tiểu Thanh Liễu. Chẳng qua điều khiến ông chủ Tần phiền não chính là hậu duệ của thích khách này không biết giết người. Lâu ngày, ngay cả lòng ông chủ Tần ảnh cũng sinh ra chút cảm khái, chẳng lẽ là ta không có thiên phú dạy đồ đệ sao? Có lẽ ta thật sự không nên nóng nảy rời khỏi thiên hành đạo, khi chưa học được cách bồi dưỡng thích khách đời kế tiếp. Có người như vậy bên cạnh, đương nhiên Phương Thốn đi đường cực kỳ bình an, mà không chỉ có thích khách, hoặc là những người mang lòng căm thù không kìm được mà quấy dày. Lúc này ngay cả một số người muốn theo dõi, lúc này cũng thấy bại, xung quanh Pháp Chu lúc nào cũng xuất hiện mây đen, giống như một biểu tượng, bất kể là người nào cũng không thể nhìn xuyên qua những đám mây đen kia dò xét động tĩnh lúc này của Phương Nhị công tử kia, thậm chí là xác định rốt cuộc hắn có trên Pháp Chu không. Lẽ nào vì Phương Nhị công tử này lo lắng bị người thấy mình âm thầm thích sát, nên mới kêu gọi mây đen này để che lấp hơi thở? Tuổi còn nhỏ mà đã thủ đoạn như vậy thì quả thật không tầm thường. Mà đương nhiên, Phương Thốn cũng sẽ không thể giải thích cho bất kỳ ai rằng mình không thể bị người khác theo dõi là nhờ ô công đức. Trên thực tế, dùng mây đen để ngăn người khác theo dõi mình vốn là tin tức hắn truyền ra. Nếu không để mọi người nghĩ theo hướng này, thì người khác sẽ nghĩ gì về đám mây đen này? Nếu như trước đó bị lão kinh viện nhìn thấu vấn đề của mây đen trên đỉnh đầu mình, vậy họ còn để cho mình vào cửa hay không? Đối với vấn đề lão kinh viện, hắn rất để ý. Dưới tình trạng nhẹ nhõm thong thả đi, 3 tháng sau, rốt cuộc Pháp Chu cũng đi tới triều ca. Tiên điện này là tổng bộ của triều đình đại hạ, chính là một tòa thần thành lớn đến mức nếu chưa từng nhìn thấy, thì khó có thể tưởng tượng được. Nhìn từ đằng xa, chỉ có thể thấy được một tòa thành trì màu đen nằm trên mặt đất, xung quanh có mấy ngọn núi cao chót vót chọc trời, thoạt nhìn giống như đang bảo vệ tòa thành này, mà độ lớn của tòa thành trước đây chưa từng thấy. Phương Thốn đã từng đi qua Nguyên Thành, lúc ấy hắn nghĩ Nguyên Thành đã rất lớn và hùng vĩ, nhưng hôm nay khi trông thấy triều ca thì Nguyên Thành chẳng qua chỉ là một thôn nhỏ. Bây giờ, ở góc tây bắc thành triều ca, đã sớm thấy một đám tu sĩ áo xanh đứng trên vân khí. Lão kinh viện và triều ca không xây trong thành giống như thành Liễu Hồ và thư viện Bạch Sương, mà xây trên núi ở ngoại thành. Mặc bất kể vật gì tồn tại xung quanh triều ca to lớn hùng vĩ này, đều sẽ bé đi một cách lạ thường, mà nơi nho sĩ áo xanh kia đứng lại chỉ thấy từng đợt văn hoa đạo ẩn, ngưng tụ lại như mây, mênh mông cuồn cuộn, trong veo. Sự tinh khiết này đúng là nếu như so với khí vận khổng lồ của triều ca, cũng không rơi vào thế hạ phong, mờ mờ ảo ảo làm lòng người sinh ra sự tôn kính. Đây cũng là hạo nhiên văn khí của lão kinh viện triều ca sao? Phương Thốn đứng từ xa nhìn cũng không khỏi cảm thán. Vân Tiêu bên cạnh nhỏ giọng nói, cũng không phải, nhưng, huynh phải cẩn thận, mấy lão già này đều không dễ đối phó. Ta cũng khó đối phó. Phương Thốn thấp giọng cười, chuẩn bị tốt rồi. Vân Tiêu nhìn hắn như kiểu ta đã làm thì huynh yên tâm, nhỏ giọng nói, ổn thỏa rồi. Phương Thốn liền yên tâm, cười gọi tiểu hồ ly sang đây, giúp ta chải đầu, thay y phục, vào cửa viện. Pháp Chu của Phương Thốn dần dần tới gần, một đám nho sĩ đã ở đây từ lâu đang rộn ràng lên. Pháp Chu quá nhỏ, khó có thể thấy rõ, nhưng đám mây đen theo sau thuyền lại khiến cho mọi người không thể không chú ý. Từ góc nhìn của họ, đầu tiên là có một đám mây đen cuồn cuộn tới, che lấp gần như toàn bộ bầu trời, mà trong mây đen, phải cố gắng nhìn kỹ mới có thể phát hiện một chấm nhỏ, đúng là pháp giá của Phương Nhị, mà bọn họ đã sớm nhận được hồi báo của vô số đệ tử đi theo hộ tống tới đây. Đệ đệ Phương Xích quả nhiên tư chất phi phàm, theo ta được biết thời gian hắn tu hành không quá dài, mặc dù hắn vẫn âm thầm tu hành vô tương bí điển, hơn nữa tư chất lại cao, rất thuận lợi cho việc tu hành, nhưng hôm nay hắn đã đạt thành tu vi kim đan, có thể gọi vân khí nhường này che lấp khí cơ thì cũng có thể thấy thực lực này của hắn không yếu. Một vị lão tiên sinh không kìm được cười nói, hô mây gọi gió, gọi sấm kêu sét chính là thủ đoạn bình thường của luyện khí sĩ. Nhưng lão nhị của Phương gia có thể gọi vân khí cỡ này tới, thì có thể chứng minh thiên tư của hắn rất tốt, không uổng phí. Nhưng cũng có người hoài nghi, ta nhìn vân khí này thế nào cũng thấy không giống như là pháp lực bình thường gọi ra. Không sai, giống như do tự nhiên tạo thành. Người bên cạnh cũng nói rồi bỗng nhiên giật mình, cũng không thể hắn vẫn còn nhỏ tuổi, lại đã đến cảnh giới đạo pháp tự nhiên chứ. Không thể nào, trừ khi trong tay hắn còn có những nội dung khác của vô tương bí điển. Hiển nhiên một đám lão nho đang thấp giọng bàn bạc không ngớt, bên cạnh có Ngọc Hành tiên sinh vuốt râu liếc nhìn người khác, đắc ý nói, các ngươi suy đoán cái gì, nhân lúc pháp chu chưa tới, ta nói trước cho các ngươi biết, tên Phương Nhị kia chỉ là một đứa trẻ, tuy rằng đến lão kinh viện ta cũng là vì tránh nạn, nhưng sợ bị người trong triều ca coi thường, cho nên hắn cố tình chơi kiểu này, nói là cái gì thuận tiện đưa vân khí tới, che đậy khí cơ, thật ra chỉ để tăng khí thế của mình, khiến cho người khác thấy mình cao thâm khó lường mà thôi. Người bên cạnh nghe vậy cũng nói, khó trách như thế, ta còn thấy khó hiểu sao đám mây kia lại có màu đen như vậy. Đúng vậy, bình thường muốn gọi vân khí đến hộ thân, cũng có thể gọi mây trắng đến, màu đen này chứng tỏ công lực không tinh khiết. Ngọc Hành tiên sinh cười nói, nhưng các ngươi cũng đừng coi thường hắn. Theo ta được biết, hắn tính toán kỹ hạ mã uy của lão kinh viện chúng ta, nói không chừng hắn sẽ cố ý nói thời tiết này không tốt, bảo chúng ta ra tay đuổi mây. Vân khí này khó xua tan, hôm nay trước mặt nhiều nhân vật lớn của triều ca. Một khi chúng ta đuổi mây thất bại coi như mất thể diện. Lại còn có suy nghĩ gian xảo đến mức này. Con cháu Phương gia, quả nhiên không thể coi thường. Trong lòng kinh ngạc, cũng có người hỏi, sao Ngọc Hành tiên sinh biết được? Ngọc Hành tiên sinh vuốt râu cười, khí phách phi phàm, nói, thủ đoạn của mấy tên nhóc, vừa nhìn đã biết, có gì khó? Hậu sinh là vãn bối, sao dám làm phiền chư vị tiên sinh nghênh đón, thực sự hổ thẹn quá. Pháp Chu chậm rãi đi tới trước mặt mọi người rồi thả neo ở trên không trung. Phương Thốn xuất hiện ở trên sàn thuyền, lúc này, trên không trung đã xuất hiện mưa phùn, mưa gió đan xen tí tách rơi, toàn thân Phương Thốn mặc áo bào trắng, đầu đội ngọc quán, bên hông đeo ngọc bội, vẻ mặt khôi ngô tuyệt trần, bởi vì có mưa nhỏ nên Phương Thốn rất tự nhiên bung rủ ra rồi nhẹ nhàng đi xuống Pháp Chu. Dù sao diễn trò cũng phải diễn cho chót, còn bản thân hắn thì làm vậy là để phòng thiên lôi, vậy nên mới cần bung rủ. Nhưng không mưa không gió, lại không có mặt trời, hắn che dù như thế trông có vẻ không cần thiết cho lắm, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cái này gọi là làm lỗ sẽ khiến người khác để ý. Tới trước mặt chư vị tiên sinh của lão kinh viện, Phương Thốn nhẹ nhàng hành lễ, mỗi hành động cử chỉ đều không nhìn ra một chút khuyết điểm nào. Ha ha, Phương Nhị tiên sinh khách khí. Trong số những tiên sinh của lão kinh viện, Ngọc Hành tiên sinh đánh giá Phương Thốn từ trên xuống dưới vài lần, cười nói, năm đó lệnh huynh nổi danh khắp thiên hạ. Lúc vào triều ca thì lão kinh viện chúng ta cũng từng ban chiếu mời hắn, chỉ tiếc trời xui đất khiến, cuối cùng lệnh huynh cũng chưa từng gia nhập thư viện chúng ta, mà thay vào đó lại vào Thất Vương Điện học, quả thật là một sự tiếc nuối lớn của lão kinh viện, nhưng thật không ngờ, bây giờ chúng ta lại nghênh đón ngươi, ha ha. Phương Thốn nghe vậy thì cười nói, có thể thấy được Phương gia ta đúng là có duyên phận không cạn với lão kinh viện. Mấy vị tiên sinh thấy Phương Thốn biết ăn nói thì cũng cười phá lên ha ha, mà Phương Thốn thì lại thoáng nhìn về phía sau. Sau lưng hắn, đám người Vân Tiêu, Hạc Chân, Trương, Mạnh Chi Tuyết cũng đi xuống theo, bọn họ cũng đều được lão kinh viện mời, nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng không dám tin đây là sự thật. Hơn nữa, bọn họ có được chiếu ban thưởng, cũng không được công bố thiên hạ như Phương Thốn. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng rất thỏa mãn rồi, hôm nay xuất hiện ở trước mặt các vị tiên sinh của lão kinh viện, tâm trạng bọn họ vẫn không khỏi lo sợ. Còn không mau dâng lễ nhập học lên. Phương Thốn cười, nói với người phía sau một câu. Mấy người Hạc Chân Trương đều cầm hộp dâng lên, ngay cả tiểu hồ ly cũng bưng một cái hộp. Lễ nhập học. Mấy vị lão tiên sinh của lão kinh viện trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc bất ngờ. Họ cũng không phải những tiên sinh dạy vỡ lòng tầm thường, lão kinh viện cũng không phải nho sĩ phàm tục, còn cần giao lễ nhập học gì nữa. Nhưng các vị tiên sinh chưa kịp suy nghĩ, thì họ đã thấy những người kia đi tới trước mặt và mở hộp ra, ánh mắt bọn họ hướng vào một hộp, sau đó sắc mặt vài vị lão nho lập tức thay đổi, bên trong cái hộp kia cũng không phải vàng bạc châu báu tầm thường hay linh tài bảo dược gì, mà là từng tấm phù triện kỳ lạ hoặc là tranh chữ, thậm chí còn có mấy quyển kinh đã nát đến mức trang bìa cũng không còn. Mấy thứ khác thì bọn họ không cảm thấy giật mình, nhưng những thứ đồ này, sau khi cẩn thận nhìn lại thì hai mắt bọn họ đều sáng ngời. Ha ha, Phương Nhị tiên sinh có lòng. Mấy vị lão nho, rất thuận miệng thay đổi Phương Nhị tiên sinh không cần khách khí thành có lòng, đồng thời sai người nhận lấy. Phương Thốn cũng chỉ cười đáp lễ mà không vạch trần. Những lễ nhập học mà hắn để mấy người Hạc Chân Trương đưa tới đều do hắn tỉ mỉ lựa chọn trong khoảng thời gian này, sau đó dùng giá cao mua được, hoặc là phù triện do một vị đại phù sư truyền kỳ tự tay làm, hoặc là một số kinh văn còn sót lại bản độc nhất. Thật ra những thứ đồ này ở nơi đây cũng không đáng giá đến như vậy, nhưng nếu muốn tìm ra thì nhất định phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Mà lão kinh viện lại thích nhất những thứ đồ này. để mấy người Hạc Chân Trương đưa đồ vật lên, cũng là có thâm ý, bản thân hắn được lão kinh viện mời tới, nếu như dâng lễ nhập học thì có vẻ bối phận mình thấp, sẽ hơi mất mặt, nhưng thật sự từ xa tới, nếu không đưa chút gì, chẳng phải là mất đi cấp bậc lễ nghĩa sao? Cho nên hắn để bọn họ dâng mấy cái hộp lên, vừa có tình lại vừa có lễ, vẹn cả đôi đường. Hơn nữa, trong lòng lão kinh viện cũng rõ ràng, những đồ vật hiếm có này đều là tấm lòng của Phương Thốn. Mọi người ngầm hiểu ý lẫn nhau mà không nói ra, lập tức khách khí rồi nhận lễ nhập học. Người nhận hộp trong tay Mạnh Chi Tuyết là một nữ nho sinh trung niên, nàng khẽ cười nói, ngươi đã trở về rồi. Sắc mặt của Mạnh Chi Tuyết ửng đỏ, nàng không trả lời câu hỏi này. Mà người nhận hộp từ trong tay Tiểu Hồ Ly lại hơi nghiêng đầu đánh giá nàng một chút, dường như hơi do dự, nhưng vừa nhìn thấy đồ vật bên trong hộp mà Tiểu Hồ Ly đang cầm là một quyển sách chân quý thì hơi động lòng, vậy nên cũng không nói gì cả. Lại giải quyết xong một vấn đề, Phương Thốn thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Hồ Ly là yêu, ở Đại Hạ và Triều Ca có địa vị cực thấp, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, nếu muốn cho Tiểu Hồ Ly gia nhập lão kinh viện thì nhất định sẽ bị từ chối, cho dù để Vân Tiêu cầu xin hoặc là hắn uy hiếp thì cũng không nhất định có thể thành công, cho nên hắn dứt khoát để Tiểu Hồ Ly làm như thế, chỉ cần nho sĩ lão kinh viện nhận lễ nhập học từ trong tay nàng thì thân phận này lập tức thành công. Từ đó về sau, lão kinh viện cũng không còn cách nào phủ nhận Tiểu Hồ Ly, ít nhất cũng có thân phận đệ tử dự thính. Người thông minh làm việc, phải ngầm hiểu lẫn nhau mới tốt. Ha ha, Phương Nhị tiên sinh vất vả từ xa tới, xin mời nhập viện, uống chén nước trà. Ngọc Hành tiên sinh dẫn đầu mỉm cười, cũng không dài dòng mà tránh người sang mời Phương Thốn vào lão kinh viện. Trong khoảng thời gian từ lúc Phương Thốn xuống Pháp Chu đến khi bước vào lão kinh viện, không biết có bao nhiêu người đang nhìn hắn, bất luận trong ngoài Triều Ca, chỉ cần là luyện khí sĩ Triều Ca, bọn họ đều rất đúng mực, sẽ tận lực không thể hiện ra ánh mắt thô lỗ vô lễ hoặc là thần thức, để tránh quấy nhiễu đến người khác, là mất lễ nghĩa. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Bây giờ, ở bên ngoài Triều Ca, trong một lương đình nào đó, trong núi cách lão kinh viện hơn 10 dặm có một người vóc dáng thon gầy, mặc áo bào tím, rõ ràng đây là một người trẻ tuổi có vẻ tàn bạo, đang lạnh lùng, âm u nhìn về phía lão kinh viện. Ở bên cạnh hắn chỉ có một người hầu mập mạp, ông ta mặc áo bào lam và lẳng lặng chờ ở một bên. Không ngờ lúc này lão kinh viện lại dám mời hắn tới đây, lẽ nào bọn họ muốn che chở cho hắn sao? Người trẻ tuổi khẽ nói, có vẻ vô cùng bất mãn. Bây giờ, người trên khắp thiên hạ này đều đang mắng Long Thành, chỉ trích Long Thành. Lẽ nào đám người này đều bị ngốc à? Bọn họ không nhìn ra, cái vô tương bí điển kia vốn không phải do Long Thành truyền ra, mà là do Phương gia truyền cái bí điển vứt đi này ra, có ý đồ bất chính, muốn hủy căn cơ của hoàng tộc Đại Hạ ta, vốn là tội chết. Thân thể lão người hầu mập mạp hơi cúi thấp xuống, nhưng không dám trả lời, cũng không dám khuyên bảo. Người trẻ tuổi này mắng hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám mây âm u, nói, ngày đó có phải là trời cũng mưa không? Lão người hầu suy nghĩ một lúc thì mới hiểu rõ. Ngày đó, khi ông ta đi cùng với thất hoàng tử đến Liễu Hồ phúng viếng, trời cũng đang mưa. Cũng là mưa phùn mờ mịt giống như hôm nay. Khác nhau chỉ là khi đó, bọn họ đi Liễu Hồ phúng viếng, mà ngày hôm nay, là Phương Thốn vào Triều Ca. Giọng nói của thất hoàng tử lạnh lẽo, bỗng nhiên hắn ta nói, ta không thích mưa thế này, xua tan đi cho ta. Người hầu giật mình, vội vàng đồng ý, ông ta không khỏi nhớ tới chuyện. Năm đó, ông ta cũng muốn xua tan mây nhưng thất hoàng tử lại không đồng ý. Trong lòng thầm cảm khái, sau đó ông ta nhẹ nhàng phất tay áo một cái về phía không trung. Tuy rằng ông ta chỉ là một người hầu, nhưng bây giờ ống tay áo vung lên, thì lập tức có pháp lực cuồn cuộn tràn vào trời cao, kinh khí khuấy động hóa thành cuồng phong, chậm chậm đi về phía chân trời, nếu ở tình huống bình thường, dù có mây khói gì trôi trên trời thì lúc này cũng sẽ tản đi. Nhưng lần này thì không. Lão người hề ngơ ngác nhìn bầu trời rồi im lặng hồi lâu. Thất hoàng tử đã hơi mất kiên nhẫn, hắn ta quát lên, ngươi đang làm trò quỷ gì vậy? Lão người hầu lập tức cúi người, xin tha nói, thất hoàng tử thứ tội, lão nô tu vi lão nô quá thấp. Không phải nói, hắn chỉ có cảnh giới kim đan sao? Thất hoàng tử nhíu chặt mày, sắc mặt âm u hiện lên vẻ tái nhợt. Nói quá gấp nên hắn ta bắt đầu ho khan kịch liệt, khuôn mặt đỏ ửng một mảng, lúc ẩn lúc hiện. Nội thị lập tức đỡ lấy hắn ta, điện hạ giữ gìn thân thể, lão nô sẽ nghĩ cách. Khoảng cách giữa Phương Thốn và cánh cửa của lão kinh viện ngày càng gần, thì trong lòng hắn cũng hơi thả lỏng, chỉ cần vào lão kinh viện, thì cái hình phạt trời treo trên đầu chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống kia. Sẽ tạm thời không uy hiếp được hắn, mà hắn lại có thể ở lại bên trong lão kinh viện, học tập kinh pháp, chậm rãi cân nhắc phương pháp mở ra cánh cửa thứ 6. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hài lòng liếc mắt nhìn về phía Vân Tiêu. Lúc này, hai tay Vân Tiêu đang đặt ở trước người, hắn yên lặng đi về phía trước, khoảng cách cũng gần những đại nho của lão kinh viện hơn một chút. Khụ. Sau đó, Lúc Phương Thốn cách cánh cửa của lão kinh viện mấy trượng, chỉ còn một bước là vào nơi an toàn thì chợt nghe thấy một nho sĩ trung niên có vóc dáng cao gầy, nghiêm túc đi sau lưng Ngọc Hành tiên sinh lạnh nhạt mở miệng nói, cái cảnh gió thảm mưa sầu này không khỏi khiến lòng người buồn bực, trước khi Phương nhị công tử đến lão kinh viện, lo lắng có người muốn gây rối nên mới gọi mây đến, che giấu khí cơ của mình, bây giờ đã vào trong lão kinh viện, bọn ta cũng có thể trông chừng cho công tử, vậy mây này cũng không cần thiết giữ lại nữa. Hả? Chúng lão tiên sinh vừa nghe vậy thì đều ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Phương Thốn. Đặc biệt là Ngọc Hành tiên sinh, ông ta lập tức nhíu mày. Mà vị nho sĩ trung niên có vóc người cao gầy kia, trong lúc im hơi lặng tiếng thì lập tức truyền âm cho mọi người. Vô tượng bí điển xuất thế, đây là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng đây là Phương Nhị, không phải Phương Xích đã thôi diễn ra bộ kinh này. Nói cho cùng cậu ta cũng chỉ là một người truyền kinh thôi. Loại người này, đáng giá để lão kinh viện ta có thái độ đối đãi như thế sao? Còn nữa, người này không tôn trọng lão kinh viện ta, lại còn tự cao tự đại, nếu thật sự để cậu ta vào lão kinh viện, một cách oai phong như vậy thì sau này chúng ta giảng giải đạo lý cho hắn, làm hắn tin phục như thế nào? Ha ha, nếu cái mây này là do hắn cố ý giả thần giả quỷ tạo ra để làm khó dễ chúng ta, thì chúng ta không thể trốn, mà phải cho hắn biết thủ đoạn của chúng ta để làm bớt đi khí thế kiêu ngạo này mới được. Trong khi vị nho sĩ trung niên này đang truyền âm với những người khác thì trong lòng Phương Thốn cũng khẽ động đậy. Hắn sợ nhất là chuyện này. Chẳng may người của lão kinh viện làm mây tản đi, vậy thì phiền phức rồi. Cũng may, đúng lúc này Vân Tiêu ho một tiếng. Bởi vì một tiếng ho khan này mà Phương Thốn và các tiên sinh của lão kinh viện đồng thời lộ ra vẻ mặt hiểu ý. Phương Thốn nghe thấy tiếng ho kia thì hắn biết Vân Tiêu đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Mà hắn nghe thấy vị nho sĩ trung niên kia nói, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm đặc biệt gì. Ngược lại hắn chỉ nhẹ nhàng cười cười, cũng không có ý định thi pháp làm xua tan mây trên bầu trời. Mà nhẹ nhàng nhìn về phía vị nho sĩ kia, nói, tiên sinh nói có lý. Ngoài miệng nói như thế, cả người hắn lại nhẹ nhàng né sang một bên. Trên mặt hắn cũng lộ ra một chút kiêu căng, như thể hắn đang khiêu khích vậy. Điều này rõ ràng là đang muốn nói, nếu ngươi cảm thấy có thể xua tan vân khí, vậy thì mời lão nhân gia ngài ra tay đi. Mà khi biểu cảm và động tác này lộ ra, sắc mặt một nhóm tiên sinh lão kinh viện cũng lập tức trở nên lúng túng. Trước đây bọn họ đã nghe Ngọc Hành tiên sinh nói rồi, vân khí này chính là do Phương Thốn làm ra, chuẩn bị một cái vấn đề khó cho bọn họ, bởi vì không nắm chắc được nên cũng không dám ra mặt. Nhưng bây giờ, không nghĩ rằng Ngọc Trần tiên sinh lại trực tiếp nói ra những lời này, mà ở một mức độ nào đó, quả thật bọn họ cũng cảm thấy là trong lời nói của Ngọc Trần tiên sinh cũng có đạo lý. Bọn họ mời Phương Thốn tới, cũng không phải là vì muốn thanh toàn cho thanh danh của hắn mà là cẩn thận đề phòng. Rốt cuộc vô tương bí điển do ai truyền ra cũng chưa được kiểm chứng, nhưng bọn hắn cũng đã đoán được, có khả năng là do Phương Thốn truyền ra, quan trọng hơn chính là, ai cũng không biết vô tương bí điển còn có nhiều bao nhiêu nội dung nữa. Bây giờ, việc bọn họ phải làm đó là nếu Phương Thốn không có vô tương bí điển thì lập tức khuyên Phương Thốn dừng lại ở đây, bảo đảm bình an cho hắn, nếu hắn có, vậy nhất định phải giao nó cho lão kinh viện để bảo tồn một cách hợp lý. Bọn họ đã có ý này mà hắn lại thể hiện uy phong như thế, quả thật không thích hợp cho lắm. Nhất thời trong lòng mỗi người đều có tâm tư thăm dò, lập tức bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ. À, nếu Phương Nhị công tử cũng cảm thấy lời nói của ta có lý, vậy ta đành đắc tội. Vị Ngọc Trần tiên sinh kia thấy động tác của Phương Thốn, thì trong lòng cũng cảm thấy có chút tức giận. Vốn ý định ban đầu của ông ta cũng không phiền phức như vậy, chỉ cần Phương Thốn tự mình trực tiếp xua tan vân khí là được, bởi vì Phương Thốn lộ ra biểu cảm này, lại thêm hành động này khiến cho ông ta cảm giác như bị xúc phạm, nên khẽ nhíu mày, lập tức đứng dậy. Các tiên sinh của lão kinh viện chỉ không muốn so đo với Phương Thốn mà thôi, sao lại thật sự sợ hắn được? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông ta đã quyết định ra tay nên thần sắc cũng bình thản, hơi tiến lên hai bước, hai chân đứng thành hình chữ bát, ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng thở dài, sau đó tay áo run lên, đánh về phía giữa không trung. Tuy ông ta giống các nho sĩ khác thích mặc áo có ống tay, nhưng tay áo cũng chỉ dài vài thước mà thôi, làm sao có thể đánh tới trời. Nhưng tay áo này phất một cái lại có pháp lực ầm ầm lao vào không trung. Thoạt nhìn có vẻ giống như ông ta đang trực tiếp ném tay áo của mình vào giữa không trung, giống như cây côn bằng ngọc khuấy loạn lửa giận vậy. Lúc này mây đen đầy trời, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ào ào, trong thiên địa, cuồng phong bắt đầu nổi lên, thổi mạnh đến mức mọi người ở gần đó không thể mở mắt ra được. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được đám mây dày cộm nặng nề kia đã tản đi, bầu trời cũng sáng lên ngay lập tức. Vài vị lão tiên sinh của thư viện đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, có người lại vuốt râu cười. Mà Phương Thốn đang cầm ô cũng hơi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ tiếc, dường như rõ ràng đám mây kia sắp tản đi, nhưng nó cũng chỉ là tản ra hơn một nửa mà thôi, ngay sau đó lại gió nổi mây vần, mây trôi ngưng tụ trở lại, thoạt nhìn còn càng dày nặng hơn so với lúc trước, che phủ cả bầu trời. Ai? Phương Thốn và vài vị lão tiên sinh đều lộ vẻ thất vọng. Sao có thể? Khuôn mặt vị Ngọc Trần tiên sinh kia lộ vẻ kỳ lạ, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể xua tan. Có không ít các vị tiên sinh bên trong sân, theo bản năng nhìn về phía Phương Thốn. Vẻ mặt Phương Thốn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt cười, chỉ là một chút trò vặt mà thôi, khó có thể lọt vào mắt các vị tiên sinh. Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào trong tai mọi người lại biến thành câu trào phúng nặng nề. Không phải bất kỳ các tiên sinh nào trong lão kinh viện cũng đều dễ tính, học vấn càng cao, tính tình lại càng lớn. Ngay sau đó, có lão tiên sinh vừa nãy không dự định ra tay, cười lạnh một tiếng, nói, Phương nhị tiên sinh thật có bản lĩnh, ta cũng thử xem. Nói xong, lại có một nho sĩ mặt mày hồng hào, ục ịch đứng dậy. Một hộp ngọc dài hẹp trượt ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng lắc một cái, bên trong là một cái bút lông màu đỏ thắm. Ông ta nhẹ nhàng lắc một cái, ném bút vào giữa không trung. Phía sau bỗng nhiên có một luồng hạo nhiên chi khí xông thẳng lên trời, đến giữa không trung thì nó hóa thành dáng vẻ của ông ta, bắt lấy bút, phóng thẳng tới giữa không trung, chính là Nguyên Anh pháp tướng, chỉ thấy pháp tướng này của ông ta cao tới 10 trượng, các loại kinh văn tinh mịn vờn quanh thân, không ngừng bay lượn, chỉ trong chốc lát, dường như ở giữa không trung có vô số người đồng thời lớn tiếng đọc, dường như dẫn động tới thiên địa cộng minh. Mà khi hạo nhiên chi ý này vọt tới giữa không trung, không cần làm gì mà mây trôi đã lập tức tản ra mọi hướng. Có thể xua tan được. Mấy lão nho thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra tạo nghệ thần thông của vị Phương nhị công tử này thực sự không cao. Ngọc Đài lão tiên sinh chỉ dùng hạo nhiên khí cơ của bản thân, đã có thể làm mây đen này tản ra gần hết rồi. Như vậy, nếu vị lão tiên sinh này trực tiếp lấy Nguyên Anh pháp tướng, lại sử dụng bút được truyền từ tiên hiền kia mà thi triển thần thông, thì sẽ như thế nào đây? Trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh bọn họ đã thấy ngay kết quả. Vị Ngọc Đài lão tiên sinh kia đứng bên trong mây đen, lấy mây làm giấy, múa bút viết. Một chữ lớn lấp lánh kim quang lập tức xuất hiện ở không trung. Tán. Bá. Sau khi chữ này xuất hiện, lấy chữ làm trung tâm, tất cả mọi thứ đều tản ra xung quanh. Cho dù là gió hay là nguyên khí thiên địa, lúc này tất cả đều tản ra, giống như dòng nước vậy. Nhưng dù tất cả mọi thứ đều tản ra, mây đen lại hội tụ lại. Không ngờ mây đen vừa mới bị ông ta dùng hạo nhiên chi khí tách ra lại cuồn cuộn hội tụ lại, rồi. Hà! Vẻ mặt chư vị lão nho đều hơi kỳ lạ. Mà rõ ràng là Ngọc Đài lão tiên sinh giữa không trung đang dùng pháp tướng, dường như cũng lộ ra chút ý đỏ mặt. Ông ta ngơ ngác nhìn thoáng qua mây đen xung quanh, lại lập tức hét lớn một tiếng, cầm bút viết lên không trung lần thứ hai, tán. Mây đen bị đẩy ra xa, sau đó lại quay trở lại. Lão tiên sinh cắn răng, lại viết một chữ, tán. Mây tuyệt đối cho ông ta chút mặt mũi nào. Một đám người phía dưới đều nhìn lão tiên sinh ở trên trời, vừa viết, vừa thét, đẩy tới đẩy đi mà không biết mệt. Lúc này, một vài đệ tử lão kinh viện đã che mắt lại, không muốn nhìn nữa. Trong lòng Phương Thốn rất thất vọng, ngoài miệng lại cười khẽ một tiếng. Được rồi, gọi Ngọc Đài sư đệ xuống dưới đi. Ngọc Hành tiên sinh cũng không biết phải làm sao, đành lắc đầu phân phó một câu. Mây này của ngươi là thuật pháp gì, rõ ràng ta cảm thấy nó không lợi hại chút nào, chỉ thiếu chút nữa là có thể xua tan. Sau khi Ngọc Đài lão tiên sinh xuống dưới thì vẫn còn tức giận, ông ta hét lên với Phương Thốn. Nếu ta biết thì đã tốt rồi. Trong lòng Phương Thốn nghĩ, lại cười nói, trò vặt vãnh mà thôi. Hắn càng nói như vậy, các vị tiên sinh lão kinh viện càng không phục, ngay sau đó lại có mấy người đi ra. Chỉ thấy trong mấy vị đại nho lão kinh viện, có người tay nắm giám thiên nghi trực tiếp tế lên ở giữa không trung. Nhất thời, theo giám thiên nghi xoay tròn, trời, trăng, sao, tất cả đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, mây đen cũng không che lấp được ánh nắng. Thế là điều thần kỳ xuất hiện, hiện tượng mây đỏ. Có người có linh cảm, giơ tay tế một đạo hỏa phù lên trời cao. Hỏa phù bốc hơi, chỉ có một phù, lại hóa thành biển lửa, muốn sấy khô mây đen. Nhưng thiêu nửa ngày mà vân khí lại càng dày đặc. Có người nghĩ, nếu như là vân khí, vậy ta gọi mưa xuống là được rồi. Vì thế người đó thi triển thần thông, lập tức có mưa to chút xuống. Kết quả là lão kinh viện sắp bị chìm nhưng mây đen vẫn ở đó. Đùa à! Ở nơi xa, thất hoàng tử nhìn thấy cứ một hồi mây đen tán ra rồi tụ lại, một lúc sau lại cháy, sau đó lại có mưa, nhưng mây đen này vẫn ở trên đỉnh đầu hắn, nhất thời cơn tức giận sôi trào, hắn không nhịn được mà ho khan kịch liệt, dường như đến máu tươi cũng ho ra, cũng may nhờ người hầu ở bên cạnh vội vàng lấy một viên đan dược cho hắn, lúc này mới đè lại được thương thế, hắn che ngực, không ngừng thở hổn hển. Điện hạ, ta thấy, mây đen này sợ là không dễ dàng xua tan như vậy. Lão người hầu than một tiếng. Nhỏ giọng khuyên nhủ, theo ta thấy việc vị Phương nhị công tử này vào triều ca, sợ rằng người tới không có ý tốt, năm đó Phương Sích tiên sinh ở triều ca phải chịu nhiều oan ức, hắn là huynh đệ ruột của Phương Sích tiên sinh, chắc là trong lòng cũng có oán hận cực lớn đối với Triều Ca. Chưa biết chừng mây đen này không phải để ra oai phủ đầu với lão kinh viện, mà là với Triều Ca. Hắn dám. Lúc này thất hoàng tử đang thở hổn hển, lời nói cũng lắp bắp không ra câu. Lão người hầu đành phải vỗ vỗ lưng hắn ta, nguyên nhân chính là vì hắn không dám, nên chỉ có thể làm như vậy. Lão nô không dám khuyên điện hạ, nhưng điện hạ đừng quá tức giận vì chuyện này mới tốt, chưa biết chừng chúng ta còn phải đi mời hắn. Ta không đi mời hắn. Thất hoàng tử cắn răng, cho dù ta chết, cũng sẽ không mời người của Phương gia bọn họ ra bước vào thất vương điện. Lúng túng. Mà lúc này, vẻ mặt của Ngọc Hành tiên sinh vô cùng xấu hổ. Ông ta không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Trần tiên sinh một cái. Vừa rồi nếu trực tiếp đi vào viện, rồi mời vị Phương nhị tiên sinh này, ra tay xua tan vân khí thì không phải là xong rồi sao? Tự nhiên ngươi lại ra tay, ngươi vừa ra tay dẫn tới những người khác cũng ra tay. Bây giờ ngoại trừ viện chủ và chính ông ta, gần như toàn bộ tọa sư của lão kinh viện đều đã thử qua một lần rồi, mà mây đen kia vẫn ở đó, nhưng mặt mũi của lão kinh viện đã không còn nữa rồi. Ông ta nhận ra những người khác đều đang nhìn ông ta, như là đang đợi ông ta ra tay vậy, nhưng ông ta là người thông minh. Ánh mắt ông ta cố ý hay vô tình liếc nhìn Vân Tiêu một cái. Vân Tiêu phản ứng cũng cực nhanh, hắn lập tức làm dáng vẻ như không có việc gì xảy ra mà đến gần Phương Thốn, dường như hắn còn nói nhỏ cái gì đó. Phương Thốn giống như là có chút bất đắc dĩ, đành phải nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhẹ giọng cười, đánh vỡ cục diện bế tắc, nói, ngày thường các tiền bối của lão kinh viện giải thích kinh nghĩa, giáo hóa vạn dân, nào có nhiều thời gian quan tâm đến tiểu đạo thuật số này. Bây giờ đột nhiên phải tiếp xúc, các tiền bối có chút không thuận lợi cũng bình thường, nhưng mọi người cũng không cần sốt ruột, Phương nhị ta cũng không khinh người. Nếu đã đi tới lão kinh viện thì chờ thêm chút thời gian cũng không sao, mời chư vị lão tiên sinh nghiên cứu nhiều hơn. Nói xong, hắn lập tức chủ động đi về phía bên trong lão kinh viện. Mà các vị tiên sinh của lão kinh viện nghe xong câu này, của hắn thì lập tức vui mừng. Ngọc Hành tiên sinh vừa vui mừng lại vừa kích động, ánh mắt ông ta vừa lòng nhìn Vân Tiêu. Tiểu tử này được lắm. Chỉ cần ngươi chịu chờ, lão kinh viện của chúng ta không có thể nào thua được. Các tiên sinh của lão kinh viện đều rất tán thưởng phản ứng cực nhanh của Vân Tiêu, cũng rất thưởng thức sự tuân thủ quy tắc của Phương Thốn. Mặc dù lão nhị Phương gia ra oai phủ đầu khi đi vào lão kinh viện, rõ ràng không có chút nào kính trọng các vị lão tiên sinh, nhưng nhớ đến vị huynh trưởng hắn, cùng với tình cảnh hiện giờ của Phương gia, thì hành vi thế này, các lão tiên sinh cũng có thể hiểu được, dù sao thì ai cũng có tuổi trẻ ngông cuồng mà. Vốn dĩ, nếu mọi người không lôi vấn đề này ra xem xét thì việc này cũng trôi qua thôi, nhưng nếu Ngọc Trần tiên sinh đã mở đầu, thì đương nhiên lão kinh viện phải dốc toàn lực ứng phó. Sau khi chư vị lão tiên sinh đều thất bại, thực ra nghiêm khắc mà nói, lão kinh viện phải nhận thua rồi, đặc biệt bỗng nhiên lúc này Phương Thốn thu mây lại, chỉ sợ trong ngoài Triều Ca đều sẽ xem việc này như trò cười. Cái gì mà chỉ một thuật ngự vân của Phương nhị tiên sinh, đã khiến cho lão kinh viện từ trên xuống dưới đều bó tay hết cách, biến thành trò cười, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy bực mình. Trên dưới lão kinh viện đều là người sĩ diện, bây giờ chịu thiệt thòi này, còn đi giảng đạo lý cho người khác như thế nào? Cũng may, Vân Tiêu nói mấy câu đó đúng thời điểm. Chỉ cần lão nhị Phương gia này không lập tức thu mây lại thì trận tranh tài này còn chưa kết thúc. Tranh tài chưa kết thúc, lão kinh viện chưa thua. Dù sao vừa rồi vài vị lão tiên sinh đã thử qua các loại phương pháp, tất cả rất có hiệu quả, thậm chí gần như có thể xua mây. Có điều thiếu chút xíu nữa, đợi những người này lén lút thương thảo một phen, chia sẻ kinh nghiệm xem còn có cách nào để mây này tiêu tan hay không. Đương nhiên, các lão tiên sinh cũng không biết, thực ra đoạn đối thoại nhỏ giữa Vân Tiêu với Phương Thốn cũng là câu hỏi này. Vân Tiêu, hỏng rồi, mấy lão già này cũng không có cách nào, làm sao bây giờ? Phương Thốn, có chút lòng tin với bọn họ, trước tiên giữ lại mặt mũi cho bọn họ thử vài lần, biết đâu lại thành công thì sao? Vân Tiêu cảm khái, người đó, đang tóm mấy lão nhân này lao đầu vào hố chết mà. Vào lão kinh viện, vốn là còn có một bữa tiệc chiêu đãi. Đương nhiên, các lão tiên sinh lão kinh viện ỷ vào thân phận của mình nên sẽ không tham gia, bọn họ chịu đồng ý mời Phương Thốn nhập lão kinh viện, thậm chí còn đến cửa viện để nghênh đón, cũng đã cho Phương Thốn đủ thể diện rồi, bây giờ lại đi qua tiếp rượu, vậy thì quá đáng, ngay cả hoàng tộc cũng không mời được các lão tiên sinh lão kinh viện đến tiếp rượu đấy, theo lời nói của bọn họ là, lão tử nghiên cứu học vấn, không uống rượu, trêu chọc nữ nhân cùng các ngươi, mà các lão tiên sinh không xuất hiện. Tiếp rượu chỉ có đệ tử đời thứ hai của lão kinh viện, nghe nói những người này đều là văn nhân nhã sĩ danh chấn thiên hạ, là nhân vật nổi tiếng tinh thông văn chương, không gì không biết, Phương Thốn quét mắt qua, phát hiện bọn họ đều là cái dạng này. Một nam nhân to lớn cao gần 3 trượng, nho bào trên người căng phồng, lộ ra từng khối cơ bắp. Một nho sinh trung niên tuấn tú nhưng lúc nào cũng thích nhìn cổ người ta, bên hông đeo một thanh kiếm đại hung. Một nữ nho sinh mi thanh mục tú, vẻ mặt đằng đằng sát khí, Một thiếu niên thư sinh trong tay luôn cầm một quyển sách, cười tủm tỉm, làm người khác vừa thấy lập tức muốn đánh hắn. Mấy người này đang làm trò gì vậy? Phương Thốn nhìn bọn họ vài lần, cảm thấy khác xa những gì hắn tưởng tượng. Vân Tiêu lặng lẽ thở dài một tiếng, nói, bọn họ đều là đệ tử đời thứ hai mà lão kinh viện bồi dưỡng ra, chuyên giảng đạo lý cho người ta. Phương Thốn nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ như vậy mà có thể giảng đạo lý à? Vân Tiêu nói, năng lực chủ yếu của bọn họ là phụ trách khiến người khác thành thật nghe đạo lý. Phương Thốn lập tức giật mình. Hắn nể mặt đi tới ngồi xuống, nhưng cũng chỉ uống một chén rượu rồi muốn cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi. Dường như vài vị nho sĩ kia có vẻ không cam lòng, thỉnh thoảng có hành động khiêu khích. Cũng may lúc này Vân Tiêu đứng lên, nói mấy câu làm dịu bầu không khí, rồi tiễn Phương Thốn đi, sau đó hắn vui sướng hàn huyên với đám người Hạc Chân Trương. Trở lại thư đình do lão kinh viện đặc biệt chuẩn bị riêng cho hắn, Phương Thốn lặng lặng ngồi xuống. Sau khi tĩnh lặng mấy phút, bỗng nhiên hắn cất ô công đức đi. Ngay sau khi cất ô, đột nhiên có khí cơ không giống bình thường xuất hiện, trên 9 tầng trời, đám mây dày nặng kia lập tức lăn qua lộn lại, giống như có quái vật khủng bố khổng lồ nào đó bị đánh thức. Nó xoay chuyển thân hình giữa không trung, cũng không biết là ánh mắt hay là cái gì khác đang nhìn về phía Phương Thốn ở phía dưới, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Mà vào lúc này, Phương Thốn cũng ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn giữa không trung. Ánh mắt của hắn như xuyên thấu đỉnh đỉnh, trực tiếp thấy được cái âm u thâm trầm kia giữa không trung. Một bầu trời như có sấm sét vô cùng vô tận sắp ập xuống. Một người lặng lặng ngồi yên tại đó, dường như đang chờ sấm sét vô cùng vô tận kia buông xuống. Nhưng Phương Thốn chờ đợi một lúc lâu, nhưng mây kia không biến hóa chút nào. Nó chỉ thức tỉnh, biến hóa, nhưng không đánh xuống. Mà sau khi Phương Thốn lặng lặng đợi một lúc lâu, trên mặt cũng không khỏi tươi cười. Cuối cùng ngươi vẫn kiêng kỵ. Hắn thầm nghĩ nhanh trong lòng, từ thiên đạo công đức phổ là có thể nhìn ra được. Thiên đạo có khuynh hướng nghiêng về nhân tộc, chẳng lẽ thật sự giống như yêu tộc truyền. Nói nhân tộc là nhân vật chính của thiên địa sao? Bất luận như thế nào, làm việc có lợi cho nhân tộc là có thể đạt được nhiều công đức nhất. Tương tự, có thể kết luận rằng, thiên đạo này cực kỳ kiêng kỵ nhân tộc có đại khí vận và người có công đức lớn. Mà thế gian vạn vật, người hay vật có công đức lớn đều ở trong lão kinh viện. Cho nên, thiên đạo muốn giáng hình phạt của trời xuống, cũng không dám đánh vào chỗ này. Cái này gọi là ném chuột sợ vỡ bình không đúng, như vậy chẳng phải là so sánh mình với chuột sao? Nhất thời, hắn đạt được ý nguyện tỏng lòng, thật sự cảm thấy có chút thoải mái. Trong vô thức, dường như muốn nhảy ra bên ngoài, hô to về phía bầu trời. Ngươi dùng sét đánh ta đi, có bản lĩnh thì ngươi dùng sét đánh ta đi. Đương nhiên, cũng chỉ nghĩ mà thôi. Nếu thật sự làm như vậy, không cần biết có bị lão kinh viện nhìn ra sơ hở hay không, mà quan trọng là quá xấu hổ. Không cần suốt ngày cầm ô, cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng. Sau khi xác định chuyện này, Phương Thốn lập tức thầm nghĩ, việc còn lại bây giờ đó là phải làm thế nào để vĩnh viễn giải quyết vấn đề này. Vân Tiêu từng nói, hình phạt của trời đạt đến trình độ này, trừ khi là nguyên anh cấp cao, nếu không thì không thể ngăn cản được. Phương Thốn tin tưởng phán đoán của Vân Tiêu. Mà bây giờ, mặc dù tính toán một cách nghiêm khắc thì hắn chỉ là kim đan cấp trung, nhưng đối hắn mà nói, đạt tới nguyên anh cấp cao cũng không khó. Trước đây, hủy ôn nhu hương, lại truyền vô tướng bí điển, công đức thật sự quá lớn. Nhiều đến mức lúc nào hắn cũng có thể tăng tu vi và pháp lực của mình lên một cảnh giới. Cho nên đối với hắn mà nói, vấn đề duy nhất đó là đẩy ra cánh cửa thứ 6. Chỉ cần đẩy ra cánh cửa thứ 6, ta lập tức có thể tăng tu vi lên tới cảnh giới cao nhất của kim đan. Sau đó mượn cánh cửa thứ 6 hóa anh, mà sau khi hóa anh, có thể chuyển hóa toàn bộ công đức mình có được thành tu vi của bản thân, đạt tới nguyên anh cấp cao. Đến lúc đó, có thể đường đường chính chính đi ra khỏi cửa lớn của lão kinh viện này. Sau đó chịu nhận hình phạt của trời lúc nào cũng nhìn chằm chằm trên không trung kia, thanh toán món nợ này. Chỉ là, cánh cửa thứ 6 này, phải mở ra như thế nào đây? Phương Thốn yên lặng suy nghĩ thật lâu. Cánh cửa thứ 5 chính là kết đan, hắn dựa vào vô tương bí điển suy luận ra, lựa chọn phương thức kết đan, chính là bái thiên địa sông núi, mà không bái người nào cụ thể, cho nên thành tựu chân đan, không chỉ khiến cho tu vi của bản thân đột phá kim đan. Nếu viết phương pháp tu hành này ra thì sẽ trực tiếp lay động căn cơ của vương triều đại hạ, dẫn tới một loạt dung chuyển và hậu quả làm người ta sợ hãi. Cánh cửa thứ 5 đã như vậy, vậy cánh cửa thứ 6 sẽ như thế nào? Mấu chốt chính là mấy cánh cửa đằng trước, huynh trưởng đều để lại cho ta cơ hội và tạo hóa, liệu cánh cửa thứ 6 này còn có hay không? Nếu là có, thì ở chỗ nào? Tâm không thể gấp gáp, ý không thể nóng vội. Sau khi trầm ngâm thật lâu, Phương Thốn mới áp chế sự nóng nảy trong lòng, lặng lặng nghĩ, những gì ta cần làm bây giờ, thực ra rất đơn giản. Chuyện hình phạt của trời, một là lợi dụng các tiền bối ở lão kinh viện một chút, dù sao mỗi ngày bọn họ đều nhàn rỗi cãi nhau với người khác cũng lãng phí thiên tư. chi bằng để cho bọn họ thử xem có thể xua tan đám mây này đi hay không, chẳng may thành công thì sao? Chuyện thứ hai, đó là việc tu hành của mình. Thời cơ mở cánh cửa thứ sáu tạm thời không có manh mối, nhưng nên tu hành như thế nào thì vẫn có manh mối. Đại đạo kinh. Trước đây ta đã được Vân Tiêu truyền thụ một phần đại đạo kinh, chỉ tiếc không được đầy đủ, mà lão kinh viện này là nơi nghiên cứu đại đạo kinh sâu nhất trên thế gian, và cũng đầy đủ nhất, chỉ cần ta có thể tìm hiểu đại đạo kinh, bù đắp lý giải của mình. Về một phương thiên địa này thì không chỉ tu vi sẽ tiến bộ vượt bậc, mà chưa biết chừng. Cho dù không có tạo hóa do huynh trưởng để lại, ta cũng có thể đẩy ra cánh cửa thứ sáu. Lúc Phương Thốn, ở trong tĩnh thất suy ngẫm, sắp xếp lại kế hoạch của mình thì bên trong lão kinh viện cũng vừa bình ổn sau một phen gà bay chó sủa. Mây trên không trung vừa mới biến hóa khiến cho trong lòng không ít đại nho của lão kinh viện đều sinh cảm khái, kinh hãi. Bọn họ cảm giác có cái gì đáng sợ đang tồn tại, lúc ẩn lúc hiện, liếc mắt nhìn lão kinh viện một cái. Thậm chí đại trận hộ viện trong lão kinh viện cũng bị kích phát một chút. Cảnh tượng này khiến cho chỉ trong nháy mắt, phía trên các cung điện của lão kinh viện xuất hiện thêm vài bóng người, lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Vừa rồi chư vị đạo hữu cũng phát hiện đúng không? Ngọc Hành tiên sinh phát hiện nhanh nhất, chỉ là khi ông ta nhìn về phía không trung thì không trung chỉ có mây, không còn dấu vết gì khác, không biết là ai không có mắt, tới lúc này rồi mà còn có ý đồ gây bất lợi đối kia Phương Nhị tiên sinh. Ha ha, trước khi chúng ta mời hắn vào viện, đấy chỉ là việc riêng giữa bọn họ và Phương gia, hiện giờ hắn đã vào lão kinh viện rồi mà lại đến thăm dò, đúng là có chút khinh thường người đi. Lão kinh viện ta vốn chính là vẫn luôn bị người ta khinh thường. Bên kia, Ngọc Tiêu tiên sinh lắc đầu, lạnh giọng cười nói, hoặc là nói chúng ta tay trói gà không chặt, hoặc là nói chúng ta mua danh chuộc tiếng, chưa biết chừng chính là có người nhìn thấy lão nhị Phương gia vào lão kinh viện, chúng ta nên mới cố ý đến gây phiền toái lúc này. Ngọc Thai tiên sinh có tính tình nóng nảy nhất gầm lên giận dữ, người có giỏi thì ra đây. Trong hư không, không hề có một tiếng động. Nếu mây này thật sự bị ý chí nào đó điều khiển thì có thể tưởng tượng, lúc này ý chí kia có cảm giác rất uất ức. Vô Tường Bí Điển, chỉ cần khi suy luận tới bái núi sông, thì đã thành tựu cảnh giới kim đan. Như vậy, nửa sau thì sao? Chỉ mới là nửa trước đã đủ để chấn động căn cơ của đại hạ, dẫn tới việc các tông bốn phương liều mạng tranh đoạt. Vậy thì nửa sau liên quan đến cảnh giới cao hơn, ý nghĩa càng đáng sợ hơn, sẽ mang đến cho thế gian này những ảnh hưởng gì đây? Mọi người đều chú ý đến vấn đề này. Chỉ tiếc, bây giờ Phương Thốn đã gia nhập lão kinh viện, đã định rằng vấn đề này sẽ không có đáp án. Nếu Vô Tương Bí Điển có nhiều nội dung hơn, như vậy Phương Thốn vào lão kinh viện đã định sẵn phần nội dung này sẽ lọt vào tay lão kinh viện, mà lão kinh viện vốn lập ra để xem trời đất, xem thiên tượng cho tiên điện đại hạ, cho nên bọn họ cũng nhất định sẽ không cho phép những nội dung đó lưu truyền vào thế gian, nhiều nhất cũng chỉ ngầm chọn lựa mấy đệ tử đắc ý, rồi im lặng nhìn huyền bí bên trong mà thôi. Mà nếu không có, việc Phương Thốn vào lão kinh viện, trong thời gian ngắn cũng đã chặt đứt dã tâm và mơ ước của những người khác. Nghe nói, ngày đầu tiên Phương Thốn gia nhập lão kinh viện đã có cao nhân thăm dò, mưu đồ làm loạn, lập tức kinh động đến bảy đại tọa sư của lão kinh viện, liên thủ điều động đại trận hộ viện của lão kinh viện đã yên ắng mấy chục năm, nhất thời ánh sáng đại trận giống như mặt trời chói chang chiếu rọi bốn phương tám hướng, ngay cả tiên ẩn bên cạnh thành triều ca cũng bị đè ép xuống. Mọi người đều hiểu rõ, đây là lão kinh viện cảnh cáo bốn phương, nếu còn dám tới ngấp nghé, bọn họ sẽ không khách khí. Mà ở trong lão kinh viện, Phương Thốn cũng rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Lão kinh viện cũng không phải hạng người cổ hủ, ngày thứ hai Phương Thốn đến, đã sắp xếp người tới hỏi thăm. Người được phái tới đương nhiên là Vân Tiêu. Bây giờ, những lão già đó quan tâm nhất chính là Vô Tương Bí Điển. Có còn quyền sau không, vậy ngươi có hay không? Ngươi đoán xem. Cuộc nói chuyện của hai người họ vô cùng đơn giản. Vân Tiêu nói, ta không thể nói có, cũng không thể nói không. Nếu nói có, không riêng chỉ lão kinh viện nghĩ cách để ngươi mau giao ra, mặt khác thế lực các phương nhận được tin tức, sợ rằng cũng sẽ lập tức tạo áp lực tới đây. Dù sao, đối với quyển sau của Vô Tương Bí Điển, tuy rằng ai cũng biết nó quan trọng, nhưng không ai dám làm càn. Nhưng mà dù sao bây giờ tiên đế bệ hạ không ở triều ca, ở thiên ngoại thiên. Chỉ cần hắn không ở đây, thì sẽ không áp chế được dã tâm của những người đó. Phương Thốn rất tán thành với điều này. Vân Tiêu lại nói, nhưng ta không thể nói là không có. Nếu nói không có, tầm quan trọng của ngươi sẽ nhẹ đi. Phương Thốn cười nói, vậy ngươi tính nói như thế nào? Thật là khó. Vân Tiêu than thở, sau đó cười ha ha. Ở trong phòng Phương Thốn đối ẩm một buổi sáng, sau đó lại ngủ khò khò hai canh giờ. Rốt cuộc Phương Thốn nhịn không được đuổi Vân Tiêu ra khỏi phòng. Lúc đi tới đại điện của lão kinh viện, hắn cũng không chỉnh y trang mà thất tha thất thểu đi vào đại điện. Các vị lão tiên sinh coi trọng lễ nghi nhất thoạt nhìn hơi khó chịu. Nhưng Vân Tiêu đúng lúc mở miệng nói, cuối cùng đã hỏi ra rồi. Vài vị lão tiên sinh lập tức không để ý giáo huấn hắn, nghiêm túc nói, như thế nào? Vân Tiêu cũng nghiêm túc trả lời, hắn chưa nói. Vài vị lão tiên sinh giận sôi máu, tức đến mức định ném ấm trà. Nhưng Vân Tiêu lập tức trả lời, nhưng hắn, hỏi ta một vấn đề. Các lão tiên sinh trở nên khẩn trương, vấn đề gì? Vân Tiêu nghiêm túc nói, hắn hỏi ta, các vị tiên sinh của lão kinh viện đã xua tan mây hay chưa? Đây là vấn đề à? Vài vị lão tiên sinh nhìn nhau, nghĩ thầm đây không phải là hai chuyện khác nhau sao? Nghe qua thì quả thật là hai chuyện khác nhau. Vân Tiêu chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía Ngọc Hành tiên sinh. Ngọc Hành tiên sinh lặng lặng ngồi xếp bằng, thật lâu sau mới bình thản mở miệng, hắn đã đưa ra câu trả lời. Vẻ mặt của mấy người khác biến đổi, cùng nhìn về phía ông ta. Theo ta thấy, quyển sau của Vô Tương Bí Điển, có lẽ là có. Ngọc Hành tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, chậm rãi nói, chưa biết chừng, có quan hệ với đám mây này. Từ quyển trước của Vô Tương Bí Điển có thể thấy, vị tiên sư kia sáng tạo ra con đường Vô Tương, vốn đã đi con đường đạo pháp thiên địa, đặc biệt là kim đan. Có thể xác định phương hướng này, cũng bởi vì, con đường sau này của hắn không thoát khỏi phạm trù thiên địa. Trước đây ta còn tưởng rằng, vị Phương Nhị tiên sinh này tuổi còn nhỏ, có thể gọi đến mây bậc này vốn có chút không hợp lý, lại cảm thấy hắn thật sự muốn ra oai phủ đầu với chúng ta, không khỏi có chút quá kiêu ngạo, cho tới bây giờ, ta đã hiểu ra. Vài vị lão tiên sinh khác nghe được lời này thì yên lặng, bỗng nhiên ánh mắt của Ngọc Đài tiên sinh hiện ra vẻ nghiêm túc, đúng vậy. Các vị đều biết rằng lão kinh viện chúng ta mời lão nhị Phương ra lại đây, chỉ là để hỏi cậu ta quyển sau của Vô Tướng Bí Điển có tồn tại hay không, nếu tồn tại thì sẽ khuyên hắn để lại quyển sau đó trong lão kinh viện, bên người hắn không thiếu cao nhân kỳ mưu, đương nhiên cũng không thể không rõ, cho nên hắn mượn trận đánh cực này, đó là vì muốn nói cho chúng ta biết sự tồn tại của quyển sau, hơn nữa dùng loại phương pháp này để khảo nghiệm chúng ta. Giọng nói của ông ta trầm chậm, nhưng vài vị lão tiên sinh khác đều đã hiểu. Hắn muốn khảo nghiệm xem, rốt cuộc chúng ta có tư cách lấy được, hoặc là nắm giữ quyển sau này hay không. Cho nên, dần dần, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, nghiêm túc nói, vị Phương Nhị tiên sinh này sẽ giao ra quyển sau đó, sau khi chúng ta phá thần thông của hắn, đúng không? À, Vân Tiêu sửng sốt một chút, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, ta cho rằng các vị tiên sinh nói rất đúng. Cái gì? Bỗng nhiên Phương Thốn trong tĩnh thất kinh ngạc. Vân Tiêu bất đắc dĩ nói, tự bọn họ nghĩ như vậy, cho rằng ngươi đang khảo nghiệm bọn họ có tư cách giữ quyển sau hay không? Phương Thốn vội vàng vung tay lên, nói, câu trước, bốn câu trước. Vân Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói, đạo pháp tự nhiên. Đúng, tay trái của Phương Thốn đập vào bàn tay, hóa ra là đạo pháp tự nhiên. Nhất thời, trong lòng hắn dâng lên niềm vui khôn xiết. Sau khi tu thành kim đan, hắn cũng hơi mơ hồ. Bởi vì tuy rằng hắn biết cửa thứ sáu có tồn tại, nhưng lại hoàn toàn không biết nên tìm như thế nào, mở ra như thế nào. Ban đầu hắn tính tu luyện đại đạo kinh. Từng chút một xua tan sương mù, nhưng cho đến lúc này, hắn bỗng nhiên được Vân Tiêu nhắc nhở, mấy vị lão tiên sinh kia nói quá đúng, nếu cảnh giới kim đan bái núi sông, vậy đã định con đường phải đi là đạo pháp tự nhiên, mà phương hướng ta muốn tìm, phương hướng ta muốn tham ngộ cũng chính là con đường đạo pháp tự nhiên này. Quả nhiên chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Phương Thốn không khỏi cảm khái, bản thân mình ở trên mặt trình độ, bởi vì tuy ưu thế mà thiên đạo công đức phổ và vô tương bảo thân kinh, mang đến nhiều ưu thế hơn so với các luyện khí sĩ khác. Nhưng dù sao mình vẫn còn quá trẻ, sự hiểu biết với một phương thế giới này vẫn không bằng một góc đại luyện khí sĩ, đặc biệt là những nho sĩ cao thâm ở lão kinh viện này, chuyện mà ta còn đang mơ hồ, không ngờ bọn họ dùng một lời đã nói rõ. Mấu chốt còn là dưới tình huống bị lừa dối còn nói ra. Có lẽ, đây mới là con đường tu luyện của ta. Phương Thốn càng nghĩ càng rõ ràng, một lúc sau, hắn cười ha hả. Một người tìm hiểu, làm sao bằng mọi người cùng nhau tìm hiểu cơ chứ? Gần như trong nháy mắt. Hắn đã xác định được ý niệm trong lòng mình. Cũng bắt đầu từ hôm đó, Phương Thốn thành thật ở lại lão kinh viện, cũng mượn đại đạo kinh để tìm hiểu. Đại đạo kinh không dễ dàng truyền thụ. Dưới tình huống bình thường, không nhập thần cung, tự mình xem một chút thôi cũng là tử tội. Nhưng mà bây giờ, Phương Thốn là đệ đệ của Phương Xích tiên sư, lại có công với đại hạ, truyền đại đạo kinh vốn là chuyện đương nhiên. Thứ hai, đại đạo kinh ở nơi khác là bí điển, nhưng ở lão kinh viện thì nó chỉ là một loại sách bình thường, không biết bao nhiêu người muốn vào lão kinh viện. Căn bản chính là vì để nghe đại đạo kinh nhiều hơn một chút, nhằm tăng tốc lĩnh hội. Cho nên, đại đạo kinh ở chỗ này rất dễ dàng kiếm được, gần như mỗi người đều có một quyển. Phương Thốn và Tiểu Hồ Ly cùng nhau nghiêm túc tu luyện đại đạo kinh, thái độ vô cùng nghiêm túc, hắn không tiếc công đức, chăm chú đọc đại đạo kinh, cũng không xấu hổ xuống hỏi, không, những xem bút ký của tất cả các tiên sinh trong lão kinh viện, thậm chí mỗi khi gặp vấn đề gì khó, hắn lập tức túm lấy Vân Tiêu, đi hỏi thăm giúp mình. Vân Tiêu hỏi thăm như thế này. Hắn lén lút chạy tới trước mặt một vị lão tiên sinh, thấp giọng nói, ta lại có manh mối. Bây giờ, những lão nho kia đang phải vật lộn với đám mây đã che kín bầu trời, trên lão kinh viện, đã rất lâu không thấy ánh mặt trời rồi, vậy nên cũng nóng nảy, chỉ muốn mau chóng xua tan đám mây này, cứ như vậy, không những hóa giải sự xấu hổ của lão kinh viện, thậm chí mình cũng có thể kiêu ngạo trước mặt những lão già kia, chưa biết chừng còn có thể được viện chủ coi trọng, thân phận địa vị cao hơn một tầng. Cho nên thông thường bọn họ sẽ lập tức khẩn trương hỏi, manh mối gì? Vân Tiêu nghiêm túc nói, ta ẩn nấp bên người lão nhị Phương gia kia, mỗi ngày bồi hắn uống rượu mua vui, cơ thể sắp hỏng luôn rồi, lúc này ta mới cố ý hỏi ra một chút bí mật, biết tiên sinh ngài thương ta nhất, nên ta nói cho ngài đầu tiên, ngài xem có phải ngài cũng nên biểu hiện một chút hay không? Lão tiên sinh sảng khoái vung bàn tay lên, cháu gái ta là của ngươi. Vân Tiêu xấu hổ, vội vàng nói, cháu gái gì đó không quan trọng, chủ yếu là muốn tìm lão tiên sinh cùng nghiên cứu. Nhắc tới vấn đề mà Phương Thốn đề cập tới, lão tiên sinh rất coi trọng, còn nghiêm túc giải đáp, mà Vân Tiêu thì lại dựa vào hiểu biết của mình, có thể tìm hiểu ra càng nhiều bí mật ẩn giấu đằng sau. Hắn nghênh ngang cầm đáp án này, lại chạy tới chỗ một lão tiên sinh khác dò hỏi một phen. Cuối cùng, những câu trả lời có thể giải đáp nghi vấn của Phương Thốn, cũng đã đến tay Phương Thốn. Mỗi khi Phương Thốn nhìn đáp án này thì cảm động đến mức rơi lệ. Phương pháp không quan trọng, nghiên cứu thảo luận với nhau, cùng nhau tiến bộ, đây mới là nhân gian chính đạo. Tu hành đại đạo kinh có bao nhiêu khó? Đầu tiên, đó là luyện khí sĩ bình thường hoàn toàn không có được cơ hội tu hành đại đạo kinh, mà có thể trổ hết tài năng từ giữa vô số luyện khí sĩ cùng thế hệ, vào thần cung, người có cơ hội tu hành đại đạo kinh mới có thể tiếp cận chân hư biện đan, cũng đó tìm được con đường bản thân phải đi. Thành tựu trong mắt người thường nhìn thấy chính là chân đan. Dựa theo Phương Thốn lý giải, cái gọi là chân hư biện đan, thật ra là xem chính mình có biết kim đan từ đâu mà đến hay không, sáng tỏ trong đan có mấy phần là của mình, mấy phần là của thần vương, nếu không biết duyên cớ việc này thì cũng chỉ là hư đan, mà nếu đã biết lai lịch, sẽ có thể ở bên trong hệ thống tu luyện đại hạ, tìm được vị trí của mình, hơn nữa kiên định con đường của mình, từng bước một tiến về phía trước, tìm hiểu đại đạo kinh, cũng giống như bản mệnh kinh của mình, đó là đột phá gông cùm xiềng xích. Phá đan hóa anh. Cho nên, ở mức độ nào đó mà nói, nếu phá nguyên anh phải bắt buộc phải tu đại đạo kinh. Bình thường mà nói, tốc độ tu hành đại đạo kinh sẽ không nhanh lắm. 10 năm có chút thành tựu nhỏ, 100 năm ngộ ra một điều, chính nhận thức chung của tất cả luyện khí sĩ trước đó. Có điều, theo căn cơ ổn định của đại hạ, đời sau xuất hiện nhiều thiên tài hơn đời trước, đã sớm phá vỡ nhận thức chung này. Trong thế hệ trẻ tuổi, giống như bây giờ đệ tử đời thứ hai của lão kinh viện, thiếu chủ dòng chính của thần cung các phương, lại như các loại tiểu bối xuất sắc như Tiêu Vân, tốc độ lĩnh ngộ đại đạo kinh của bọn họ đều cực kỳ kinh người, trước sau chỉ tu hành mới chỉ mười mấy năm, nhưng tạo nghệ bọn họ có lẽ đã có thể so được với rất nhiều luyện khí sĩ, đọc kinh đến bạc đầu, đây chính là chỗ tốt của thiên tư mang lại cho bọn họ. Mà bây giờ, Phương Thốn cũng rất muốn nhìn xem bản thân tu hành đại đạo kinh nhanh bao nhiêu. Sau khi lấy được đại đạo kinh, đầu tiên hắn dựa vào công đức đọc thuộc lòng, bởi vì quyển kinh này rất kỳ diệu cũng vô cùng huyền bí. Lập tức tiêu hao gần 10 vạn công đức của hắn, mà đây là bởi vì trước đó hắn đã học qua một phần ở chỗ Vân Tiêu. Nhưng sau khi đọc Đại Đạo Kinh, Phương Thốn lại vơ vét toàn bộ Lão Kinh Viện. Những cái khác bên trong Lão Kinh Viện không nhiều, nhưng các loại văn bản lĩnh hội và giải thích Đại Đạo Kinh đúng là mênh mông biển cả. Mỗi ngày Phương Thốn bảo Tiểu Hồ Ly bỏ một giỏ ôm về cho mình, cả ngày ôm sách đọc. Gặp vài vấn đề khó lại bảo Vân Tiêu ra mặt, hỏi được đáp án từ chỗ vài vị lão tiên sinh rồi lại đi xác minh. Phương Thốn không biết người khác tìm hiểu đại đạo kinh ra làm sao, nhưng có thể chắc chắn điều kiện bản thân mình tu tập kinh này, chắc sẽ khiến người đi trước không thể tưởng tượng, mà trong quá trình này, đương nhiên hắn tăng cảnh giới cũng nhanh, theo thời gian từng một chút một qua đi, căn cơ hắn càng ngày càng thâm hậu, từ lúc chỉ có kiến thức nửa vời về đại đạo kinh đã chậm rãi đi, tới một cảnh giới mênh mông như vực sâu. Thời gian cứ trôi đi như vậy. Phương Thốn trong tĩnh thất đọc kinh, Tiểu Hồ Ly cũng theo hắn đọc kinh. Vân Tiêu bồn bà khắp nơi, mò lấy chỗ tốt. Đám người Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương cũng đều quý trọng cơ hội này, vội vàng dựa vào phương thức bình thường tu hành đại đạo kinh. Dạ anh mỗi ngày ngồi xổm ở bên cạnh hồ nước của lão kinh viện, mỗi khi không ai chú ý liền trộm một con cóc ăn. Năm tháng tĩnh lặng như thế, ngoại trừ bầu trời có hơi tối, tốc độ của Phương Thốn như bọt biển hút nước vậy, điên cuồng biến kiến thức lão kinh viện đối với đại đạo kinh, lĩnh ngộ được hóa thành kiến thức của chính mình nói, bây giờ trong lão kinh viện cũng dám thả lỏng không chút nào. Một ngày đều nghĩ cách đối phó với ông trời. Không có hắn, bầu trời phía trên lão kinh viện, thật sự âm u quá lợi hại. Đã có không ít học sinh oán giận, gần đây phơi chăn cũng không phơi được, càng phơi càng ẩm. Đương nhiên, chăn của các học sinh có ẩm hay không không quan trọng là lại không xua tan được mây, mặt mũi của lão kinh viện không giữ được rồi. Đường đường là lão kinh viện, Sao có thể để một mảnh mây đen đội lên đầu trọn vẹn 3 tháng? Cũng chính là vì sự tức giận trong lòng này, nhóm tọa sư lão kinh viện cùng nhau nghiên cứu, các loại suy nghĩ mới lạ xuất hiện càng ngày càng nhanh, mà mỗi khi bọn họ tìm hiểu có điều đột phá, lại có được những người khác tán thành, bọn họ sẽ gọi nhóm đệ tử đời thứ hai lão kinh viện tới, nói bọn họ đại diện cho mình, đánh về phía đám mây đen trên không trung càng nhìn càng không vừa mắt kia, nhưng đâu vẫn vào đó. 3 tháng quá, 7 vị đệ tử kiệt xuất đời thứ hai nhất trong lão kinh viện đã lần lượt ra tay không dưới 3 lần. Trong đó thậm chí có rất nhiều ý tưởng hiếm lạ, ví dụ như rời sao chuyển đấu, đổi không gian thiên địa, tu luyện một số lượng lớn thực vân thú, ăn sạch đám mây trên không trung, mượn sức mạnh của trời đất, thổi mây trôi đến nơi khác, bày ra trời giá rét tuyết trắng, đông lạnh đám mây trên không trung thành một khối. Các loại, thất bại không đáng sợ, vạn nhất thành công thì sao? Dù sao bao nhiêu nhóm lão tiên sinh cũng nghĩ kỹ hết rồi, bây giờ vẫn muốn duy trì thể diện bản thân, tuyệt không thể ra tay nữa, chỉ bảo nhóm đệ tử đời thứ hai đại diện mình đi thực hiện những ý tưởng đó. Lỡ như có người hỏi rồi nói là, các vị lão tọa sư bọn họ vì thân phận đã sớm biết đuổi mây như thế nào, nhưng vì mày rũ những nhóm đệ tử đời thứ hai nên ra cho bọn hắn đề khó này, bảo bọn họ đi giải quyết. Như vậy mặt mũi lão tiên sinh cũng đã được bảo vệ. Nhưng mà nhóm đệ tử đời thứ hai cũng có câu oán hận, trước kia chúng ta và tiên sư Phương Xích, tốt xấu cũng có thể tính là người cùng thế hệ, nhưng bây giờ lại suốt ngày thất thủ với một đám mây, trong mắt người ngoài đây chính là kém hơn một bậc so với đệ đệ hắn, gương mặt này. Ai? Phương Thốn vẫn luôn chú ý gắt gao hành động của nhóm tiên sinh lão kinh viện, cũng thông qua Vân Tiêu đưa những ý tưởng kỳ lạ tuyệt diệu của bọn họ về đây, chăm chú ngẫm nghĩ, sau đó càng ngộ ra, càng có một cảm giác vô cùng kinh ngạc cảm thán, thậm chí là nghẹn họng nhìn chân chối suy nghĩ. Thật là lợi hại. Với hắn mà nói, làm thế nào để tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới Nguyên Anh? Vô cùng đơn giản, nếu là cánh cửa thứ 5 đặt nền móng cho đạo pháp thiên địa, con đường tiếp theo, đương nhiên là tham diễn thiên địa. Vốn dĩ, bây giờ chuyện quan trọng nhất đặt trước mặt Phương Thốn, là đi tham diễn bí mật thiên địa này. Nhưng hiện tại Phương Thốn bỗng phát hiện, có lẽ bản thân đã tiết kiệm được quá trình suy diễn này. Nhóm lão tiên sinh suy diễn rất tốt, tự mình ghi nhớ là được. Vô cùng tuyệt diệu. Nếu vẫn luôn có thể suy diễn như vậy, huynh trưởng có để lại tạo hóa trước cảnh cửa thứ 6 hay không cũng không quan trọng nữa. Vậy tạo hóa kia là gì? Cũng ở trong quá trình này, danh tiếng của Phương Thốn ở Triều Ca càng ngày càng nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù từ lúc vào lão kinh viện Phương Thốn chưa bước ra cửa viện nửa bước, Triều Ca ở ngay bên trái, nhưng theo lý mà nói, hiện giờ Phương Thốn thật ra vẫn chưa xem như chân chính bước vào thành Triều Ca, nơi quan trọng của đại hạ, tiên thành có ý nghĩa chân chính. Nhưng theo cuộc đấu pháp của hắn cùng lão kinh viện, cũng đã không biết bao nhiêu người chú ý tới hắn rồi. Từ sự khinh miệt đối với vị đệ đệ của tiên sư này, sau đó lại hắn cho lão kinh viện một vấn đề khó, rồi lại đến đám mây kéo dài không chịu tan trên bầu trời lão kinh viện, có đủ loại suy đoán đối với chân tướng trong đó, địa vị của Phương Thốn trong suy nghĩ của vô số cao nhân Triều Ca, cũng đang gia tăng từng chút một, ở một mức độ nào đó, thậm chí hắn giống như một vấn đề khó giải, dần dần dẫn đến sự chú ý của vô số người. Ta không chịu nổi nữa, ta không thể chịu được nữa. Tiên thành Triều Ca, một tòa thành ở góc đông bắc, giữa không trung có ngọc thang buông xuống vị trí giữa thành nhỏ, bên trong truyền ra tiếng kêu đau khổ đến tê tâm liệt phế, phụ vương đâu? Ta muốn gặp phụ vương biết ta sắp chết. Tại sao vẫn chưa trở về? Bên trong thiên điện, thất hoàng tử đau đớn lăn lộn trên mặt đất, có thể thấy hắn ta đã gầy rộc như da bọc xương trên người, gân xanh nổi lên, vô cùng đáng sợ, giống như một con rắn, dường như trong mạch máu có thứ gì càng chạy càng nhanh. Hắn càng lúc càng đau đớn đến mức hoàn toàn không màng tác phong, giọng nói khàn cả đi. Bệ hạ ở thiên ngoại thiên, nhất thời chưa thể về. Lão người hầu mặc lam bào mập mạp, hiện giờ rõ ràng cũng gầy đi một vòng, nhìn thất hoàng tử lăn lộn trên mặt đất thì chân tay luống cuống, đau khổ khuyên, điện hạ, ngài. Trước tiên ngài chịu đựng một chút, không thể ăn thần tức đan nữa, ngài chịu không nổi. Người đan Hà Sơn đâu? Tại sao bọn họ không mau luyện đan giải độc cho ta? Bọn họ muốn chết, bọn họ to gan. Có phải bọn họ nhớ chuyện xưa không muốn chữa khỏi cho ta hay không? Thất hoàng tử lăn trên mặt đất, cong lại như một con tôm lớn, đau khàn cả giọng mắng. Còn có đại ca, kiếm tôn. Tại sao bọn họ không tới quan tâm ta? Rõ ràng ta đau khổ như vậy, bọn họ muốn thấy ta chết sao? Mắng đến cuối cùng, bỗng nhiên ướn người ra đúng rồi. Còn có Khúc gia, không phải sở trường của Khúc gia là chữa bệnh sao? Mau! Mau đi gọi người Khúc gia tới. Lão người hầy đau khổ nhìn thất hoàng tử, khuyên. Người đan Hà Sơn đã nói thẳng, độc của điện hạ là kịch độc, không giải được, người Khúc gia có tới cũng vô dụng. Nghe lão nô một câu, thật sự không được. Ngài vẫn nên từ bỏ thứ đồ kia đi. Từ bỏ. Thất hoàng tử đỏ mắt, bỗng nhiên đứng thẳng dậy, hung hãn giơ tay tát lão người hầu một cái. Vẻ mặt vặn vẹo, giống như đang nhìn kẻ thù, lão nô tài, ngươi vẫn muốn hại ta, thứ đồ kia là của ta, là bảo bối của ta, không phải của Phương gia. Đồ vật khắp thiên hạ đều là của hoàng tộc ta, đồ họ Phương kia để lại, đương nhiên cũng là của hoàng tộc ta. Ta chỉ có luyện hóa thứ này mới có khả năng bước vào tiên cảnh, ta mới có thể có một vị trí nhỏ ở triều ca. Lão người hầu bị tát một cái, nhưng một chút oán giận cũng không có, chỉ khóc lóc nói, nhưng mà, ta lo lắng điện hạ không gắng gượng được. Ta làm được, nhất định có thể vượt qua được, người kia thành thật như vậy, đồ hắn để lại không thể nào hại người. Thất điện hạ nỉ non nói, như là đang an ủi chính mình, nói rồi bỗng nhiên lại gào khóc giống lên, ôm chặt lấy cổ lão người hầu nói, thanh nô, thanh bá bá, ngươi cứu ta với, ta không thể lấy nó ra được. Thứ đồ đó ngày đêm tra tấn ta chết mất. Vẻ mặt lão nội thị thay đổi khổ, dãy giụa, cuối cùng ông ta cắn chặt răng. Điện hạ, ngài nghe ta nói. Hắn dùng sức đỡ hai vai thất hoàng tử, trầm giọng nói, không có cách nào cả, chỉ có thể mời người của Phương gia ra tay. Đây là đồ tiên sư để lại cho người của Phương gia, vậy thì cũng chỉ có người của Phương gia mới có thể lấy nó ra. Điện hạ, chỉ có thể mời Phương nhị tiên sinh ra tay cứu mạng. Đang đọc sách thì bị người khác quấy rầy, Phương Thốn rất không thoải mái. 3 tháng đầu hắn đến lão kinh viện, thật ra có rất ít người tới quấy rầy hắn, có lẽ là bởi vì biết lão kinh viện đã đến tìm hắn. Có chuyện lớn, và cũng bởi vì nguyên nhân đấu pháp giữa hắn với lão kinh viện, còn chưa phân định thắng bại. Có điều sau 3 tháng đầu, dần dần có thiệp mời đưa đến lão kinh viện, hoặc là để mời hắn dự tiệc, hoặc là có người trực tiếp mang thiếp tới bái phòng. Phương Thốn thẳng thừng từ chối. Ta muốn tập trung học tập. Bây giờ, bản thân hắn chính là tham diễn nhiều thêm một ngày, thì sẽ lĩnh hội được mấy tầng đại đạo kinh. Làm sao có thể lãng phí thời gian trên bàn tiệc được. Cho nên hắn chẳng những không dự tiệc, thậm chí còn nói với lão kinh viện rằng tất cả thiếp mời không cần đưa đến tay hắn, hắn ở triều ca không có bằng hữu. Làm thế này đúng là yên tĩnh được một lúc, hắn không nhìn thấy thêm thiếp mời nào nữa. Nhưng mới qua mấy ngày, bỗng dưng lại có một phong thiếp để trên bàn của hắn. Phương Thốn nhíu mày, rõ ràng đã biết có thể bị mình cự tuyệt, thậm chí còn có chuyện mình không cho phép lão kinh viện đưa thiếp tới, ấy vậy mà vẫn đem một phong thiếp này đặt trước mặt mình. Nếu vậy thì đây nhất định là một nhân vật quan trọng, thế là mở ra xem. Ngoài dự đoán, thiếp này lại không ký tên. Lưu Phong Viện. Phương Thốn có hơi tò mò. Tuy rằng đến đây không được bao lâu, còn chưa vào đến triều ca, nhưng hắn đã từng nghe danh Lưu Phong Viện, là nghe được từ chỗ Hạc Chân Trương. Nghe nói Lưu Phong Viện này chính là nơi đứng đầu của triều ca, tên gọi không được hay lắm, nhưng đây là nơi mà năm đó tiên đế đã từng đến uống rượu ngâm thơ, còn có người kể rằng, thậm chí tiên đế cũng do rượu nơi này ngon nên mới lấy bút vòng thành, xây dựng nên triều ca, thật giả khó phân. Nhưng nếu đã dám khoe khoang điều này, thì có thể biết rằng địa vị Lưu Phong Viện ở triều ca có thể nói là rất cao. Hạc Chân Trương vẫn luôn muốn đi, nhưng thật sự là không đi nổi. Nhóm đệ tử đời thứ hai trong lão kinh viện cũng không đi nổi, bọn họ đều nghèo có tiếng. Thiếp này không những mời mình đi Lưu Phong Viện, thậm chí còn không biết rõ cụ thể lầu các đình viện. Điều này nói lên cái gì? Chẳng lẽ đối phương chỉ vì mời mình mà bao cả Lưu Phong Viện? Phương Thốn nhìn thoáng qua, rồi cất thiếp vào một bên. Lưu Phong Viện tất nhiên là nơi tốt với những người không đi được đều có sức hấp dẫn cực lớn. Nhưng hắn thì không như vậy. Hắn có thể đi được. Điều làm cho Phương Thốn kinh ngạc còn ở phía sau. Ngày thứ hai, bỗng nhiên Ngọc Đài Tiên Sinh xuất hiện ở bên ngoài tĩnh thất của Phương Thốn. Mặt mày không có biểu cảm, thần sắc cứng nhắc. Đối với vị đường đường là đại tọa sư lão kinh viện này, đương nhiên Phương Thốn không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy chào đón. Nhưng sau khi Ngọc Đài Tiên Sinh ngồi xuống uống mấy ngụm trà, nói đông nói tây vài câu, rồi cực kỳ không tự nhiên lấy một phong thiếp ra. Chuyện kia, hắn rõ rất lúng túng nhưng vẫn cố chống đỡ, ta có người bằng hữu nhờ ta chuyển một tấm thiếp, mời Phương nhị tiên sinh dự tiệc. Phương Thốn liếc mắt nhìn phong thiếp đặt trên bàn gỗ bình thường, rồi cười cười không nói gì. Ngọc Đài Tiên Sinh càng lúng túng thêm, ra vẻ vô ý đặt lên bàn Phương Thốn rồi nói, ha ha, cũng không có gì, chỉ là bằng hữu kia của ta có phần ngưỡng mộ tiên sư nên muốn mời Phương nhị tiên sinh dự tiệc, nhớ lại cố huynh. Ngươi muốn đi thì đi, không đi cũng không sao. Sau đó nói nhăng nói cuội vài câu rồi tiêu sái rời đi. Dù sao người ta cũng là tọa sư lão kinh viện, người như thế mà chịu làm việc hộ chuyển thiếp này, quả thực. Thú vị. Phương Thốn trực tiếp ném thiệp vào sọt rác rồi quay lại đọc sách. Ngày hôm sau, bỗng nhiên Vũ Thanh Ly lại tìm tới đây, kinh ngạc nói, có người đưa 20 khối long thạch nhờ ta chuyển cho huynh một phong thiếp, còn bảo ta khuyên huynh đi dự tiệc, việc này có hơi kỳ quái, ta đã nhận tất cả 20 khối long thạch kia. Phương Thốn nói, thiếp đâu? Vứt rồi. Vũ Thanh Ly nói, cái thiếp lén lén lút lút bậc này, còn có thể là yến tiệc gì hay ho sao? Phương Thốn ngơ ngác một chút, vậy sao ngươi còn nhận long thạch của người ta? Vũ Thanh Ly nói, là ta muốn xem bọn họ có thật sự đưa không, sau đó tới đây nói cho ngươi biết là có việc như thế xảy ra. Phương Thốn khen, ý này của ngươi rất hay. Không bao lâu sau, nhóm người Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi cũng đến đây, đều lấy thiếp ra, cũng nói có người cầm 10 khối long thạch đưa cho họ, nhờ họ chuyển thiếp. Khi biết Vũ Thanh Ly cũng nhận một việc như vậy thì không khỏi chép miệng kêu kỳ lạ, thầm nghĩ rốt cuộc không biết là ai mời khách lại hào phóng như vậy, không chỉ mời đến Lưu Phong Viện mà thậm chí còn trả tiền để người ta đưa thiếp. Sau khi lấy làm lạ một hồi, sắc mặt họ chợt lạnh xuống, có một vấn đề nghĩ không ra, vì sao lấy 10 khối long thạch bảo mình đưa thiếp còn Vũ Thanh Ly là 20 khối? Xem thường ai đây? Cùng là một người, hao tâm tốn sức mời mình đi dự tiệc là có ý gì? Sau khi Phương Thốn suy tính một, vẫn là lựa chọn học tập, mấy cái thiếp lại bị quẳng hết vào sọt rác. Thứ làm Phương Thốn cảm thấy hứng thú là buổi chiều lúc Vân Tiêu đến, lần này, hắn không nhíu mày nói mình lấy được bí mật gì khó lường, mà lộ ra sắc mặt có chút lo nghĩ. Sau khi ngồi xuống, dường như nửa ngày trôi qua vẫn chưa nghĩ ra nên nói cái gì. Hồi lâu, đột nhiên hắn mới hỏi, huynh có biết ta có một vị vị hôn thê ở Triều Ca không? Phương Thốn nhìn một cách ngạc nhiên, gật đầu, biết. Vân Tiêu nói, vậy huynh có biết là ở Triều Ca, ta và nhiều bằng hữu tâm đầu ý hợp gia nhập một vài hội nhóm, đều là hội nhóm phong nhã như hội thơ Thanh Hoa, hội đá cầu Thần Câu, hội chơi cờ Càn Khôn, hội ca hát Trường Lưu, hội xiếc Tam Kiều Động, hội mười dặm ngõ hẻm Tìm Hoa, hội chơi bài thẻ ngựa Tứ Bộ Quan Phu Nhân, hội tam bang liên minh Tứ Hải Kết Nghĩa, hội xếp hạng danh tiếng Đào Hoa Am Không. Phương Thốn sửng sốt một chút, thật sự là không kịp phản ứng. Im lặng một lát, hắn nói, cũng có người nhờ huynh đưa thiếp tới à? Không phải có người thôi đâu. Vân Tiêu yên lặng lấy ra một sấp thật dày từ trong ngực, mà là có rất nhiều người nhờ ta đưa thiếp. Phương Thốn cười nhìn hắn một cái, nói, huynh cảm thấy ta nên đi không? Vân Tiêu im lặng một hồi rồi nói, vẫn là nên cân nhắc xếp hạng danh tiếng Đào Hoa Am một chút đi. Rồi lại thần bí nói, Hạc sư đệ muốn gia nhập, nhờ ta xin giúp đây. Phương Thốn bất đắc dĩ ôm trán, ta vẫn còn muốn mặt mũi. Vân Tiêu yên lặng thu xếp mấy tâm thiếp, có chút mất mát tiêu sái rời đi. Rốt cuộc là người nào vậy? Phương Thốn nhẹ nhàng thở dài nói, suy nghĩ đắn đo một chút về chuyện này. Nhưng vào lúc này có một thân ảnh lưỡng lự xuất hiện dưới lầu của hắn. Phương Thốn nhìn thấy thân ảnh kia khi gần khi xa, khi thì đi vòng tròn, có khi thì ngẩn người đứng dưới cây liễu, xoắn suýt nửa canh giờ khiến bản thân hắn cũng thấy sốt ruột, bèn bảo tiểu hồ ly dẫn nàng lên, sau đó thấy Mạnh Chi Tuyết chưa nói được câu nào mà mặt mày cũng đã đỏ bừng. Hắn cười nói, có phải cũng có người nhờ nàng đưa thiếp tới cho ta không? Mạnh Chi Tuyết có chút kinh ngạc, người biết sao? Phương Thốn cười nói, cho nàng bao nhiêu long thạch? Mạnh Chi Tuyết chậm rãi lắc đầu nói, không có long thạch. Phương Thốn lấy làm lạ, không có long thạch mà nàng chịu thay người ta chạy việc ư? Người bảo ta đưa thiếp này tới. Khuôn mặt Mạnh Chi Tuyết đỏ bừng lên, khó khăn nói, là cha ta. Phương Thốn lập tức ngồi thẳng người, hắn đúng là có hơi bất ngờ rồi. Người không cần đi đâu. Mạnh Chi Tuyết vội vàng xua tay nói, ta cũng không biết bỗng nhiên vì sao ông ấy muốn mời ngươi ăn cơm, rõ ràng ta cũng đã trở về lâu vậy rồi, ông ấy cũng chưa nghĩ bảo ta về nhà. Nhưng hôm nay, đột nhiên ông ấy tới đây, đưa cho ta tấm thiếp này bảo ta nhất định phải chuyển cho ngươi, khuyên ngươi đi Lưu Phong Viện dự tiệc. Ta cảm thấy chuyện này đây nhất định không tốt, ngươi không nên đi, nhưng lại do dự không biết có nên nói cho người không. Chuyển lời với lệnh tôn, Phương Thốn cầm quyển kinh sách trong tay, hơi trầm ngâm một lát rồi nói, ta sẽ đi. Cái gì? Rõ ràng Mạnh Chi Tuyết kinh hãi, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng sắc mặt càng nhiều hơn là vui mừng. Nếu đã đến Triều Ca, thì đi bái phỏng người nhà đồng môn một chút cũng là chuyện nên làm. Mạnh Chi Tuyết vừa bất ngờ vừa vui mừng, liên tục gật đầu, được, được, để ta đi nói với phụ thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ nàng đi một lúc, Phương Thốn từ từ cân nhắc liền dứt khoát bảo tiểu hồ ly gọi nhóm Vân Tiêu, Hạc Chân Trương quay trở về, nói chuyện đi dự tiệc cho bọn họ nghe. Hơn nữa nếu đã dự tiệc thì tất cả mọi người cùng đi, dù sao tác phẩm của đối phương lớn như thế, hơn nữa lại mời ở Lưu Phong Viện, bọn họ đều là đồ nhà quê đến từ tiểu trấn Nguyên Thành, đương nhiên cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút. Hay lắm, Lưu Phong Viện, ngày hôm nay ta phải mở rộng tầm mắt. Hạc Chân Trương nghe được lời ấy, lập tức vô cùng vui vẻ. Còn Mộng Tình Nhi lại đảo con ngươi một vòng, người đến tìm ta còn nói, sau khi ta thuyết phục được huynh xong sẽ cảm tạ ta 20 khối long thạch đây. Hạc Chân Trương nhất thời phản ứng lại. Đúng, đúng, ta cũng thế. Vũ Thanh Ly im lặng một lúc, nói, vậy tại sao bọn họ chịu cho ta 40 khối? Người trong phòng đều lập tức im lặng. Nếu đã quyết định muốn đi thì càng phải nghiêm chỉnh một chút. Phương Thốn thay áo bào, chuẩn bị xe ngựa xong xuôi, thì trong lòng đã nghĩ rõ ràng danh sách công việc cần chú ý từ đầu tới cuối. Không chỉ dẫn theo các vị đồng môn này mà còn dẫn theo tiểu hồ ly, để cho nàng xem một chút, ngay cả Dạ Anh cũng dẫn theo, miễn cho nó ngày nào cũng ngồi xổm bên bờ ao bắt trộm cóc để ăn. Người không biết còn tưởng rằng tiểu quái vật bên người Phương Thốn này ngay cả cơm, cũng ăn không đủ no. Tìm nhiều người đưa thiếp như vậy, ít nhất cũng phải làm rõ một số chuyện. Năng lực của người này rất lớn, hơn nữa người này còn có thể tìm đến người bên cạnh ta. Nếu có ý tốt thì cần gì tìm đến người bên cạnh ta chứ? Trong lòng Phương Thốn dần dần gỡ rối chuyện này một lần, từ từ đưa ra đáp án, điều này cho thấy người này không có ý tốt với ta, hắn vẫn âm thầm quan sát đến ta, mà bây giờ giống như là điên rồi, liều lĩnh mời ta đến yến tiệc này. Một là muốn thể hiện cho ta xem năng lực của hắn vô cùng mạnh, hai là bày ra tư thế ta không dự tiệc, hắn tuyệt đối không thôi. Điều này cho thấy rõ, hắn rất chột dạ, hắn muốn cầu cạnh ta, hắn rất nóng vội. Trên trời đã lại lất phất mưa phùn. Tiên thành triều ca, hàng vạn hàng nghìn đại luyện khí sĩ, muốn khống chế thiên tượng, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một ý niệm có thể khiến cho triều ca 10 năm không mưa, cũng có thể khiến cho triều ca mưa to 100 năm. Nhưng tiên đế từng nói, mưa gió sấm sét đều là biến hóa thiên tượng, luyện khí sĩ không thể ngang ngược quấy nhiễu, cho nên triều ca cũng có mây mưa sấm chớp giống như những nơi khác, hơn nữa mọi người đã sớm tập thành thói quen. Ở nơi khác có người có thể tùy tâm biến hóa hiện tượng thiên văn, duy chỉ có tại triều ca là không dám. Dù sao việc này cũng là trái lời tiên đế, lỡ như bị người khác bắt được nhược điểm thì rất phiền phức. Phương Thốn không để mình bị đẩy vòng vòng, trận mưa này chính là hắn gọi tới. Không mưa, lấy lý do nào che ô? Đương nhiên nếu bình thường hắn gọi cơn mưa này tới, sợ rằng lập tức sẽ bị người ta phát hiện. Nhưng bây giờ, mây đen dày đặc trên không trung đã mấy tháng, chẳng những khiến cho đám học sinh lão kinh viện đã lâu không phơi chăn mền, mà triều ca cũng bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng đám học sinh của lão kinh viên chọc phá đám mây đen trên đỉnh đầu, cho nên cũng thành quen, cơn mưa nhỏ ấy đối với dân chúng triều ca, hiện giờ mà nói đã trở thành chuyện nhỏ không đáng kể, trước kia còn có mưa đá. Bước lên xe, nhiều bằng hữu cùng đi theo. Rất nhanh, một đội ngũ dự tiệc rầm rộ này đi từ cửa Tây vào thành triều ca, thẳng về hướng Lưu Phong Viện. Đối với Phương Thốn mà nói, đây là lần đầu tiên vào triều ca, đi trên đường bàn đá xanh, thấy được kiến trúc phong phú mà thanh nhã, trình tự rõ ràng, cho dù nhà cửa của dân chúng có chút tầm thường, cũng có vài phần tiên khí không giống những nơi khác, nhất là con đường lớn nối thẳng đến tiên điện kia thực sự rộng chừng 10 trượng, dưới có vết bánh xe, trên có vệt mây bay, cảnh sắc lung linh kỳ ảo, đúng là không giống những nơi khác. Có điều, chỉ có Phương Thốn và Tiểu Hồ Ly, cùng vài người xung quanh tò mò những thứ này mà thôi. Trước, đây nhóm người Mộng Tình Nhi và Hạc Chân Trương đã từng tới thành đại tiên gần nơi này, làm sao có thể không vào xem một lần, sớm đã hẹn đi xem vài lần rồi, lúc này bọn họ lại trở thành người dẫn đường. Tất cả đều chỉ vào chỗ này diễn xiếc hay, phố kia có hàng ăn vặt rất có phong phú, vân vân. Phương Thốn có chút hăng hái nghe, cũng không sốt ruột, một hàng xe ngựa đi trên đường rất khoa trương. Khi đến Lưu Phong Viện thì phố đã lên đèn. Từ xa đã nhìn thấy một cổng tinh xảo, cửa thượng thư của Lưu Phong Viện, khác với những nơi khác ở triều ca có mật độ kiến trúc dày đặc, vỏn vẹn chỉ riêng viện này đã chiếm vài mẫu đất, rất hào hoa xa xỉ. Mà nhóm người Phương Thốn vào viện này nhìn trái nhìn phải cũng đều không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ, chỉ thấy lúc tiến vào viện không thấy có phòng ốc hay cung điện nào, mà chỉ có một khu hòn non bộ với chim bay cá nhảy, tràn đầy tiên cảnh. Gà bát cẩm, đỉnh thật, thế mà lại nuôi gà ở trong viện này. Ăn được không? Cá chép long tu. Hay lắm, béo đến thế. Ăn được không? Kia là bạch mao quỷ sao? Thế mà cũng có thể nuôi ở triều ca. Con này, nhìn có vẻ như không thể ăn. Mọi người vừa nhìn ngắm vừa đi vào, đều bị hoa cả mắt. Hưng phấn nhất chính là Dạ Anh vốn vẫn ngoan ngoãn ngồi ở mặt sau xe ngựa của Phương Thốn. Bỗng nhiên hai mắt sáng lên, vèo, một tiếng nhảy tới hồ nước bên cạnh nhìn mấy con cóc trong hồ bát bảo. Nước dãi chảy dài, còn xoay người qua, nhìn về phía Phương Thốn kêu a a vài tiếng, giống hỏi có thể ăn được hay không. Phương Thốn không để ý đến bởi vì biết nó không phải đang hỏi mình. Quả nhiên, tiểu hồ ly vừa thấy liền nhảy tới, túm lấy cổ áo Dạ Anh liền đánh vài cái lên đầu nó. Bốp bốp, vừa đánh vừa mắng, đã nói không được ăn cóc, mà lại dám ăn vụng, đánh lên đầu ngươi trói từ trong bụng ra. Dạ Anh vặn vẹo gào to, miệng mồm lúng búng mà không dám phản kháng. Phương Thốn làm như không thấy cảnh tượng đó. Hắn cũng không biết vì sao lúc trước Dạ nữ, lại để cho vật nhỏ này đi theo bên cạnh mình. Hắn nghĩ ắt hẳn phải có thâm ý gì, nhưng cũng có thể chỉ đơn thuần là muốn mình giúp nàng ta chăm sóc nó một chút, nhưng bây giờ mình cũng có việc bận bịu, lại chẳng quan tâm nó, cũng chỉ tùy ý để nó theo bên người. Ngày thường đều là tiểu hồ nữ thư ký thân thiết Tiểu Thanh Linh phụ trách dạy dỗ nó, quản nó. Lúc đầu thấy Tiểu Thanh Linh đánh nó, Phương Thốn còn có chút lo lắng. Nhưng sau này hắn dần dần yên tâm, những lúc nhìn thấy còn có cảm giác rất thú vị. Khi đám người Phương Thốn vào trong viện, trong Lưu Phong viện sớm đã có người hầu chạy ra nghênh đón, ra khỏi xe ngựa, dẫn tới vị trí trung tâm của Lưu Phong viện, trước đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, sau đó mọi người bước lên từng bậc thang, từng bước một đi về phía đại sảnh. Khi đi vào đại sảnh, Phương Thốn thu ô lại, sau đó chú ý một chút mây trôi trời, thấy cũng không có bao nhiêu biến hóa mới nhẹ nhõm một chút. Hôm nay đối với hắn mà nói, mỗi một lần xuất hành đều là đại sự. Phải bảo đảm không để đang đi, bỗng nhiên thiên lôi oanh tạc trên đỉnh đầu, vừa phải bảo đảm từng cử chỉ nằm hay ngồi của mình, đều phải tự nhiên, cố gắng không để người ta phát hiện ra. Cho nên nếu muốn mở ô thì bầu trời phải có mưa, nếu muốn thu ô, phải bảo đảm sấm sét sẽ không đánh xuống, theo lẽ thường mà nói. Hiển nhiên đây là một chuyện làm cho người ta vô cùng đau đầu, nhưng đôi khi đó cũng là ưu thế. Lần này người mời yến kia là con cháu hoàng tộc đúng không? Vừa thấy trên không có vẻ như có sấm chớp, trong lòng Phương Thốn đã có chủ ý, hắn cũng đã sớm cân nhắc rõ ràng, khi ở lão kinh viện, sấm sét không đánh xuống, đó là bởi vì xung quanh đều là thân phụ nho sĩ công đức to lớn, hình phạt của trời ném chuột sợ vỡ bình, mà đến nơi này rồi, nếu cũng không có sấm sét đánh xuống, thì cũng chỉ có thể giải thích ở xung quanh mình có người có công đức lớn, hoặc là người có khí vận cực lớn, nếu như là người có công đức lớn ở triều ca mời tiệc, tất nhiên sẽ không giấu đầu hở đuôi như thế. Vậy thì chỉ có thể kết luận rằng lần này là người có khí vận lớn mời. Việc này xác nhận phỏng đoán của Phương Thốn. Chỉ có con cháu hoàng tộc sinh ra đã có khí vận lớn. Dù sao hoàng tộc chính là huyết mạch khí của toàn bộ đại hạ, sinh ra đã bất phàm. Hơn nữa, sốt ruột mời mình dự tiệc thế này, còn là con cháu hoàng tộc, Phương Thốn đã có thể đoán được nhiều điều. Chỉ có một điều không đoán được, đó là vì sao hắn ta phải mời mình. Ai nha, Phương Nhị tiên sinh tới rồi. Phương Nhị công tử hữu lễ. Ngoài dự đoán mọi người chính là sau khi vào đại sảnh đã thấy có người chờ ở đây. Trong đại sảnh rộng lớn, hai hàng trái phải đều là khách đang ngồi, thoạt nhìn loại người nào cũng có người lớn tuổi, cũng có người nhỏ tuổi, còn có người một thân bào phục đại diện cho quan chức triều đình, cũng có thoạt nhìn có vẻ là phường trợ búa, trùng trùng điệp điệp ngồi thành hai hàng, chỉ chừa một khoảng trống gần khu vực chủ tọa cho đám người Phương Thốn, xem ra có vẻ rất náo nhiệt. Phương Thốn hiểu được nguyên nhân của việc này, bởi vì người tặng thiếp cho mình, thật sự rất đông. Bỗng nhiên mình đồng ý đi dự tiệc, cho dù không biết mình đang chạy việc cho ai, nhưng người tặng thiếp cũng xem như lấy danh nghĩa chủ nhà, không thể nào không xuất hiện, cho nên vị chủ nhân chân chính kia, liền dứt khoát mời tất cả bọn họ đến làm người tiếp khách. Không thể không nói, đây cũng là tác phẩm lớn. Nhưng thật ra bây giờ vị trí trên cao nhất kia vẫn còn trống, hẳn là chủ nhân chân chính xem trọng thân phận nên còn chưa xuất hiện. Vừa thấy Phương Thốn đi vào, trong điện liền không biết có bao nhiêu người đều đứng dậy cười thi lễ. Hoa mắt nên nhất thời cũng nhìn không rõ lắm, Phương Thốn đành phải chắp tay đáp tạ tất cả, sau đó thấp giọng hỏi Mạnh Chi Tuyết, lệnh tôn là vị nào. Mạnh Chi Tuyết đỏ mặt chỉ vào sau lưng một người nam tử trung niên ngồi ở phía trước. Phương Thốn đi qua đám đông, đưa mọi người đi tới trước mặt người nam tử trung niên này, nhẹ nhàng khom người vái chào. Tiểu tử Phương Thốn, bái kiến Mạnh bá phụ. Thấy được Phương Thốn khách khí thi lễ, lại biết đây là phụ thân Mạnh Chi Tuyết, các bạn học khác liền cùng hành lễ theo. Nhất thời, tiếng náo nhiệt trong điện lập tức giảm rất nhiều. Nhất là phụ thân Mạnh Chi Tuyết, đây một nam tử trung niên khoảng chừng 40 tuổi, cả người nho nhã, thoạt nhìn không tầm thường. Theo như vị trí ngồi của ông ấy, ở đại sảnh hiện giờ, sợ rằng chỉ có thể coi là tầng lớp trung lưu, có phần không đang chú ý, cho dù là chủ động đi lên chào hỏi sợ rằng, cũng không nhất định có người chịu trả lời, nhưng bây giờ lại không ngờ được, Phương Thốn lại hành lễ chào mình. Ông nhất thời được sủng mà kinh hãi. Thậm chí có chút luống cuống, lập tức đứng dậy, liên tục nói ai nha, vội vàng trả lễ. Đây đúng là trở thành trung tâm chú ý của người trong điện mà. Hành lễ xong, ông không nhịn được nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, ánh mắt kia có vẻ vô cùng phức tạp cổ quái. Mà Phương Thốn đã được Vân Tiêu dẫn đi chào mọi người, đầu tiên là đi đến chỗ một nữ tử đoan đoan chính chính ngồi một ghế, y phục tinh xảo như mây, cười giới thiệu, vị này chính là Bá Doanh công chúa. Phương Thốn nghe đã hiểu được thân phận của đối phương, cười nói, bái kiến công chúa. Trước đây đã sớm biết, Vân Tiêu được tiên điện tứ hôn, đính hôn cùng một vị công chúa triều ca, có lẽ là nữ tử này. Có điều Phương Thốn cũng biết, vị Doanh công chúa này tuy thuộc hoàng tộc, nhưng không phải là nữ nhi của tiên đế mà là nữ nhi của thân vương. Theo lý mà nói là quận chúa, có điều ở đại hạ khác biệt, chỉ cần là nữ nhi hoàng tộc, đều là công chúa, chỉ có phân chia cao thấp mà thôi. Bây giờ, chỉ qua cái nhìn đầu tiên, đã có thể phát hiện dung nhan vị điện hạ này quả thật không tầm thường, Vân Tiêu thật có phúc. Nhân tiện Phương Thốn cũng phát hiện mình tóm được một nhược điểm của Vân Tiêu. Nếu sau này hai bên không hòa thuận, tiết lộ chuyện của Vân Tiêu ở Ôn Nhu Hương, thì chẳng phải là vị Doanh công chúa kia trừng mắt liếc Vân Tiêu một cái, mặt đỏ lên, dịu dàng trả lễ với Phương Thốn. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giữa chỗ đông người cũng không tiện nói nhiều, Vân Tiêu dẫn Phương Thốn giới thiệu với những người khác, thật sự có thể thấy được Vân Tiêu giao thiệp rộng rãi, công tử nhà này, lão gia nhà kia, quan lại bộ này, cán bộ ti kia, sau đó còn có hội chủ hội thơ, hội càn khôn nào đó vân vân. Cuối cùng giới thiệu đến hội chủ hội xếp hạng danh tiếng Đào Hoa Am, Phương Thốn cố ý chăm chú nhìn kỹ. Làn da tái nhợt, thần sắc bơ phở, nhìn trông chính là tinh thần không tốt. Liền cười chắp tay nói, huynh đài, danh khí tuy tốt nhưng cũng không nên tham lam đâu. Hội chủ kia đỏ mặt, hạ giọng cười, Phương huynh nói lời này nghĩa là cũng chưa hiểu được chỗ vi diệu trong đó rồi. Nói xong hai người cùng nhau cười to. Mọi người đi theo bên người đều có chút nghi hoặc, Mộng Tình Nhi tò mò hỏi Mạnh Chi Tuyết, danh khí là cái gì? Mạnh Chi Tuyết cau mày nói, có lẽ là giấy mực bút nghiên gì đó. Vậy tại sao nói không nên tham lam? Mộng Tình Nhi nói, thứ này không phải càng nhiều càng tốt sao? Hạc Chân Trương đứng một bên không nhịn được bật cười, ha ha ha. Sau khi chào hỏi một lượt, người trong sảnh đều có ấn tượng tốt với Phương Nhị công tử, mặc dù chỉ cảm thấy rằng nhiều người nhiều miệng, nhất thời cho dù có người giới thiệu, nhiều lắm cũng chỉ nói được một hai câu mà thôi, nhưng chỉ một câu hai câu, như vậy mà đã có không ít người có ý thân thiết với Phương Thốn. Đặc biệt là một số hội mà Vân Tiêu từng tham gia, họ đã cân nhắc đến việc có thu nạp Phương Nhị công tử hay không. Mà sau khi hàn huyên hết một lượt, ai về chỗ nấy, bầu không khí lại có chút trầm xuống. Ở hiện trường có rất nhiều người, chắc cũng có gần một nửa hoàn toàn không biết chủ nhà chân chính là ai, trước đây giúp người khác chuyển thiệp, đó cũng chỉ bởi vì có người không cho phép mình lên tiếng từ chối. Lúc này thấy khách khứa đã đến mà vị trí cao nhất vẫn còn trống, nói cho hay thì bọn họ là người tiếp khách, nhưng lại không dám nói bừa cái gì nên chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở đó. Nhưng mà, may lúc này ở phía sau sảnh đã có một âm thanh tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên. Giống như là vô tình bị người khác gõ vang, mà âm thanh này vang lên từ nơi xa nhưng lại có thần ẩn, khiến cho mọi người đều vô thức yên tĩnh lại. Cuối cùng cũng ra rồi, chỗ này bày biện cũng lớn đó. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, thật ra từ trước khi hắn đến sảnh, đã thu ô lại rồi nhưng vân khí trong không trung vẫn không thay đổi gì nhiều, thì hắn đã đoán được rằng người mời mình dự tiệc chính là người trong hoàng tộc. Hơn nữa người này chắc chắn là ở gần đây, nếu không thì cũng sẽ không khiến cho hình phạt của trời phải kiêng kỵ đến thế. Nói cách khác, thực ra vị chủ nhà này đến rất sớm, vẫn luôn đợi ở sau sảnh. Nhưng rõ ràng đến sớm như thế, lại quyết không ra ngoài mà đợi mình chào hỏi hết mọi người rồi mới xuất hiện. Việc này thể hiện cho điều gì? Đã chột dạ, nhưng lại tùy tiện. Biểu cảm trên mặt Phương Thốn đã có một chút suy ngẫm, sau đó đã nhìn thấy ở trong sảnh có một lão giả mập mạp biến ra. Người này mặc trên người một bộ lam bào, dáng người đầy đặn, mặt trắng không râu, khí chất ôn hòa, vừa nhìn đã biết là thái giám trong tiên điện. Nhìn thấy ông ta, trong sảnh lập tức có rất nhiều người biết mình đến đây để tiếp khách vì ai rồi, trên mặt bắt đầu ngạc nhiên kinh nghi. Quả nhiên là thất hoàng tử. Trước đó Phương Thốn đã có suy đoán, nhưng không thể chắc chắn được, nhìn thấy lão thái giám này thì đã chắc rồi. Lúc trước hắn từng gặp lão thái giám này một lần, chính là lúc đầu khi mà y quan của huynh trưởng mình hạ táng, một đám người, bao gồm cả lão đầu lão thái thái nhà mình, cũng phải đợi cả một ngày trong thời tiết mưa phùn sương mù đó, ngay cả huynh trưởng của mình cũng phải đợi, không thể hạ táng được. Mà sau khi đợi đến tận tối lại chỉ có vị lão thái giám này lộ mặt, có điều cũng chỉ là vội vàng tuyên chiếu thôi sau đó rời đi luôn. Có thể nói, chính vì thái độ mà họ biểu hiện ra khiến cho Phương gia lúc đó phải chịu khá nhiều sự đối địch. Nếu không thì, danh tiếng của huynh trưởng bày ngay ở đó, trong thời gian ngắn, phản ứng của các nơi cũng không kịch liệt đến mức như vậy. Hắn ta cũng coi như là người đầu tiên trở mặt với Phương gia. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, vậy thì bây giờ hắn nhất định phải mời ta đến là có ý gì đây? Đang suy nghĩ trong lòng, vị lão thái giám kia đã đến bên cạnh chủ vị, nhẹ giọng ngâm lên, bá hoài hoàng tử đến. Mọi người ở trong sảnh đều lập tức đứng hết lên, đứng thành hai hàng, yên lặng chờ người kia xuất hiện. Đến cả Phương Thốn cũng chỉnh lại tay áo rồi đứng lên, cũng yên lặng cúi đầu, đợi người kia xuất hiện như những người khác. Mà những người bên cạnh hắn thấy vậy, nên cũng học theo, nhất thời bầu không khí ở sảnh trở nên nghiêm túc hơn. Ha ha, không cần đa lễ, đây vốn dĩ là tiệc riêng, cần gì phải làm những lễ nghi phiền phức như thế chứ? Trước mặt có một tiếng cười vang lên, khi mọi người nhìn, lên bèn thấy người xuất hiện là một thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi, trên trán có thắt đai ngọc, trên người mặc một bộ áo bào màu tím, dáng vẻ vô cùng thanh tú, sắc mặt hơi hồng, tinh thần phơi phới, sau khi xuất hiện thì lập tức nói mọi người miễn lễ, sau đó cũng không ngồi vào chỗ, mà lại kéo bộ bào phục dài đi thẳng về vị trí của Phương Thốn, đưa tay ra xa. Vị này chính là Phương huynh phải không? Ngoài dự đoán của mọi người, hắn ta vừa mở miệng đã lộ ra cảm giác rất thân thiết. Không biết ở trong sảnh có bao nhiêu người khi biết được vị chủ nhà này chính là đương kim thất hoàng tử cũng đã đủ kinh ngạc rồi. còn thấy đương kim thất hoàng tử này vừa lên đã hành lễ với Phương Thốn, lại còn xưng Phương huynh, nên vẻ mặt càng kinh ngạc hơn. Bái kiến Bá Hoài hoàng tử. Phương Thốn cũng rất khách sáo đáp lễ lại với hắn ta. Ha ha, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Thất hoàng tử kia nhìn có vẻ là vốn định cầm tay Phương Thốn, tỏ vẻ thân thiết, nhưng thấy Phương Thốn hành lễ trước nên cũng đành phải cùng hành lễ theo, dường như có ý trách tội nói, người khác thì chẳng nói làm gì, chỉ có ngươi nhất định không được khách sáo với ta. Lệnh huynh năm đó từng làm thư đồng trong thất vương điện ta, để mà nói thật thì có khi ta còn phải gọi ngươi một tiếng sư huynh đấy. Vân Tiêu ở bên cạnh nghe thấy lời này, sắc mặt hơi thay đổi. Những lời tương tự như vậy, hắn cũng từng nói. Lúc đó còn bị Phương Thốn tàn nhẫn mỉa mai, suýt thì hạ hẳn một bậc. Mà bây giờ, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.